Phần 43. Hình dáng của cái chuông này trông rất cũ kỹ, trên chuông còn khắc chữ. Chuông. Ừ, là một cái chuông. Nhưng đây không phải là cái chuông bình thường, là một chuông nhiếp hồn, có năng lực khắc chế rất mạnh với vật âm sát. Anh thường xuyên chạy ở bên ngoài, mang theo thứ này bên người, đôi khi có thể giúp được anh. Mộ Dung Ngôn nói ra từng chữ từng câu, đồng thời đưa chuông nhiếp hồn qua. Chuông nhiếp hồn, nghe cái tên này liền cảm thấy có chút khó lường. Có thể trấn hồn, hiển nhiên không phải đạo cụ bình thường có thể so sánh được. Mộ Dung Ngôn là quỷ, cô ấy hiển nhiên không dùng được. Nếu Mộ Dung Ngôn đã đưa thứ này cho tôi cũng sẽ không khách sáo với cô ấy. Được, tôi nhận. Khi tôi nói điều đó, tôi đã cầm chuông nhiếp hồn trong tay. Nhưng sau khi cầm tới tay thì tôi mới phát hiện, chuông nhiếp hồn này rất nặng, không biết nó được làm từ vật liệu gì, bên ngoài còn được niêm phong bằng một lớp sáp ong. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy tôi đang quan sát cái chuông, lại mở miệng nói, thứ này tôi không dùng được, cho nên tôi đã dùng sáp ong để phong ấn lại, anh trở về chỉ cần nấu chảy nó ra là được. Điều này cũng khó trách, bởi vì bên ngoài có một lớp sáp ong bảo vệ, cho nên Mộ Dung Ngôn mới dám cầm pháp bảo đạo gia này trong tay. Bằng không, Mộ Dung Ngôn chỉ là một hồn phách, căn bản không thể tiếp xúc được thứ này. Cho dù có thể, cũng sẽ làm cô ấy bị thương, tiêu hao rất nhiều hồn lực. Tôi cười ha hả, gật đầu một cái, liền cất kỹ thứ này. Tôi nói lời tạm biệt, một thân một mình rời khỏi Mộ Dung phủ. Tôi cũng không hỏi gì thêm về chuyện bức chân dung và cỗ quan tài sắt nữa. Hiển nhiên, Mộ Dung Ngôn cũng không có ý định giải thích với tôi. Về việc dùng chân dung của tôi để dán lên quan tài, tôi cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Sư phụ nói, cỗ quan tài sắt này của Mộ Dung Ngôn có công dụng rất lớn. Nếu có công dụng lớn, sao có thể tùy tiện dán đồ vật lên đó? Nhưng lượng thông tin quá ít, lại khó đoán và khó hiểu nên tôi dứt khoát không nghĩ đến nữa. Sau khi bước ra khỏi quỷ mã lĩnh, âm khí dày đặc xung quanh cũng biến mất. Tôi cầm lấy chiếc chuông đồng được niêm phong bằng sáp và sải bước đi thẳng về nhà. Trong khoảng thời gian này cũng không có gì bất ngờ xảy ra, tôi về đến nhà thì đã rạng sáng. Hiện tại cũng không kịp để giải phong cho chuông nhiếp hồn, nên tôi đã rửa mặt, nằm xuống giường ngủ một giấc. Ngày hôm sau, tôi đun chảy lớp sáp bên ngoài chuông nhiếp hồn và cẩn thận đánh giá kỹ càng hơn. Tôi phát hiện trên chuông đồng không chỉ có một chữ, nhiếp, mà bên trong còn có một số văn tự. Toàn bộ chuông đồng trông rất tinh xảo. Tôi thử lắc vài lần, tiếng chuông vang lên, đinh đinh đinh, tiếng chuông lanh lảnh và rõ ràng, đúng là một cái chuông tốt. Cũng không biết cái chuông đồng này, thời điểm đối phó yêu ma quỷ quái, sẽ đạt được hiệu quả gì mà thôi. Sau đó, tôi đã đưa cho sư phụ nhìn một chút. Sau khi xem xét cẩn thận, sư phụ cũng khẽ gật đầu, nói rằng đây là một pháp bảo không tệ. Nhưng thực chiến thế nào thì không dám xác định. Nhưng sư phụ đã kêu tôi mang theo thứ này bên người, chuông đồng này cũng không lớn nên mang theo rất dễ dàng. Nếu tôi gặp phải phiền phức gì, nói không chừng chiếc chuông này có thể cứu mạng tôi. Cứ như vậy, một khoảng thời gian nữa đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này rất thanh tịnh, cũng không có phiền phức tìm tới cửa. Lẽ ra mọi người nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng Lão Phong và chúng tôi lại ngày càng lo lắng hơn. Bởi vì khoảng cách đánh cuộc giữa Độc Đạo Trưởng và Phong Ca càng ngày càng gần, đừng nói là Xích Hồng Âm Đan, ngay cả Quỷ Áo Đỏ, cũng không có tin tức gì. Thi quyển 2. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc trông cửa hàng thì sẽ chơi game và uống trà. Vô cùng yên tĩnh và tự tại, nhưng trong lòng mỗi người đều có một vấn đề. Đó chính là chuyện của Lão Phong. Song sinh mệnh hồn kia của Lão Phong chính là anh trai của cậu ta, Hàn Tuyết Phong. 3 năm trước đây, Độc Đạo Trưởng vì để giữ được Lão Phong mà đã đặt cược với Phong Ca. Trong vòng 3 năm sẽ đưa cho anh ta một viên Xích Hồng Âm Đan, để anh ta từ bỏ việc tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Lão Phong. Nhưng trong chớp mắt 3 năm đã trôi qua, bây giờ đã là tuần cuối cùng. Vẫn như cũ, chưa lấy được Xích Hồng Âm Đan. Thậm chí còn không có bất kỳ manh mối gì. Khi thời điểm đến, Phong Ca đã yên lặng trong 3 năm chắc chắn sẽ lại lần nữa cạnh tranh với Lão Phong để tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bây giờ có thể yên tâm vì thân thể Lão Phong rất khỏe mạnh, thần trí vô cùng tỉnh táo. Nhưng một khi thân thể của Lão Phong xuất hiện bất thường thì kết quả cũng rất khó nói. Dưới tình huống như vậy, mọi người đều tìm kiếm thông qua những cách riêng của mình, hy vọng có thể tìm được một con quỷ áo đỏ, lấy được Xích Hồng Âm Đan. Chương 44. Phần 44. Lão Tần gia là người đứng đầu nhà hỏa táng. ông ấy có thể có cách thức liên lạc với những nhà hỏa táng ở những địa phương khác, tìm kiếm các địa điểm lớn nhỏ trong nội thành. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng đều có chuỗi thông tin của riêng họ. Ví dụ như người bán tiền giấy hay nhà cung cấp nhang đèn nến thơm. Thông qua người này, có thể liên hệ với phần lớn các cửa hàng tang lễ ở khu vực xung quanh, do đó có thể lấy được thông tin trong khu vực đó. Độc đạo trưởng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, quen biết cũng không ít người, trong đó bao gồm cả người trừ tà như chúng tôi. Những người này đều có quan hệ với ông ấy dù nhiều hay ít. Ông ấy cũng có thể thông qua những người này để tra ra tung tích của quỷ áo đỏ. Quỷ áo đỏ chính là một loại biểu hiện của lệ quỷ vô cùng hung ác. Loại quỷ này vô cùng hiếm thấy, cực kỳ khó hình thành và xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, nó có thể quậy phá sự an bình của một vùng, vô cùng hung ác. Ngay cả khi mọi người có mạng lưới quan hệ như vậy, cũng khó có thể tìm được tung tích của quỷ áo đỏ. Ngay khi mọi người bắt đầu nản lòng, thoái chí, cảm thấy không còn cơ hội nữa thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nghe được tiếng chuông điện thoại, tôi chậm rãi cầm lên. Trên điện thoại hiển thị người gọi là Tiểu Mạn, trong lòng tôi có hơi sừng sốt, có một khoảng thời gian tôi không liên lạc với Tiểu Mạn, bây giờ đột nhiên cô ấy gọi điện thoại tới để làm gì. Trong lòng tôi mang theo một tia nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó lập tức bắt điện thoại, alo. Đinh Phàm, cậu đang làm gì vậy? Âm thanh quen thuộc của Tiểu Mạn truyền tới. Tôi ở đầu kia của điện thoại cười nói, còn có thể làm gì, trông cửa hàng chứ sao? Sao, tìm tớ có việc gì? Tiểu Mạn nghe tôi nói vậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc, có chuyện này, chính là, nghe thấy Tiểu Mạn ấp a ấp úng, tôi trực tiếp mở miệng nói, quan hệ của hai ta là gì? Có gì thì cậu cứ nói đi. Ừ, ý là, tớ muốn nhờ cậu chuyện này. Xin cậu nhất định phải giúp tớ. Tiểu Mạn nói vô cùng nghiêm túc, nghe giọng điệu này của Tiểu Mạn thì chắc chắn là đang gặp rắc rối. Tôi với cô ấy là bạn lúc nhỏ, nếu có thể giúp được. Đương nhiên theo đạo nghĩa thì tôi không thể từ chối, nói đi. Chuyện gì, có phải cậu gặp thứ gì dơ bẩn hay không, tớ nhất định có thể giúp cậu. Tôi trịnh trọng mở miệng nói, bởi vì điều tôi có thể giúp được Tiểu Mạn, e rằng cũng chỉ có thể là đuổi quỷ hàng yêu. Khi Tiểu Mạn nghe vậy, cô ấy hơi hạ giọng xuống. Sau đó, ở trong điện thoại, cô mở miệng nói với tôi, chuyện là vậy. Trước đó vài ngày, tớ đại diện cho công ty mua một miếng đất ở ngoại ô phía Nam. Tớ vốn định lập thành tích cho mẹ tớ và hội đồng quản trị của công ty xem, nhưng kết quả đã xảy ra chuyện, ngay sau đó, Tiểu Mạn nói ra từng chút một nguyên nhân của vụ việc. Sau khi lắng nghe khoảng vài phút, tôi đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của việc này. Không cần phải nói nhiều về gia đình của Tiểu Mạn hiện tại, nhà của cô ấy rất giàu có và đầy quyền lực, mẹ của cô ấy là một boss lớn. Bây giờ Tiểu Mạn đang thực tập ở công ty. Thật ra đó chỉ là một công ty chi nhánh của nhà cô ấy ở thành phố của chúng tôi. Bởi vì hồi nhỏ Tiểu Mạn vẫn luôn ở bên cạnh mẹ, tai nghe và mắt thấy cho nên cô ấy có cái nhìn sâu sắc trong thương nghiệp. Từ một người thực tập đã trở thành một nhân viên nhỏ và nhanh chóng lập được một số thành tích. Mới mấy ngày trước, mẹ cô ấy đã trực tiếp giao cho cô ấy vị trí phó tổng giám đốc của chi nhánh này, muốn cô được mài giũa thêm. Đồng thời cũng hy vọng Tiểu Mạn lập được thành tích lớn hơn nữa và chứng minh cho các thành viên hội đồng quản trị thấy. Cô không phải là bình hoa mà là có năng lực. Sau khi Tiểu Mạn lên nắm quyền, chuyện đầu tiên cô ấy làm chính là dựa theo kế hoạch của tập đoàn, thu hồi đất và xây dựng một tòa nhà. Đây cũng là ngành nghề dễ kiếm tiền nhất, nhưng cũng là ngành có cạnh tranh cao nhất, lại đốt tiền nhiều nhất. Tài chính của công ty chi nhánh có hạn cho nên không mua nổi đất trên đoạn đường tốt. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiểu Mạn nhìn chúng một miếng đất ở vùng ngoại ô phía Nam và thu mua về tay. Lúc ấy Tổng Giám Đốc đề nghị với Tiểu Mạn là xây dựng một biệt thự ở chỗ này, trời mánh khóe quảng cáo là non xanh nước biếc, cách xa thành thị. Nói như vậy chắc chắn có thể hấp dẫn kẻ có tiền đến mua. Đồng thời cũng có thể nhanh chóng lập được thành tích, thậm chí còn có thể nhanh chóng kiếm tiền. Nhưng Tiểu Mạn lại lắc đầu. Dựa theo kế hoạch của Tiểu Mạn, cô ấy muốn biến nơi này thành một khu dân cư giá rẻ cùng với khu cho thuê theo nhóm. Chương 45. Phần 45. Mỗi dãy phòng sẽ thấp hơn giá thị trường khoảng 20%. Thông qua các phương thức cửa hàng thương mại và nhà ở giá rẻ từ đó sẽ đạt được lợi nhuận. Quyết định này bị giám đốc điều hành của công ty chi nhánh nhất trí phản đối. Thậm chí, các thành viên cấp cao của tập đoàn cũng không ủng hộ với triết lý kinh doanh này của Tiểu Mạn. Bọn họ nói rằng công ty họ không phải là nơi làm từ thiện, xây nhà là để kiếm tiền, không phải giúp đỡ dân nghèo. Do đó, Tiểu Mạn đã chống lại mọi ý kiến và nhất quyết làm như vậy. Vì vậy Tiểu Mạn đã khiến nhiều người tức giận. Hiện tại, không chỉ giám đốc tập đoàn đang chờ xem trò cười của Tiểu Mạn mà còn có các bộ phận của công ty chi nhánh, đều không nghe theo sự điều động của Tiểu Mạn. Nhưng không sao, Tiểu Mạn đều có thể khắc chế. Nhưng một tuần trước đã xảy ra vấn đề, tại công trường đào ra một chiếc quan tài. Chuyện này xuất hiện ở công trường vốn dĩ cũng bình thường, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Kết quả là sáng hôm sau, người lái máy xúc đột ngột qua đời trong ký túc xá của nhân viên. Sau đó liên tiếp 3 ngày, miễn là công nhân có tiếp xúc qua chiếc quan tài kia thì nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử, không một ai may mắn thoát khỏi. Hiện tại, toàn bộ công nhân ở công trường đều vô cùng hoảng sợ. Việc thi công đã tạm dừng 2 ngày. Người ta đều nói là đã đào ra lệ quỷ. Việc này là do lệ quỷ lấy mạng. Tiểu Mạn biết rõ, trên thế giới này không hề thái bình như vẻ ngoài của nó. Cho nên cô ấy tin tưởng vào lời nói là do lệ quỷ. Nếu không di chuyển được chiếc quan tài đó, việc thi công chắc chắn sẽ không thể tiếp tục, thậm chí còn có khả năng sẽ tiếp tục có người chết. Tiểu Mạn rất hiếu thắng. Cô ấy không muốn mỗi khi gặp khó khăn thì lại đi tìm mẹ. Bởi vậy, cô ấy cũng không đi nhờ chú Tần giúp đỡ mà ngược lại đã nghĩ tới tôi. Vì vậy cô ấy đã gọi điện thoại cho tôi, hy vọng tôi sẽ ra tay, giúp cô ấy giải quyết chuyện trên công trường. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, tôi lập tức nói với điện thoại, Tiểu Mạn, chuyện này cậu cứ yên tâm. Nếu đã tìm tới tớ, tớ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu. Thật không, nếu vậy thì tốt quá. Vậy khi nào thì cậu có thể tới đây? Trong điện thoại truyền đến âm thanh vui sướng của Tiểu Mạn. Loại chuyện này thời gian không còn nhiều, không chút do dự, tôi lại nói với Tiểu Mạn lần nữa, cậu cứ ở đó chờ tớ. Tôi thu dọn đồ đạc xong thì sẽ tới đó ngay. Sau khi Tiểu Mạn nghe được câu trả lời của tôi, cô ấy lại nổi hứng tâm sự với tôi vài câu, sau đó thì cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp, sư phụ ngồi ở ghế bập bênh hỏi một câu, sao vậy? Gặp chuyện hả? Tôi trịnh trọng gật đầu, là Tiểu Mạn gọi tới. Cậu ấy nói ở công trường đào được một chiếc quan tài cũ, hiện đã có vài người chết. Kêu con qua đó nhìn xem. Thi quyển 2. Sư phụ đương nhiên biết chuyện của Tiểu Mạn, lúc này nghe tôi nói như vậy, ông cũng híp mắt lại, sau đó nói, nếu người ta đã tìm tới cửa, chuyện này đương nhiên phải nhanh chóng đi kiểm tra, con có muốn vi sư đi cùng không? Nghe sư phụ nói như vậy, tôi vốn muốn sư phụ đi đến đó với tôi. Nhưng lời còn chưa nói ra, sư phụ đã, khục khục, ho khan vài tiếng, hiển nhiên là bị cảm. Vì vậy tôi đành phải mở miệng nói với sư phụ, không cần đâu sư phụ, để con tự mình đi qua xem trước là được, nếu không giải quyết được thì con sẽ mời sư phụ qua đó. Sư phụ lau mũi nói, như vậy cũng được. Đi tôi luyện nhiều một chút, đối với con cũng có chỗ lợi. Nhưng để con đi một mình thì vi sư cũng có chút lo lắng, con gọi Tiểu Phong và cô gái kia đi qua đó đi. Ba người các con ở cùng nhau, cũng trợ giúp cho con được nhiều thứ. Cứ làm như vậy đi. Tôi đáp lời, sau đó thu thập những gì cần mang theo. Sau khi thắp nhang lên 2 linh bài xong, tôi chào tạm biệt sư phụ rồi bước ra ngoài. Lúc ra tới cửa, tôi gọi điện thoại cho Lão Phong và Dương Tuyết tới. Lão Phong chỉ bị trật khớp vai mà thôi, hơn nữa thể trạng của cậu ấy rất tốt, cho nên hiện tại đã khá ổn rồi. Lúc này lại nghe nói tôi muốn ra ngoài làm việc. Cho nên cậu ấy đã lập tức đồng ý. Còn bên phía Dương Tuyết, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, cô ấy nói là mình đang phác họa cây cỏ ở bên ngoài. Vừa nghe đến từ phác họa, tôi lại nghĩ đến việc Mộ Dung Ngôn đã lấy bức tranh vẽ phác họa của tôi dán ở trên quan tài sắt, trong lòng cảm thấy có chút ớn lạnh. Nhưng sau một thoáng do dự, tôi đã nói ra mục đích của mình. Dương Tuyết rất quan tâm với việc trảm yêu trừ ma, cho nên cũng không nói nhiều lời. Kêu chúng tôi đến lúc đó đón cô ấy ở cổng trường là được, còn cô ấy sẽ trở về chuẩn bị một ít dụng cụ. Chương 46. Phần 46. Một lúc sau, Lão Phong và tôi gặp nhau ở lối vào nhà ga. Lúc gặp mặt, tôi đã nói với Lão Phong về lý do và mục đích của chuyến đi này một cách chi tiết. Sau khi trao đổi ngắn gọn, chúng tôi đều cho rằng là do chiếc quan tài kia gây ra rắc rối, nhưng cũng không nghĩ nó sẽ gây quá nhiều phiền phức. Cùng lắm là lệ quỷ giết người mà thôi, với đạo hạnh hiện tại của ba người chúng tôi, muốn bắt một lệ quỷ bình thường, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nếu không, sư phụ cũng sẽ không an tâm mà để tôi ra ngoài làm việc này một mình như vậy. Sau đó, hai chúng tôi đón xe đến khu vực nội thành, sau đó đổi xe đi đến vùng ngoại ô phía nam. Nửa đường đi ngang qua Đại học Nghệ thuật Thanh Sơn, chúng tôi đã gặp được Dương Tuyết. Dương Tuyết mặc quần jean màu xanh và áo gió màu đen. vừa rất khí chất nhưng cũng rất xinh đẹp. Ngay cả bác Tài đang ngồi trong xe cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Tuyết qua kính chiếu hậu vài lần. Ở trong xe không dễ nói chuyện, vì vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tùy tiện trò chuyện vài ba câu cho có lệ. Đợi đến khi đến được vùng ngoại ô phía Nam, đã là hơn 5 giờ chiều. Khi chúng tôi đến cổng công trường Gia Viên Hạnh Phúc, thậm chí không cần gọi Tiểu Mạn, đã nhìn thấy Tiểu Mạn đang đứng ở trong gió lạnh, xoa tay chờ chúng tôi. Nhìn thấy Tiểu Mạn từ xa, tôi trực tiếp vẫy tay với cô ấy, Tiểu Mạn. Tiểu Mạn nghe thấy giọng nói của tôi, cũng quay đầu nhìn sang. Thấy đó là chúng tôi thì cũng lộ ra sự vui mừng, rồi vội vàng chạy đến. Ở phía sau lưng Tiểu Mạn, còn có một người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi theo sau. Tiểu Mạn, đã lâu không gặp, Dương Tuyết cũng lớn tiếng chào hỏi. Tiểu Mạn rất lịch sự, khẽ mỉm cười và mời chúng tôi đi vào bên trong. Khi bước vào công trường, chỉ thấy bên trong công trường vắng tanh, hầu như không có một bóng công nhân nào. Lúc bước vào trong phòng, người đàn ông kia rót cho chúng tôi một cốc nước nóng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiểu Mạn nói với chúng tôi, mọi người tới là tốt rồi, lần này xem như tớ an tâm rồi. Đúng vậy đó, Phó Tổng Giám Đốc đã đợi chư vị ở bên ngoài gần một tiếng rồi. Người đàn ông xa lạ nói, nghe vậy, tôi liếc nhìn Tiểu Mạn một cái, sao cậu ngốc thế? Trời lạnh như vậy mà cậu đợi ở bên ngoài làm gì? Không phải tớ đã nói là đến nơi sẽ gọi cho cậu sao? Tiểu Mạn bưng ly nước nóng trong tay lên, khẽ mỉm cười nói, không sao, đúng rồi, quên giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý của tớ, Phương Trường Giang, là người một nhà. Xin chào, Phương Trường Giang vừa nói vừa cười nhẹ, sau đó bắt tay từng người một. Mọi người cũng khẽ mỉm cười, tự giới thiệu, xem như quen biết. Sau đó Lão Phong nói, Triệu Tiểu Thư, chúng ta vào chủ đề chính luôn. Chuyện liên quan đến công trường, mong cô kể chi tiết với chúng tôi một chút. Lão Phong vừa dứt lời, người tên Phương Trường Giang này liền vội vàng nói, để tôi nói cho. Tôi là người chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì. Được, vậy anh nói đi, tôi nói. Phương Trường Giang hít một hơi thật sâu, rồi nói, chuyện này cũng rất tà dị. Chuyện này phải kể từ một tuần trước. Lúc tôi đang đi thị sát ở công trường, máy xúc của công trường đột nhiên đào ra được một cỗ quan tài ở phía tây. Thợ máy và một số công nhân nghĩ rằng bọn họ đã đào ra được một ngôi mộ cổ, cho nên đã sôi nổi đi xuống bới đất, vốn tưởng sẽ đào lên một ít đồ cổ gì đó, cho dù tôi có cản cũng cản không được. Kết quả là bên trong ngôi mộ không có gì ngoài một chiếc quan tài. Cũng có một số công nhân liều lĩnh, thậm chí còn dùng dụng cụ cậy nắp quan tài ra. Nhưng ngoại trừ một bộ thây khô thì không có bất cứ vật bồi táng nào. Sau đó chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho bên phía cục di tích văn hóa, nhưng sau khi cỗ quan tài kia bị kéo đi, thì vào sáng sớm hôm sau, chủ máy xúc đã chết, sau đó mấy công nhân tham gia quá trình cậy mở quan tài cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử, Phương Trường Giang nói rất kỹ càng, thậm chí đi vào không ít chi tiết. Dương Tuyết cũng lập tức cau mày, đi tới đi lui trong phòng, lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi. Vậy anh còn nhớ rõ hình dạng của cỗ quan tài kia trông như thế nào không, có hoa văn gì không? Phương Trường Giang do dự một chút, sau đó gật đầu, nhớ kỹ, cỗ quan tài kia là quan tài sắt. Quan tài sắt, tôi đột nhiên kêu lên, Lão Phong và Dương Tuyết cũng trở nên nghiêm túc. Hiện tại tôi rất mẫn cảm đối với chiếc quan tài sắt, hơn nữa chiếc quan tài này là quan tài khóa hồn, nhưng quan tài đã bị mấy người công nhân mở ra, cho nên lệ quỷ ở bên trong nhất định là đã được thả ra ngoài. Thần sắc của Phương Trường Giang trở nên ngưng trọng, đúng vậy, là quan tài sắt, mặc dù tôi không có tham gia quá trình mở quan tài, nhưng cũng đã chạm vào quan tài, thứ đó nhất định được làm bằng sắt. Chương 47. Phần 47. Mọi người khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phương Trường Giang tiếp tục nói. Ngoại trừ quan tài làm bằng sắt, hoa văn trên đó cũng rất kỳ lạ, hoa văn khắc họa trên đó là ba đầu chó, không sai, chính là ba cái đầu chó. Thậm chí mặt trên còn có hoa văn của xích sắt, tay nghề rất tinh xảo, nhất định là đồ cổ, chỉ là bên trong không có vật bồi táng. Phương Trường Giang lại nói, nghe đến đó, sắc mặt của ba người chúng tôi trở nên u ám. Theo lý thuyết, thông thường thì hoa văn trên cỗ quan tài nếu không phải là chữ, thọ, thì cũng là một bức tranh long phượng. Còn đối với cỗ quan tài có khắc hình con chó, còn có hình xích sắt trên đó thì thực sự có gì đó không ổn, làm vậy sẽ mang lại bao nhiêu điểm xấu chứ? Chó sổ quỷ, mèo kêu thi. Người đó phải căm thù người chết đến mức nào mới dám khắc trên cỗ quan tài ba cái đầu chó chứ? Hơn nữa, trên đó còn có khắc một sợi xích sắt, có nghĩa là cho dù chết rồi cũng không muốn buông tha, hơn nữa còn là quan tài sắt, theo như được giới thiệu trước đó thì hồn phách bị nhốt ở trong quan tài sắt, đừng nói không thể đi vào luân hồi, còn phải chịu sự giày vò. Nếu hồn phách bị nhốt ở nơi này trong một khoảng thời gian dài, dù không muốn trở thành lệ quỷ cũng không được, mà thời gian càng lâu thì sát khí càng nặng. Từ quan điểm này, thứ mà chúng tôi gặp phải lần này, tuyệt đối không thể nghi ngờ sẽ là một con lệ quỷ. Còn về việc con lệ quỷ này có bao nhiêu lợi hại thì trước mắt rất khó xác định. Thi quyển 2. Một chiếc quan tài màu đen được bằng sắt, phía trên đó có khắc ba cái đầu chó và xích sắt. Điều này là do người sống muốn người chết bị mắc kẹt trong quan tài mãi mãi, cho nên ngoại trừ quan tài sắt, người ta còn khắc họa thêm các hoa văn xích sắt và chó. Bằng cách này, người chết không những không thể rời khỏi quan tài sắt mà còn bị tra tấn ở trong cỗ quan tài sắt, bị chó giữ cắn xé. Từ đó có thể thấy được, lúc người sống hạ táng người chết ở trong cỗ quan tài sắt này có bao nhiêu thống hận. Cứ như vậy, người chết ở trong cỗ quan tài sắt này ngày đêm bị nhốt và chịu đựng sự lạnh lẽo của bóng tối, bị chó giữ cắn đến đau đớn, về lâu về dài thì đương nhiên là sẽ biến thành lệ quỷ. Hiện tại xem ra người chết đã thành lệ quỷ, đồng thời nó cũng đã liên tiếp ra tay hại người. Điều duy nhất hiện nay chưa thể xác định là lệ quỷ này đã đạt đến loại trình độ nào. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng khó giải quyết hơn. Dương Tuyết đột nhiên nói, Phương trợ lý, cỗ quan tài kia đang ở đâu, chúng tôi có thể đi kiểm tra một chút không? Nghe vậy, Phương Trường Giang lộ ra vẻ ngượng ngùng, lắc đầu, hiện tại thì không nhìn được. Bởi vì mới sáng nay, sau khi Cục Di tích Văn hóa hoàn tất quá trình khảo sát xong, chiếc quan tài sắt đã được vận chuyển đi rồi. Không có quan tài sắt, chuyện này có chút phiền phức rồi. Dương Tuyết tự nhủ. Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài và trời đang tối dần. Cho nên tôi đã hướng về phía mọi người nói, manh mối hiện tại chỉ có từng này, nếu chúng ta đã ở chỗ này, đêm nay nhất định phải đối phó người này. Nói thì hay đấy, nhưng mấy người có bao giờ nghĩ tới chưa? Quan tài đã bị vận chuyển đi, nói cách khác, thi thể cũng đã bị mang đi, mà cỗ quan tài này lại có thi quỷ, chẳng lẽ nó không biết đi theo cỗ quan tài với thi thể đó sao? Hơn nữa, cả hai thứ này đều không ở đây, chẳng lẽ con quỷ kia còn ở đây được sao? Dương Tuyết lên tiếng phụ họa, nghe đến đây, trong lòng tôi cũng, lột bột một cái. Đúng vậy, con lệ quỷ này chính là có cả quan tài lẫn thi thể. Nếu quan tài và thi thể được vận chuyển đi nơi khác, thì có lẽ lệ quỷ này cũng đã rời khỏi đây chứ không còn ở đây nữa. Nói cách khác, mặc dù tại công trường này đã có vài người chết. Nhưng sau đó, không cần chúng tôi phải hành động gì cả, ở đây sẽ lập tức trở nên thanh tĩnh. Nhưng vấn đề là, quan tài sắt đã được mở ra, con quỷ kia cũng đã trở thành lệ quỷ. Bất kể thi thể của nó được mang đi đến nơi nào, chắc chắn sẽ tiếp tục giết người. Tôi lập tức cau mày. Cảm thấy mọi chuyện rất rắc rối. Nhưng lúc này Phương Trường Giang lại mở miệng nói, không có thi thể, chỉ có quan tài. Lúc đó, khi mấy công nhân kia mở được nắp quan tài, sau khi nắp quan tài vừa được mở ra, nữ thi kia đã biến thành tro tàn, không còn sót lại một mảnh xương cốt, rất tà dị, khiến cho rất nhiều người có mặt đều bị dọa sợ. Nhưng sau đó lại nghe được từ chuyên gia nói cái gì mà hiện tượng bay hơi gì đó, thi thể đột nhiên tiếp xúc với không khí, cho nên mới lập tức hóa khí. Chuyện này tôi nhớ rất rõ, sau khi nghe xong Phương Trường Giang trịnh trọng nói một câu như thế, thân thể của tôi càng thêm chấn động, nếu mà nói như vậy chứng tỏ con quỷ kia đã không còn thi cốt, nếu không còn thi cốt, vậy thì sau khi nữ quỷ kia đã thoát ra khỏi quan tài sắt, đương nhiên sẽ không còn chịu bất kỳ hạn chế nào. Chương 48. Phần 48. Dương Tuyết và Lão Phong cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lão Phong cũng phụ họa, như vậy còn nguy hiểm hơn. Nếu để loại quỷ này trốn thoát hoặc lang thang trong thành phố thì sẽ rất khó tìm thấy. Chẳng những không có cách nào có thể kiểm soát, thậm chí còn khó bắt được nó. Lời này của Lão Phong cũng không sai, bình thường mà nói, sau khi quỷ biến thành lệ quỷ đều có những điều kiện đặc biệt. Cho dù đã biến thành lệ quỷ thì cũng có rất nhiều lệ quỷ chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi hạn chế. Ví dụ như Triển Thiến Thiến ở trong tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang, phạm vi hoạt động của cô ấy chỉ là tòa nhà giảng dạy. Hay là quỷ anh ở trong giếng nước, phạm vi hoạt động của nó chỉ là cái giếng kia và ngôi nhà bên cạnh. Nếu như nữ quỷ trước mắt này thật sự không bị thi thể khống chế, cô ta sẽ giống như tội phạm giết người tung hoành khắp thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Chúng ta nhất định phải tìm được con quỷ này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Tuyết cũng nói. Tôi ngồi ở bên cạnh cũng gật đầu, sau đó bắt đầu bàn kế hoạch cùng hai người bọn họ. Bây giờ đã không còn là đơn thuần giúp Tiểu Mạn giải quyết vấn đề trên công trường, nếu chuyện này không được giải quyết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và bất kỳ ai ở xung quanh đều có thể trở thành mục tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, chúng tôi cũng chỉ có thể bắt đầu tìm từ khu vực công trường đến các khu vực lân cận. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, nhưng chúng tôi vẫn nhờ Tiểu Mạn và Phương Trường Giang đưa chúng tôi ra ngoài xem, đặc biệt là nơi đào được chiếc quan tài sắt đó. Sau khi ra khỏi văn phòng, mọi người bước chân về phía công trường. Tôi kiểm tra phong thủy ở khu vực xung quanh, nơi này cũng không phải chỗ nguy hiểm, có thể thông qua. Việc xây dựng công trình, xây mộ hay gì đó ở nơi này cũng không phải là vấn đề lớn. Một lúc sau, chúng tôi đến nơi đào ra cỗ quan tài. Đây là một gò đất, cao hơn 3 mét, hiện tại đã bị đào ra một nửa, quan tài cũng được đào ra từ nơi này. Bởi vì cục di tích văn hóa đến, cho nên tất cả mọi thứ có liên quan đến ngôi mộ đều bị lấy đi, hiện tại chỉ còn lại một cái huyệt mộ đã bị sập một nửa, ngoài ra thì không còn gì nữa. Chính là chỗ này, cỗ quan tài đó đã được đào ra thì nơi này. Phương Trường Giang chỉ vào huyệt mộ, sau đó mở miệng nói. Tôi khẽ gật đầu, sau đó là mang theo Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn bước tới. Tôi kiểm tra xung quanh, ngoại trừ đất thì cũng chỉ là đất, cũng không tìm thấy thứ gì khác. Sau đó, chúng tôi lấy đây làm gốc và bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm ở các nơi khác gần đó. Sau khi kiểm tra toàn bộ công trường thì phát hiện ngay cả một chút âm khí cũng không cảm nhận được. Không có âm khí, có nghĩa là xung quanh đây không có quỷ vật. Từ điểm này mà nói, nữ quỷ đã rời khỏi nơi này từ lâu, căn bản không có ở công trường. Khi Phương trợ lý nghe nói con quỷ kia không có ở công trường, trong lòng của anh ta lập tức vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi. Chỉ cần thứ đó không có ở công trường của chúng tôi, thì công trường của chúng tôi có thể yên tâm thi công rồi. Phó Tổng Giám đốc, tôi sẽ kêu đám công nhân trở lại và bắt đầu làm việc vào ngày mai. Mặc dù Phương trợ lý cảm thấy rất vui, nhưng cả ba chúng tôi đều không thể vui được. Nếu như nữ quỷ không có ở đây, có nghĩa là cô ta đã đi nơi khác. Nếu như không thu phục được cô ta, sau này sẽ càng có nhiều người phải chết. Loại chuyện này không phải là chuyện mà chúng tôi muốn nhìn thấy. Tôi lập tức nhướng mày, nhất thời có chút do dự. Nhưng Dương Tuyết đang đứng ở bên cạnh thì đột nhiên lên tiếng, nữ quỷ đã không còn ở công trường, tung tích cũng không rõ, cho nên nếu hiện tại chúng ta muốn diệt trừ nữ quỷ này, chỉ có thể tìm cách gọi cô ta trở về, sau đó diệt trừ. Dương Tuyết vừa nói xong, Lão Phong liền nói tiếp, việc này cũng không khó lắm. Tôi và sư phụ đi du lịch khắp nơi, thường xuyên sử dụng thuật chiêu hồn, mà phần huyệt của cô ta vừa mới khai quật không lâu. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng khu huyệt mộ này mà xuống tay, khai đàn chiêu hồn. Nghe được Lão Phong nói như vậy, lông mày vừa mới cau lại của tôi lập tức giãn ra. Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này, mặc dù nữ quỷ này đã thoát khỏi xiềng xích, còn không bị giới hạn trong một khu vực nhất định. Nhưng chúng tôi là người trừ tà, cho nên có thể dùng thủ đoạn của mình cưỡng ép nữ quỷ trở về, không phải là được rồi sao? Đến lúc đó chúng tôi sẽ thiết lập thiên la địa võng. Chỉ cần lệ quỷ quay trở lại, chúng tôi sẽ bắt cô ta hoặc trực tiếp diệt trừ. Chương 49. Phần 49. Trong lòng tôi hiện lên sự vui mừng, liên tục gật đầu, biện pháp này rất khả thi. Mà Phương Trường Giang ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, chư vị đạo trưởng, làm vậy có vẻ không được tốt lắm. Nếu thứ đó đã không còn ở công trường của chúng tôi nữa, vậy thì để cô ta đi đi. Mọi người vì sao lại muốn chiêu hồn cô ta trở về làm gì? Chẳng may, trong trường hợp chẳng may lại có người chết, vậy thì công trường của chúng tôi, công trường sẽ không thể khởi công. Thi quyển 2. Đột nhiên nghe Phương Trường Giang nói như vậy, sắc mặt của ba người chúng tôi nhất thời trầm xuống. Mẹ nó chứ, ở đây đã chết nhiều mạng người như vậy rồi, vậy mà anh ta vẫn còn quan tâm đến công trường của mình sao? Dương Tuyết thậm chí còn trực tiếp chào phúng Phương Trường Giang một câu, tại sao nữ quỷ kia lại không giết chết anh nhỉ? Nếu nữ quỷ kia không bị tiêu diệt, người chết tiếp theo có thể là người thân và con cái của anh, cô, Phương Trường Giang tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nhưng lại bị Tiểu Mạn ngăn cản, bọn họ nói rất đúng, Phương trợ lý, nếu như công trường không thể khởi công, tốt nhất là phối hợp để kiểm tra an toàn, chậm trễ thêm nửa năm nữa thì nộp chút tiền. Nhưng nếu nơi này lại có người chết, vậy coi như xong luôn. Chuyện này tớ đồng ý, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, Dương Tuyết chuyện này giao cho mọi người. Ngay khi Tiểu Mạn vừa dứt lời, Phương Trường Giang đã nhỏ giọng nói với Tiểu Mạn, Phó Tổng Giám Đốc, không được đâu, cô phải suy nghĩ kỹ, bây giờ không phải là lúc làm theo cảm tính, bởi vì bài khảo nghiệm của hội đồng quản trị dành cho cô đã bắt đầu rồi. Nếu công trường thực sự bị trì hoãn, mất một ít tiền cũng không sao, nhưng công trạng của cô coi như công cốc. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của cô tại tập đoàn. Ngay cả chủ tịch cũng có thể bị mấy tên đồng sự đó chèn ép. Tôi cũng có chút hiểu biết về Tiểu Mạn, mặc dù không tinh tường, nhưng rõ ràng việc kinh doanh của gia đình Tiểu Mạn có chút lớn. Tiểu Mạn thân là người thừa kế của một công ty lớn, chắc hẳn sẽ có một số đồng sự không đồng ý. Mặc dù trong đó có liên quan đến sự cạnh tranh giữa các bè phái trong công việc kinh doanh của cô ấy, nhưng chuyện liên quan đến mạng người cũng rất quan trọng, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ. Chúng tôi nhất định phải bắt cho bằng được con quỷ này. Thân là một người trừ tà, bởi vì đã dính vào rồi, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thu tay lại. Còn bên phía Tiểu Mạn, sau khi nghe thấy những lời này của Phương Trường Giang, cô ấy chỉ cười nhẹ, tiền không còn thì có thể kiếm lại, nhưng nếu mất mạng thì cái gì cũng không còn nữa. Cho nên tôi cũng không muốn lại để những nhân viên vô tội cứ như vậy mà chết oan ở trên công trường, việc của công ty, đặt nó sang một bên trước đi. Đại tiểu thư, cô phải suy nghĩ kỹ, có vô số con mắt ở trong tập đoàn đang nhìn chằm chằm vào cô đấy. Phương Trường Giang tiếp tục nói, bởi vì anh ta không muốn để chúng tôi ở đây chiêu quỷ, càng không muốn ở trên công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay mạo hiểm gì nữa. Nhưng Tiểu Mạn lại lắc đầu, Phương trợ lý, chuyện này coi như dừng ở đây. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, Tiểu Mạn quay sang phía mấy người chúng tôi, nói, Đinh Phàm, mọi người muốn làm gì thì làm thế đó. Thứ này được đào ra từ công trường của chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng phải có nghĩa vụ mang cô ta trở về. Các người động thủ đi. Thấy Tiểu Mạn đồng ý, tôi khẽ gật đầu, Tiểu Mạn, cậu hiểu cho bọn tớ thì tốt quá rồi. Nhưng cậu yên tâm, tụi tớ sẽ không để công trường của cậu xảy ra tai nạn. Nếu mọi việc thuận lợi, từ ngày sáng mai trở đi, mọi người vẫn có thể tiếp tục công trình như cũ. Nói xong, tôi quay đầu liếc nhìn về phía Dương Tuyết và Lão Phong. Hai người bọn họ cũng nhìn tôi gật đầu, hình như cũng đã hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải diệt trừ nữ quỷ này. Thấy Tiểu Mạn đã đưa ra quyết định, Phương Trường Giang không còn gì để nói, chỉ có thể đi đến trước mặt chúng tôi rồi nói, vậy làm phiền các vị đạo trưởng, chuyện này rất quan trọng. Nếu công trường của chúng tôi lại xảy ra chuyện gì, khảo hạch của Phó Tổng Giám Đốc tại công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên xin các vị đạo trưởng phải cẩn thận xử lý, chúng tôi nhất định sẽ hầu tạ. Khóe miệng của tôi cong lên một vòng cung, yên tâm đi. Việc nằm trong phận sự, chúng tôi sẽ tự mình tìm biện pháp xử lý. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, hai người mau vào phòng đi. Khi nào xong việc, chúng tôi sẽ tới thông báo cho hai người. Nói xong, chúng tôi lấy dụng cụ ra và chuẩn bị khai đàn ở huyệt mộ này. Nếu để Tiểu Mạn và Phương Trường Giang tiếp tục ở lại đây thì có chút không thích hợp, cho nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu, lập tức quay trở lại văn phòng trong công trường để chờ tin tức. Chương 50. Phần 50. Chúng tôi cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng lập đàn, chuẩn bị chiêu hồn. Nói chung, có hai loại chiêu hồn. Một loại gọi là chiêu sinh hồn, một loại gọi là chiêu vong hồn. Sinh hồn này mang ý nghĩa là chiêu du hồn dã quỷ, chiêu hồn một cách ngẫu nhiên, không có mục tiêu cụ thể. Tương tự như việc tôi kết minh hôn, làm pháp sự chiêu hồn ở quỷ mã lĩnh. Chiêu vong hồn thì ngược lại, đó là chiêu hồn phách của một vong hồn chỉ định nào đó. Những gì chúng tôi đang làm bây giờ, chính là chiêu vong hồn. Nhưng độ khó của cái này cao hơn và liên quan đến nhiều thứ hơn. Nó cần sử dụng thứ gì đó của người đã khuất làm môi giới, từ đó mà làm phép. Mà những loại đồ vật này cũng được chia thành ba loại. Loại đầu tiên chính là sinh thần bát tự của người chết. Có thứ này thì chỉ cần người niệm chú có đủ kỹ năng, 99% là có thể triệu hồi quỷ hồn tới. Loại thứ hai là các chi còn lại của người chết, chẳng hạn như tóc và móng tay. Tỷ lệ thành công của loại này là từ 70-80%. Loại thứ ba là đồ dùng của người chết, loại này có phạm vi rộng, loại nào cũng được. Chỉ là tỷ lệ thành công của loại hình này tương đối thấp, chỉ khoảng 30%. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng tất cả chúng tôi đều nguyện ý thử một lần. Bằng không, nếu muốn tìm nữ quỷ kia, thật sự là mò kim đáy bể, không có cách nào. Đương nhiên, chiêu hồn này còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là quỷ hồn này nhất định phải ở phía trên nhân gian, chưa có đi xuống địa phủ. Nếu không, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm được gì. Việc lập đàn cũng không quá phức tạp, cũng chỉ là cờ chiêu hồn, nhang đèn gì đó. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cắm trực tiếp cờ chiêu hồn vào trong huyệt mộ, rồi dùng bùa chú chiêu hồn. Người thi triển thuật lần này chính là Lão Phong, cậu ấy đã vào Nam ra Bắc, cho nên thuật chiêu hồn này đã dùng dưới một lần. Giờ phút này lại sử dụng thuật chiêu hồn, đối với cậu ấy mà nói thì chính là ngựa quen đường cũ, cực kỳ cẩn thận. Dương Tuyết và tôi thì ở bên cạnh thiết lập một vòng bùa chú cấm chế, cũng chính là dùng dây thừng màu đỏ luồn lên mất lá bùa, tạo thành một vòng tròn mai phục, sau đó là dùng đất lấp lại. Đồng thời mai phục ở hai bên, chỉ cần mục tiêu xuất hiện, chúng tôi sẽ rút sợi dây đỏ ra, khiến đối phương bị vây khốn ở bên trong. Tiếp theo chính là liên thủ với nhau, khiến cho lệ quỷ được chiêu hồn tới bị chế phục, hoặc trực tiếp diệt trừ. Hiện giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ chờ lệ quỷ quay lại. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định thiên thời địa lợi hay còn gọi là thời cơ. Trong miệng của Lão Phong không ngừng niệm những từ liên quan đến thuật chiêu hồn, đồng thời vũ động thanh kiếm chiêu hồn ở trong tay. Bởi vì thứ mà chúng tôi dùng là vật phẩm chiêu hồn loại thứ ba cho nên thời gian có chút lâu. Nói chung, nếu vật phẩm được sử dụng là sinh thần bát tự, thì chưa đến 15 phút hoặc một tiếng đồng hồ là có thể thành công. Nếu đó là loại vật phẩm thứ hai, thì từ 1 giờ đến 2 giờ là có thể thành công. Nhưng nếu là loại vật phẩm thứ ba, cũng không dễ nói như vậy. Nhanh nhất sẽ mất hơn 3 giờ, liệu nó có thể thành công hay không vẫn còn là một câu hỏi. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tiếng đồng hồ. Nhưng vào lúc này, chung quanh vẫn không có động tĩnh, cờ chiêu hồn cũng yên lặng, không có dấu hiệu dương cờ. Lão Phong thực hiện pháp sự chiêu hồn liên tục 3 tiếng đồng hồ, mặc dù cảm thấy có hơi mệt, nhưng xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Cho nên, tôi và Dương Tuyết đã ra hiệu cho cậu ấy đổi ca. Thế là tôi đã thay chỗ của Lão Phong tiếp tục làm lễ chiêu hồn, để Lão Phong đi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhưng nói thì nói như vậy, mặc dù tôi cũng biết cách chiêu hồn, nhưng không thành thạo cho lắm. Lão Phong liên tục thi triển trong suốt 3 tiếng đồng hồ không sao, nhưng lâu quá thì có hơi mệt. Nhưng sau khi tôi kiên trì được một tiếng thì cũng không chịu nổi nữa, thở gấp và cảm thấy rất khó chịu. Thấy tôi không thể tiếp tục kiên trì được nữa, Dương Tuyết tình nguyện đi lên thế chỗ của tôi. Cuối cùng là tôi vừa thở dài một hơi, rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó lại nhìn đồng hồ. Lúc đó đã hơn 12 giờ tối, mà thuật chiêu hồn cũng tiêu tốn mất 4 tiếng đồng hồ. Cờ chiêu hồn vẫn không có động tĩnh, khi nào mới có thể gọi nữ quỷ trở về thì thật sự rất khó nói. Cho nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Sau khi đợi được khoảng một tiếng đồng hồ nữa, Dương Tuyết cũng có chút kiên trì không nổi nữa. Ra hiệu đổi ca, cô ấy cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Chương 51. Phần 51. Vì vậy Lão Phong lại chuẩn bị lên sàn, nhưng còn không đợi Lão Phong đứng dậy, một chiếc chuông được treo ở trước pháp đàn đột nhiên vang lên, leng keng, keng keng keng. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Cho nên sau khi âm thanh này phát ra lại có vẻ đặc biệt chói tai. Nghe đến đây, thần kinh của ba người chúng tôi đều trở nên căng thẳng, trong lòng càng lộp bộp một tiếng. Trong khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, dưới tình huống bốn phía không một tiếng động lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Theo tiếng gió, hô hô, vang lên, bụi trên mặt đất bị thổi tung lên khắp nơi. Nhiệt độ xung quanh cũng tại một khắc này mà hạ thấp xuống chỉ còn 4 hoặc 5 độ, khiến cho mọi người bỗng dưng dùng mình một cái. Hơn nữa, cờ chiêu hồn vốn đang yên tĩnh mấy tiếng đồng hồ, cũng ngay lúc này đột nhiên có động tĩnh. Cờ hồn mở ra, đón gió rung động. Nhìn thấy sự thay đổi bất thường ở ngay xung quanh mình, sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống ngay tại chỗ, nói thầm một tiếng tới rồi. Thi quyển 2. Bốn phía vừa xuất hiện dị động, Dương Tuyết vốn đã có chút mệt mỏi đột nhiên đã lấy lại tinh thần. Đôi lông mày nhíu lại, tiếp tục vũ động kiếm gỗ đào trong tay. Âm lượng trong miệng càng được gia tăng, trái phải phương cương, yêu ma quỷ quái, trở về. Trở về đi, theo từng câu từ của thuật chiêu hồn vang lên, gió lạnh ở xung quanh đã trở nên càng lúc càng lớn, âm khí cũng càng ngày càng nặng. Trong mơ hồ, thậm chí tôi còn có thể cảm giác được lệ khí của vật âm sát. Rõ ràng, nữ quỷ ở nơi nào đó đã được triệu hồi và khoảng cách đến chỗ của chúng tôi cũng càng ngày càng gần. Tôi và Lão Phong liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đồng thời theo bản năng mở thiên nhãn ra. Khi những giọt nước châu đã qua đặc chế lành lạnh lan trên mi mắt, mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc này có thể thấy rõ từng đợt sương trắng đang được thổi tới từ hướng đông nam. Rất mỏng và không dày, nhưng so với môi trường xung quanh thì lại rất rõ ràng. Không sai, đó chính là âm sát khí do nữ quỷ truyền ra. Hơn nữa dựa theo phương hướng mà đối phương xuất hiện sẽ là hướng đông nam. Tôi ra hiệu cho Lão Phong, ý bảo điều chỉnh vị trí mai phục. Mà bên phía Dương Tuyết vẫn tiếp tục tác pháp ở trên pháp đàn. Nhất định phải chiêu nữ quỷ này tới vị trí phụ cận, pháp sự mới được tính là hoàn thành. Nếu không, sau khi nữ quỷ được triệu hồi có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Dương Tuyết cũng nhận thức rõ điều này, hiện tại bên phía cô ấy cũng đang dồn hết sức lực của mình, không ngừng thì thầm niệm từ ngữ cổ thuật chiêu hồn. Lão Phong và tôi đã nấp sau hai gò đất ở hai bên, tay cầm những sợi dây thừng màu đỏ. Một khi nữ quỷ lọt vào vòng mai phục của chúng tôi sẽ lập tức thắt chặt sợi dây đỏ trước, vây khốn nữ quỷ ở bên trong bùa trận, hạn chế hành động của cô ta, cuối cùng là bắt trói cô ta. Dần dần, âm khí ở xung quanh càng lúc càng nặng, sương mù cũng càng lúc càng dày đặc. Sau khoảng 5 phút, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Theo hướng đông bắc, đột nhiên có một bóng người đang lướt nhanh về phía chúng tôi. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, cho nên cơ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng khoảng cách của nó đến bên phía chúng tôi phải đạt đến khoảng 200 mét thì chúng tôi mới có thể khóa chặt được. Đúng vậy, đây chính là nữ quỷ mà chúng tôi chờ đợi đã lâu. Chỉ là khi nhìn thấy màu sắc trên quần áo của nữ quỷ này, trong lòng cũng không khỏi lo lắng một chút. Bởi vì quần áo của nữ quỷ này là màu vàng, nói cách khác, nữ quỷ này không chỉ là lệ quỷ, mà còn là nữ quỷ áo vàng. Quỷ được chúng tôi chia thành 5 cấp độ chính, phân biệt là áo trắng, áo vàng, áo đỏ, áo xanh và áo tím. 5 cấp độ này dựa vào màu sắc trên quần áo của quỷ để xác định sức mạnh của chúng. Tôi đã từng nghe sư phụ nói qua, nếu là nữ quỷ áo vàng, tu vi thấp nhất cũng sẽ không kém hơn cấp bậc đạo sĩ trung kỳ của chúng tôi. Nói cách khác, tu vi của nữ quỷ áo vàng trước mặt này, thấp nhất đã đạt tới trình độ hiện tại của tôi. Nếu là như vậy, vậy thì chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Đạo hạnh của Lão Phong và Dương Tuyết cao hơn tôi, đều đã đạt đến đạo sĩ đỉnh phong, nhưng không ai trong số họ có tu vi đạt đến cảnh giới của đạo sư. Nếu như đạo hạnh của nữ quỷ áo vàng không kém hơn chúng tôi là bao thì còn dễ nói, nếu là như vậy thì khi ba người chúng tôi liên thủ thì còn có cơ hội. Nhưng nếu đạo hạnh của đối phương cao hơn chúng tôi, đạt tới cấp bậc của đạo sư, vậy thì sẽ rất khó đối phó. Trong lòng tôi thoáng chút u sầu, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, chờ nữ quỷ vào cuộc. Chương 52. Phần 52. Một lúc sau, nữ quỷ áo vàng này đã cách chúng tôi chưa đầy 10 mét. Lúc này, cô ta giống như đang bị mộng du, hai mắt nhắm chặt, theo bản năng bay về phía trước, đi tới vị trí đã định sẵn ở trước pháp đàn. Nhìn thấy nữ quỷ áo vàng đang không ngừng tiến đến, chúng tôi cũng nín thở chờ đợi. Lúc này, Dương Tuyết dùng kiếm gỗ đào chỉ vào ngọn nến đang cháy, run rẩy mũi kiếm và không ngừng thi pháp. Rõ ràng là đang thúc giục nữ quỷ tiếp tục đi về phía trước, tới gần pháp đàn, chui vào cái bẫy mà chúng tôi đã giăng sẵn. Mà nữ quỷ này không hề phòng bị, chỉ trong chốc lát đã đi tới phía trước pháp đàn và lọt vào cái bẫy mà chúng tôi đã giăng sẵn từ trước. Nhưng tôi và Lão Phong cũng không lập tức động thủ, bởi vì pháp sự còn chưa có xong. Nếu cưỡng chế động thủ vào lúc này thì coi như pháp sự sẽ bị gián đoạn. Như vậy, mặc dù có thể khiến nữ quỷ lập tức chui vào cạm bẫy, nhưng pháp sự cũng sẽ bị ngoại lực làm cho kết thúc, từ đó phản phệ rồi làm bị thương tới người thi pháp, cũng chính là Dương Tuyết. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể đợi đến khi Dương Tuyết chủ động kết thúc pháp sự rồi mới có thể động thủ bắt quỷ. Mặt khác, Dương Tuyết ở trên pháp đàn cũng không am hiểu thuật chiêu hồn cho lắm. Cho nên lúc này sau khi thu hút nữ quỷ tới nơi này thì cô ấy cũng đã đạt đến cực hạn. Nhìn thấy nữ quỷ đã tiến vào cạm bẫy, Dương Tuyết hít sâu một hơi, cánh tay vừa chuyển lập tức làm ra một đạo kiếm chỉ ấn, sau đó trong miệng khẽ kêu lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Ngay khi chú lệnh này vừa ra, Dương Tuyết đã chĩa thanh kiếm trong tay vào ngọn nến ở trước pháp đàn. Ngọn nến vốn đang cháy bừng bừng ngọn lửa màu đỏ. Nhưng vào lúc này, Dương Tuyết làm ra một đạo kiếm chỉ ấn như thế. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, một quả cầu lửa màu xanh bùng phát ngay tại chỗ. Theo sự bùng lên của ngọn lửa màu xanh, hai lá bùa chú được đặt trước đó cũng bắt đầu bị thiêu cháy. Đến đây, pháp sự chiêu hồn này coi như đã hoàn tất. Dương Tuyết cũng không dám tiếp tục ở lại phía trước pháp đàn nữa, bởi vì khoảng cách lúc này giữa cô ấy và nữ quỷ rất gần. Cho nên ngay khi kết thúc pháp sự, Dương Tuyết đã nhanh chóng chạy về phía tôi. Còn nữ quỷ áo vàng đang đứng trước pháp đàn kia, bởi vì pháp sự kết thúc mà hai con mắt của cô ta vốn đang nhắm nghiền lại chậm rãi mở ra. Nhưng khi nữ quỷ mở ra hai mắt, một luồng khí đen cũng từ bên trong cơ thể của cô ta chậm rãi phát tán ra bên ngoài. Từ góc nhìn của tôi, sau khi nữ quỷ mở ra đôi mắt nhợt nhạt và trắng bệch giống như đôi mắt của một con cá đã chết, thậm chí còn không có con ngươi. Càng khiến người ta kinh hãi hơn chính là, sau khi nữ quỷ vừa mở mắt, sắc mặt của cô ta cũng trở nên dữ tợn. Móng tay trên tay đang mọc ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, những chiếc răng nanh sắc nhọn cũng nhô ra từ khóe miệng. Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh thấu xương, đột nhiên vang lên ở chung quanh chúng tôi, tên đàn ông phụ lòng đáng chết kia, anh hành hạ tôi lâu như vậy, còn không chịu buông tha cho tôi. Chết, đều đáng chết a. Vừa dứt lời, nữ quỷ đã trừng lớn hai con mắt, sau đó đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm vào vị trí mà tôi đang ẩn nấp. Mà điều này cũng khiến tôi lập tức cảm thấy mình giống như đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Ngay sau đó, một luồng sát khí giống như hồng thủy quét qua người tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, hết thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc này, sau khi cảm nhận được sát khí ngập trời, lại thấy đối phương đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong lòng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng, trong đầu càng vang lên một tiếng ầm, nghèn nghẹn. Thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện rồi. Tôi cũng không quan tâm đến những thứ khác, siết chặt sợi dây màu đỏ trong tay, hướng về phía Lão Phong hô lên một câu, động thủ. Lão Phong cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng, lúc này nghe tôi nói một câu như vậy, thì cũng không chút do dự, đột nhiên siết chặt sợi dây đỏ trong tay cùng với tôi. Ngay lập tức, những sợi dây bùa màu đỏ bị chôn trong đất, lúc này cũng lập tức được kéo lên. Lấy nữ quỷ làm trung tâm, ngay tại chỗ tạo thành một bùa trận hình vuông. Thấy vậy, trên khuôn mặt của chúng tôi không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Cho dù sát khí của nữ quỷ có cao ngập trời, nếu như lúc này bị nhốt ở bên trong bùa trận của chúng tôi, xem cô ta còn có thể làm gì. Nhưng nữ quỷ lại không hề động đậy, vẫn dùng đôi mắt nhợt nhạt đó nhìn tôi chằm chằm. Trong miệng lập tức truyền đến một tiếng gầm gừ, tên đàn ông phụ lòng kia, trả mạng lại cho tôi. Chương 53. Phần 53. Nói xong, toàn thân nữ quỷ rung chuyển dữ dội, cô ta giơ tay về phía tôi rồi chộp lấy thật mạnh. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy như có ai bóp cổ mình, đau đớn vô cùng. Không chỉ vậy, một lực hút vô hình nhanh chóng ập đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã mất đi khống chế. Lập tức bay tới chỗ của nữ quỷ áo vàng ở trong bùa trận. Thi quyển 2. Khoảnh khắc nữ quỷ vung tay, cổ của tôi như bị người nào đó bóp nghẹt, các cơ thắt lại vô cùng đau đớn. Trong tích tắc như vậy, cả người như không thở nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, sau khi cảm giác bị bóp cổ truyền đến, một lực hút cực lớn cũng ập tới. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào, vì vậy đã bị lực hút khổng lồ này đánh úp tới. Lúc này, cơ thể đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Tôi đã cố gắng vật lộn nhưng không mang lại tác dụng gì. Trong miệng cũng không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra tiếng gầm, ô ô, như bị bóp nghẹt. Đinh Phàm. Lão Đinh. Cả Dương Tuyết và Lão Phong đều nhìn thấy một màn này, tất cả bọn họ đều kinh ngạc kêu lên. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh đến nỗi mọi người hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Tôi không ngờ, nữ quỷ này lại có thủ đoạn như vậy. Lão Phong sau khi gầm lên một tiếng, cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng tay siết chặt bùa trận. Cậu ấy muốn lợi dụng bùa trận này để khống chế nữ quỷ trước mặt, cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng gì, khi nữ quỷ vừa quay đầu lại, Lão Phong đang định siết chặt bùa trận đã sững sờ tại chỗ. Đôi mắt của cậu ta tràn đầy vẻ kinh hoàng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như thể ánh mắt của nữ quỷ đã khiến Lão Phong rơi vào nỗi kinh hoàng vô hạn, sững người ngay tại chỗ. Còn bên phía Dương Tuyết, ngay sau đó cũng lập tức lao về phía trước, một tay đã túm lấy được quần áo của tôi, tránh cho tôi bị nữ quỷ hút qua đó. Nhưng cho dù Dương Tuyết có cố gắng đến mức nào, thì lực hút kia mạnh đến nỗi ngay cả Dương Tuyết cũng bị kéo về phía trước. Chỉ là tốc độ đã chậm hơn một chút. Nữ quỷ chậm rãi quay đầu lại, sau đó nhìn về phía Dương Tuyết và tôi. Sắc mặt của cô ta vẫn dữ tợn như trước, lộ ra răng nanh ở trong miệng. Sau đó thở ra một luồng khí lạnh như băng vào trong không khí. Một đôi mắt cá chết hung ác nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, vừa lạnh lùng vừa tức giận nói, hay cho một đôi cầu nam nữ, hôm nay tôi muốn một gậy đập chết đôi uyên ương mấy người. Nói xong, cô ta lập tức thu lại cánh tay đang duỗi ra, trong nháy mắt lại có một lực hút vô hình khác ập đến, mà lực hút này còn mạnh hơn trước. Cổ của tôi bị siết chặt đến nỗi không thể thở được, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng khó chịu. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, đạo hạnh của nữ quỷ này rất cao, nếu như thật sự bị móng vuốt của đối phương hút lấy, hậu quả của tôi có lẽ rất thảm, nhất định sẽ bị nữ quỷ này dùng một vuốt đánh chết hoặc là một ngụm cắn chết. Lão Phong bị đối phương liếc mắt một cái đã phát, ngốc, lúc này trên mặt của cậu ta tràn đầy kinh hãi, ngây ra như phỗng. Mặc dù Dương Tuyết đã kéo tôi, nhưng cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như thế, thậm chí còn có thể liên lụy đến cô ấy. Kế hoạch hiện tại là tự cứu mình. Còn thủ đoạn hiện tại mà tôi có thể tự cứu lấy chính mình là bùa chú. Dù không biết có thành công hay không nhưng chỉ có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu đang lan ra khắp người. Nhanh chóng rút ra một lá bùa từ bên hông của mình, đây là một lá bùa trừ tà của Lục Đinh Lục Giáp. Là một lá bùa chú mạnh nhất trong ba lá bùa chú do chính sư phụ đã dạy cho tôi, cũng là lá bùa chú khó thi triển nhất. Bùa chú này không chỉ có thể trấn yêu trấn thi, còn có thể giết quỷ trừ sát. Không cần suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ có thể thi triển một lá bùa chú, dùng sức mạnh của bùa chú để đánh tan âm khí và sát khí của nữ quỷ, sau đó tự cứu lấy mình. Do đó, sau khi tôi lấy ra một lá bùa chú như vậy, tôi đã nhanh chóng thay đổi thủ ấn của mình. Trước khi bị nữ quỷ hút đến gần, hai tay hóa thành một đôi kiếm chỉ ấn. Cùng lúc đó, mang theo sắc mặt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn hô lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa dứt lời, tôi đã di chuyển lá bùa chú về phía trước một chút. Ngay lúc này, bùa trừ tà lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Ngay lập tức, bùm, một tiếng, biến thành một quả cầu lửa. Khi ngọn lửa này bốc lên, một luồng sức mạnh của bùa chú lập tức được giải phóng rồi bộc phát ra trước mặt tôi. Khoảnh khắc sức mạnh của lá bùa chú này được giải phóng, luồng sức mạnh đang bóp cổ của tôi đột nhiên biến mất, mà lực hút kia cũng lập tức dừng lại. Chương 54. Phần 54. Nữ quỷ đứng cách đó hơn 5 mét cũng đột ngột lùi lại 2 bước, hiển nhiên cũng đã bị sức mạnh của bùa chú áp chế. Lúc này, cô ta giận dữ mà nhìn về phía tôi, sau đó định tấn công tôi thêm lần nữa. Cùng lúc đó, tôi theo bản năng ho khan vài tiếng rồi hớp lấy hớp để một ngụm không khí lớn. Mau, chúng ta mau lui về phía sau đi, Dương Tuyết vội vàng nói. Tôi cũng biết hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, trước hết phải kéo ra một khoảng cách an toàn với nữ quỷ này. Thực lực của người này có phần nằm ngoài dự liệu của chúng tôi, nếu không bảo trì một khoảng cách nhất định sẽ rất nguy hiểm. Tôi há miệng thở hồng hộc, sau đó nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đồng thời nhặt sợi dây thừng màu đỏ ở trên mặt đất lên, chuẩn bị siết chặt bùa trận. Cẩu nam nữ, tôi nhất định phải giết chết các người. Nữ quỷ hét lớn một tiếng, sau đó lại định tấn công chúng tôi thêm lần nữa. Thấy nữ quỷ nói như vậy, tôi cũng không chút do dự mà siết chặt bùa trận. Bùa trận hình vuông này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chuẩn bị vây khốn nữ quỷ ở bên trong. Nhưng nữ quỷ kia vừa mạnh mẽ lại có chút khủng bố, hơn nữa còn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thấy bùa trận đang bị thu nhỏ lại, cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, giơ quỷ trảo lên. Khiến cho gió lạnh nổi lên khắp nơi. Những lá bùa đang bị thu nhỏ đó, bùm, một tiếng, lập tức phát nổ. Sợi dây màu đỏ bị đứt thành từng khúc, từng lá bùa chú lần lượt bị đốt cháy. Nhìn thấy một màn này, tôi và Dương Tuyết đều chết lặng. Mẹ kiếp, đạo hạnh của nữ quỷ này cũng quá khủng bố rồi. Đây chính là bùa trận, dùng sợi dây thừng màu đỏ sâu chuỗi không dưới 100 lá bùa chú. Nếu là quỷ vật bình thường thì đương nhiên không thể tới gần, bởi vì bọn nó sẽ bị sức mạnh của bùa chú làm bị thương. Nhưng nữ quỷ ở trước mặt, chỉ cần dùng một móng vuốt là đã hủy diệt triệt để thứ này của chúng tôi, thực sự không ngờ đạo hạnh của nó lại khủng bố như vậy. Tôi vô cùng sợ hãi, sức mạnh của nữ quỷ hoàn toàn vượt xa dự kiến của chúng tôi. Dựa vào tư thế này của đối phương mà nói, đạo hạnh của nó ít nhất là đã đạt tới đạo sư trung kỳ. Nói cách khác chính là đạo hạnh của đối phương cao hơn tôi tận một bậc. Trong lòng chột dạ, nhưng cũng không dám nhàn rỗi. Biết rằng lúc này càng chần chừ thì càng chết nhanh. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi vội vàng rút kiếm gỗ đào ra. Dương Tuyết cũng phản ứng lại, cũng rút kiếm gỗ đào ra. Nhưng còn không đợi chúng tôi có thể thực hiện bước tiếp theo, nữ quỷ đã, ngao, một tiếng rồi nhảy về phía chúng tôi. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ để lại tàn ảnh. Trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt, sau đó còn vung ra quỷ trảo sắc nhọn của mình. Con người của tôi nhanh chóng giãn ra. Vội vàng hô lên một tiếng, tránh mau. Vừa nói, tôi vừa đẩy Dương Tuyết ra, đồng thời vung kiếm ra ngoài. Nhưng đường kiếm vội vàng của tôi không trúng được đối thủ. Đối phương lại thuận thế hạ xuống, dẹt, một tiếng, một cái móng vuốt đã trực tiếp chộp đến trước ngực của tôi. Chiếc áo khoác lông mà tôi đang mặc bị một vuốt đâm thủng ra 4 cái lỗ, ngay cả lông cũng bị lộ ra ngoài. Sắc mặt tôi phát lạnh, vội vàng lùi ra sau. Cũng may tôi mặc quần áo dày, móng vuốt này không làm da thịt của tôi bị thương, nếu không một mảnh thịt trên ngực đã bị xé xuống mất. Ở phía bên kia, Dương Tuyết bị tôi đẩy ngã cũng đã bò dậy. Còn không đợi nữ quỷ kia có thể tấn công tôi thêm một lần nữa, bèo, một tiếng, đã đâm thẳng ra một kiếm vào xương sườn bên trái của nữ quỷ. Nữ quỷ áo vàng cũng cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Tuyết. Thấy kiếm gỗ đào đang đâm về phía mình, cô ta chẳng những không né không tránh mà còn dùng tay trái chộp lấy. Khá lắm, tên này chỉ bằng một tay đã bắt được kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào này là pháp khí dùng để khắc chế vật âm sát, là vũ khí của người trừ tà chúng tôi, nếu đổi lại là yêu ma quỷ quái bình thường tránh còn không kịp, chứ đừng nói là trực tiếp chạm vào. Nhưng nữ quỷ áo vàng này quá lợi hại, một tay đã chụp được. Càng đáng sợ hơn chính là, dương khí trên kiếm gỗ đào đang thiêu đốt nữ quỷ, phát ra thanh âm, xèo xèo, đồng thời còn bốc lên từng luồng khí đen. Nhưng nữ quỷ dường như không cảm thấy đau, vẫn không chịu buông tay. Thay vào đó lại trừng mắt nhìn về phía Dương Tuyết, hung tợn mở miệng nói, con khốn xấu xa, mày còn muốn giết tao. Tao sẽ hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của mày bây giờ, nói xong, nữ quỷ kéo mạnh một cái, khiến cho Dương Tuyết thuận thế lao về phía trước. Mặt khác, một cái quỷ chảo đã hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Dương Tuyết mà đánh tới. Thi quyển 2. Bên phía tôi vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy nữ quỷ áo vàng kia đã giơ quỷ chảo của cô ta lên, định đánh vào mặt của Dương Tuyết. Chương 55. Phần 55. Khuôn mặt kia của Dương Tuyết làm sao có thể chịu được một vuốt như vậy? Nếu thật sự bị một vuốt của nữ quỷ đánh trúng mặt, cho dù không chết cũng sẽ bị bầm dập, hơn nữa nhất định sẽ bị hủy dung. Cô ấy thân là một cô gái, nếu khuôn mặt của một cô gái bị hủy hoại như thế thì sẽ bị đả kích đến nhường nào. Đặc biệt là đối với một cô gái xinh đẹp như Dương Tuyết, nếu thực sự là bị hủy dung, vậy thì còn tệ hơn so với việc giết chết cô ấy. Trong lòng tôi lập tức trở nên căng thẳng, thầm nghĩ không hay rồi. Mặt khác, Dương Tuyết cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì không ai trong số chúng tôi tính đến chuyện lệ quỷ áo vàng này sẽ mạnh như vậy. Còn dám dùng tay không chặn kiếm gỗ đào, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Cái này cũng chưa tính là gì, khi Dương Tuyết nhìn thấy mình sắp bị một vuốt đánh tới, trong lòng phát lạnh, sợ hãi đến cực điểm. Cảm giác sợ hãi chưa từng có đã bao phủ toàn thân Dương Tuyết. Cô ấy muốn né tránh, nhưng vào giờ phút quan trọng này, cô ấy còn có thể tránh được sao? Bởi vì đã đánh mất cơ hội từ lâu, cho nên cô ấy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những quỷ chảo sắc nhọn kia đánh vào mặt của mình. Dương Tuyết kinh hãi, theo bản năng hét lớn một tiếng, không. Trong khoảnh khắc đó, dường như cô ấy đã nhìn thấy dáng vẻ máu thịt be bét trên khuôn mặt của chính mình. Mà nỗi sợ hãi vô hạn này đã khiến cô ấy rơi xuống hầm băng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc khi quỷ chảo sắc nhọn chuẩn bị đập vào mặt của cô ấy, tôi đã lập tức ra tay. Nghiêng người về phía trước, cơ hồ là liều mạng bộc phát ra tất cả lực lượng, rồi dùng hết sức mà vung thanh kiếm gỗ đào trong tay về phía trước. Lần này, gần như là dùng toàn bộ sức lực mà đánh tới. Tốc độ của kiếm gỗ đào rất nhanh, cuối cùng đã chặn được một chiêu quỷ chảo này trước thời điểm sắp đánh vào mặt của Dương Tuyết. Một tiếng, ba, giòn tan vang lên, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận tê dại, cánh tay vì bị chấn động mà có chút đau nhức. Nhưng chỉ một hành động này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho Dương Tuyết chạy thoát. Chẳng lẽ Dương Tuyết còn cố kỵ kiếm gỗ đào kia sao? Cô ấy đã buông lỏng tay, trực tiếp lui về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nữ quỷ. Nhìn thấy một trào của mình bị chặn lại, nữ quỷ kia tỏ ra rất tức giận. Cô ta lập tức nhíu lông mày lại. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác, mày đúng là đồ vô lương tâm, đồ phụ tình, chẳng lẽ mày đã quên những thứ mà mày có hôm nay là ai cho mày rồi sao? Vậy mà hiện tại mày còn dám che chở cho con hồ ly tinh này. Giọng nói của nữ quỷ tức giận đến khàn đặc. Nói xong, tay còn lại của cô ta đã cầm lấy kiếm gỗ đào rồi chém thẳng về phía của tôi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng đánh trả. Lại vang lên một tiếng, bang, trầm đục khác. Một kiếm này đã trực tiếp chém lên phía trên thanh kiếm gỗ đào của tôi. Lực đạo rất lớn khiến cho cả người tôi bị đẩy lùi ra xa hơn 3 mét, suýt chút nữa không thể dừng lại, điều này cho thấy sức mạnh của đối thủ lớn đến nhường nào. Tên đàn ông phụ tình kia, trả mạng lại cho tao. Nữ quỷ lại giống to một tiếng, vứt bỏ trường kiếm trong tay, dương nanh múa vuốt, rồi lại xông về phía tôi. Tại thời điểm này, tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cho nên đã dựa vào bản năng mà làm ra các hành động trong tiềm thức. Nhưng từ lời nói của cô ta thì có thể phán đoán, nữ quỷ này khi còn sống đã phải chịu rất nhiều bất công, hơn nữa cái chết hẳn là có liên quan đến chồng của cô ta. Nhưng tôi không có tâm trạng để bận tâm đến những điều này nữa, chuyện đã đến nước này rồi thì giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, sau đó tiếp tục lùi về phía sau. Còn bên phía nữ quỷ cũng từng bước ép tới, tốc độ cực nhanh. Còn bên phía Dương Tuyết, mặc dù đã ổn định lại thân thể, nhưng trong lòng của cô ấy vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng cô ấy cũng đã lấy ra được bùa chú, sau đó là nhặt lấy kiếm gỗ đào bị nữ quỷ ném xuống đất, rồi chạy tới muốn giúp tôi một tay. Lão Phong cách đó hơn 10 mét, lúc này cũng dần khôi phục lại lý trí, không còn si ngốc đứng nguyên một chỗ giống như lúc đầu nữa. Cậu ấy lắc đầu vài lần, rồi nhìn về phía chúng tôi. Khi nhìn thấy nữ quỷ lại hung hăng mà tấn công tôi, Dương Tuyết chật vật đứng dậy, cùng với những dây đỏ bị đứt và những lá bùa vàng bị đốt cháy nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhưng cậu ấy cũng không do dự nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức rút bảo đao ngự tiền ra, sau đó xông về phía của chúng tôi mà đánh tới. Chương 56. Phần 56. Trong nháy mắt, nữ quỷ đã đánh đến trước mặt tôi, cặp quỷ trảo sắc nhọn đó giống như một cặp thiết chùy vậy. Mỗi lần tôi ra tay ngăn cản, đều bị đẩy lùi lại, hơn nữa cánh tay còn bị chấn động đến run lên. Giờ phút này bản thân tôi đã liên tục chống cự 3 lần, chỉ cảm thấy cánh tay cực kỳ đau nhói, thậm chí kiếm gỗ đào cũng không thể cầm chắc được nữa. Cuối cùng là khi đòn thứ tư giáng xuống, nữ quỷ đột nhiên nhảy dựng lên, trong miệng cũng rít to một tiếng, chết đi. Nói xong, một vuốt rơi xuống. Tôi vội vàng ứng phó, nhưng kết quả là một chảo này đã đập mạnh lên kiếm gỗ đào ở trong tay tôi. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, kiếm gỗ đào ở trong tay tôi đã thực sự bị chặt đứt. Mà bản thân tôi cũng vì lực tác động quá lớn này mà lui về phía sau rồi ngã thẳng xuống đất. Sắc mặt tôi lộ ra vẻ kinh hãi, mẹ nó, cũng quá mạnh rồi, lệ quỷ áo vàng này đã vượt qua tất cả những lệ quỷ mà chúng tôi đã từng đối phó trước đó, thực lực của cô ta cực kỳ mạnh. Thực sự là ngăn không nổi, thậm chí còn không có bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Sau khi tôi ngã xuống đất, nữ quỷ này vẫn không cho tôi cơ hội trở tay, đột nhiên lao về phía tôi. Đồng tử của tôi giãn ra, vẻ mặt kinh hãi, cho nên trong tình huống cấp bách, tôi đã ném thanh kiếm gỗ đào bị gãy ở trong tay về phía nữ quỷ. Nhưng thân hình của nữ quỷ này cũng rất nhanh nhẹn, thân thể của cô ta chỉ lập lòe 2 lần, dễ dàng tránh được đòn tấn công của tôi. Thậm chí còn có thể dùng một vuốt mà chộp lấy đầu của tôi, bởi vì trong tay không có kiếm gỗ đào, cho nên tôi theo bản năng mà muốn lui về phía sau. Kết quả là phía sau tôi có một tảng đá nhỏ, vì thế tôi muốn lui cũng lui không được. Mẹ nó, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy cực kỳ kinh hoàng, giống như bản thân mình sắp chết. Lúc này, cho dù tôi có cầu Mộ Dung Ngôn đến hỗ trợ thì cũng đã không còn thời gian. Nhưng khi tôi vừa nghĩ đến Mộ Dung Ngôn, trong đầu nhất thời nhớ đến một thứ, đó là chiếc chuông đồng. Lúc ở Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Ngôn đã đưa cho tôi chiếc chuông đồng này, còn bảo tôi nhớ mang theo bên người. Vì thứ này không lớn, cho nên tôi đã treo thứ này ở bên hông như một món phụ kiện. Chính vì thế, lúc này tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mắt thấy nữ quỷ càng ngày càng gần, lập tức vội vàng lấy chuông đồng đeo ở bên hông ra. Chiếc chuông được buộc bằng một sợi dây, nhưng tôi chưa kịp tháo ra thì vừa kéo một cái đã lập tức đứt ngay tại chỗ. Ngay khi tôi lấy chiếc chuông đồng ra, đã bắt đầu hướng thứ này về phía nữ quỷ mà lắc mạnh. Nhưng sau khi nhận ra thứ này lại không phát ra tiếng, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bởi vì khi đeo chiếc chuông này vào bên hông sẽ phát ra tiếng vang, cho nên tôi đã dán một miếng băng dính vào giữa chuông đồng. Mẹ kiếp, nếu chuông đồng không kêu, căn bản không phát huy được tác dụng của nó. Hơn nữa, quỷ trảo sắc bén của nữ quỷ đã gần trong gang tấc, Lão Phong và Dương Tuyết còn cách tôi một khoảng cách, dựa theo tốc độ mà nói, căn bản là cứu không kịp. Còn bản thân tôi, cũng đã không kịp xé rách băng dính ở giữa chuông đồng. Nếu tôi làm thế, băng dính còn chưa kịp rơi ra thì đầu tôi sẽ bị quỷ trảo nghiền nát trước rồi. Cho nên, dưới tình thế cấp bách, tôi lại nắm chặt chiếc chuông đồng này ở trong tay, cũng không quan tâm đến độ sắc bén của quỷ trảo, mà trực tiếp sử dụng chuông đồng làm vũ khí, nệm một quyền thật mạnh về phía quỷ trảo của nữ quỷ. Nếu làm như vậy, tay của tôi có thể bị thương, nhưng sẽ không đến mức bị một trảo giết chết, đúng không? Nữ quỷ cũng không coi trọng chiếc chuông đồng ở trong tay tôi, thấy tôi rung chuông mà đánh tới, cô ta cũng không hề có ý định tránh né. Thay vào đó là vươn ra quỷ trảo sắc nhọn của mình, muốn liều mạng mà chiến đấu với tôi. Trong nháy mắt, hai tay của chúng tôi va vào nhau. Quỷ trảo của lệ quỷ tóm lấy nắm đấm của tôi, muốn dùng quỷ trảo của mình nghiền nát da thịt của tôi. Nhưng ngay khi cô ta vừa tiếp xúc đến nắm đấm của tôi, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Trong lòng bàn tay của cô ta đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, giống như có một luồng điện cực mạnh. Cô ta còn chưa kịp dùng sức, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ bên trong nắm đấm của tôi bộc phát ra ngoài, mà nữ quỷ còn chưa kịp đề phòng đã hét thảm một tiếng, cả người lập tức bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ. Thi quyển 2. Không biết là do vô tình hay là do muốn cứu mạng mình, mà tôi đã hành động theo bản năng siết chặt chuông đồng trong tay, ý muốn liều chết với nữ quỷ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện uy lực của chiếc chuông đồng này sẽ lớn như vậy. Chương 57. Phần 57. Chuông đồng vừa rơi xuống, quỷ trảo của nữ quỷ vừa chạm vào chuông đồng đã lập tức bị pháp lực của chuông đồng đánh bay ra ngoài. Lúc này cô ta còn nằm trên mặt đất cách đó mấy mét, giống như rất khó chịu, thân thể còn co giật một cái. Ngay cả Lão Phong và Dương Tuyết đang đến gần cũng lập tức trợn tròn cả mắt. Dương Tuyết liếc nhìn nữ quỷ đang nằm trên mặt đất, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn động tác gia quyền vẫn còn đang giữ nguyên tư thế của tôi, vẻ mặt kinh hãi, Đinh Phàm, anh, hóa ra là anh mạnh như vậy sao? Dương Tuyết vừa dứt lời, nữ quỷ kia đã, siêu, một tiếng liền nhảy lên. Thấy vậy, Dương Tuyết vội vàng nhích người lại gần về phía tôi. Lão Phong cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy qua chỗ tôi hội hợp. Nhìn nữ quỷ áo vàng ở hướng ngược lại, giờ phút này tôi cảm thấy cô ta hình như không mấy dễ chịu. Cơ thể của cô ta run rẩy thêm vài cái, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn tôi, thanh âm giống như mang theo tiếng gào thét mà quát, đồ vô lương tâm, tao với mày không chết không thôi. Nói xong, cô ta lại lao về phía chúng tôi. Nhưng nói chính xác hơn chính là lao về phía tôi. Không biết nữ quỷ này bị trúng gió hay sao đó, mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng tại sao vừa mở miệng lại là... Đàn ông phụ lòng chứ, chẳng lẽ cô ta đã coi tôi thành người phụ tình kia rồi sao? Bây giờ còn là bộ dáng không cắn chết được tôi thì sẽ không bỏ qua nữa. Nhưng trong lòng chúng tôi biết rất rõ, nữ quỷ này đã bị nhốt trong quan tài sắt không biết bao lâu rồi. Cô ta của lúc này chỉ còn lại một nỗi ám ảnh khó quên nhất. Có lẽ là của người đàn ông đã phản bội và hãm hại cô ta. Nhưng thân là một người chư tà, cho dù lúc đối phương còn sống có gặp phải hoàn cảnh khốn khổ đến đâu. Một khi ở nhân gian làm điều ác, hóa thành lệ quỷ thì chúng tôi có nghĩa vụ phải quét sạch nó. Mắt thấy nữ quỷ kia đang lao về phía của mình, tôi vội vàng cầm chuông đồng lên. Từ tình huống vừa rồi mà nói, chiếc chuông đồng này rất lợi hại, tuyệt đối là bảo vật khắc sát rất tốt. Trước khi nữ quỷ đến gần, tôi đã xé băng dán dưới chuông đồng. Nhưng tôi chưa kịp lắc chiếc chuông đồng thì nữ quỷ đã tấn công chúng tôi rồi. May mắn thay, Dương Tuyết và Lão Phong đã đuổi đến kịp. Cả hai vung ra trường kiếm, ngăn cản nữ quỷ. Bang bang, hai tiếng, một đôi quỷ trảo của nữ quỷ lần lượt đánh vào trường kiếm của Dương Tuyết và Lão Phong. Cả hai đều là người có kinh nghiệm trong nghề, nhưng họ vẫn không thể chịu được một đòn quỷ trảo của nữ quỷ. Cả hai người đều bị đẩy lùi, điều này cho thấy sức mạnh của đối phương rất khủng bố. Tuy nhiên lần này đã bị hai người Lão Phong và Dương Tuyết ngăn cản, cho nên đã mang lại cho tôi rất nhiều thời gian thuận lợi. Lúc này tôi không chút do dự. Sau khi nhìn thấy nữ quỷ lại xông tới, tôi đã lập tức giơ chuông đồng trong tay lên rồi hướng vừa phía của nữ quỷ mà lắc lắc. Trong nháy mắt, chiếc chuông đồng phát ra âm thanh, keng keng keng, giòn tan, vô cùng thanh thúy mà truyền ra khắp nơi. Mà thanh âm này vừa vang lên, toàn thân của nữ quỷ cũng chấn động, đầu óc dường như muốn nổ tung. Thân thể của cô ta run lên, theo bản năng mà bịt tai lại, biểu tình khó chịu, trong miệng cũng phát ra những tiếng, a a a, đau khổ thảm thiết. Cả ba người chúng tôi thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngay cả Lão Phong cũng vội vàng lên tiếng, chuông đồng có tác dụng rồi, Lão Đinh cứ tiếp tục, còn Dương Tuyết thì đi với tôi diệt trừ cô ta. Nói xong, Lão Phong giơ bảo đao ngược tiền lên, xông tới phía trước muốn đâm chết nữ quỷ này. Dương Tuyết cũng không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Còn tôi thì không ngừng lắc chuông đồng ở trong tay, tiếng chuông, keng keng keng, vang lên không ngừng, từng đạo sóng âm khuấy động. Muốn dùng thứ này để kinh sợ nữ quỷ. Nữ quỷ tựa hồ rất khó chịu, hai tay bịt lỗ tai, thân thể có chút lảo đảo, liên tục lui về phía sau. Trong miệng thậm chí còn phát ra những tiếng gào giống thống khổ. A, đừng, đừng lắc nữa. A, tên đàn ông phụ lòng kia, đồ vô tâm. A, nói xong, nữ quỷ còn bước thêm vài bước về phía của tôi, muốn ngăn tôi lại. Bên phía lão Phong đã giơ trường đao lên, sau đó đâm một đao về phía trước. Dương Tuyết cũng vòng ra phía sau, đồng thời phát động một cuộc tấn công. Mặc dù nữ quỷ kia cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng đã cảm giác được nguy hiểm. Mắt thấy lão Phong đã đâm một đao tới, cô ta cố chịu sự đau đớn mà nhanh chóng né tránh, thậm chí còn trở tay xuất ra một đòn, suýt chút nữa là đã khiến lão Phong bị thương. Mặc dù cô ta đã tránh được đòn tấn công của lão Phong, nhưng Dương Tuyết đã lặng lẽ đến sau lưng của cô ta. Hơn nữa, lúc này nữ quỷ đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên đợi đến khi cô ta ý thức được nguy hiểm ở phía sau thì đã chậm một bước. Chương 58. Phần 58. Kiếm gỗ đảo ở trong tay của Dương Tuyết, siêu, một tiếng liền đâm vào phần lưng ở phía bên trái của nữ quỷ. A, nữ quỷ ngửa đầu lên trời kêu to, thống khổ cực độ. Dương Tuyết thấy mình không đánh trúng điểm yếu hại của đối phương, vốn dĩ còn muốn tiếp tục đâm thêm một kiếm nữa, nhưng kết quả đã bị nữ quỷ ra tay vồ tới, suýt chút nữa là đã cắt trúng cổ họng của Dương Tuyết. Cuối cùng bị nữ quỷ đạp một cước, cả người lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới dừng lại. Nữ quỷ cũng muốn tiến lên giết chết Dương Tuyết, nhưng lại bị tôi đang lắc chuông nhanh chóng đuổi kịp, sau đó là đuổi ngang tầm với nữ quỷ. Dưới tiếng chuông đồng, nữ quỷ lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, cuối cùng là ôm đầu lùi ra sau. Dương Tuyết, cô không sao chứ? Tôi chạy đến chỗ của Dương Tuyết, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Dương Tuyết ôm ngực, không sao, không có việc gì, sát khí của nữ quỷ này quá nặng, nếu không phải nhờ có chuông đồng của anh, tôi coi như xong luôn. Vậy cô mau đi nghỉ ngơi đi, tôi lại lắc nó thêm 5-6 phút nữa, đợi đến khi thần trí của nữ quỷ kia tan vỡ, chúng ta liền tấn công. Tôi vừa lắc chuông đồng vừa nói. Dương Tuyết khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lão Phong cũng vội vàng chạy tới, cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ đối với nữ quỷ ở trước mặt này. Còn nữ quỷ kia cứ ôm đầu kêu rên, gào gào gào, không ngừng, thỉnh thoảng còn muốn lao về phía tôi, cố gắng ngăn tôi lại. Nhưng mỗi lần cô ta muốn đến gần tôi trong phạm vi 3 mét, đều khiến cô ta đau đớn đến mức phải ôm đầu ngã xuống đất. Lúc đầu chúng tôi còn cảm thấy có chút lo lắng, sợ nữ quỷ phát điên xông đến gần, nhưng sau mấy lần liên tiếp, trong lòng của chúng tôi cũng đã có lòng tin. Chỉ cần tôi lắc chuông đồng, nữ quỷ này căn bản không cách nào có thể tiếp cận chúng tôi trong phạm vi 3 mét, một khi tới gần, đối phương sẽ cảm thấy cực kỳ đau nhức đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Theo cách này, chỉ cần chúng tôi có chiếc chuông đồng này trong tay, chúng tôi sẽ đứng ở thế bất bại. Sau khi nhận ra điều này, cả ba chúng tôi đều vui mừng khôn xiết. Từ hoàn toàn bị nghiền nát đến khắc chế nữ quỷ. Toàn bộ quá trình có thể nói là tràn ngập nguy cơ, mấy lần suýt chút nữa chết ở trong tay của nữ quỷ, cũng may là chúng tôi đều vượt qua được. Nhưng tôi không ngờ, chiếc chuông đồng mà Mộ Dung Môn đưa cho tôi lại mạnh đến như vậy, vậy mà có thể trấn áp một con lệ quỷ áo vàng. Sau này có chiếc chuông đồng này ở bên người, làm gì còn lệ quỷ áo vàng nào dám chọc đến tôi nữa chứ. Tôi rất phấn khích, hiện tại chỉ cần đợi đến khi nữ quỷ sụp đổ là có thể bắt được cô ta rồi. Lão Phong và Dương Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Thậm chí Dương Tuyết còn tỏ ra oán giận đối với tôi, Đinh Phàm, anh có một pháp khí tốt như vậy, tại sao không lấy nó ra sớm hơn một chút chứ? Suýt chút nữa là tôi bị hủy dung rồi. Tôi xấu hổ mà cười. Ha ha ha, tôi cũng mới nhận được cái chuông này mà thôi, cho nên cũng không biết cái chuông này lại lợi hại như vậy. Vừa nói, tôi vừa lắc mạnh thêm vài lần nữa, tăng nhanh tốc độ rung chuông. Keng keng keng. Kết quả, nữ quỷ kia lại kêu lên một tiếng, cả người ngã thẳng xuống đất, lăn lộn không ngừng. Trong miệng càng gào thét chói tai và phẫn nộ, đừng, đừng lắc nữa. A, a, tao muốn giết chết các người, đừng. Đừng lắc, vừa nói, thân thể nữ quỷ càng dựng cao hơn, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, giống như đau đớn do tiếng chuông gây ra đã lên đến cực điểm. Nhóm người Lão Phong và tôi bịt tai làm ngơ trước lời nói của nữ quỷ, tiếp tục rung chuông, thậm chí còn tăng nhanh cường độ. Đồng thời bắt đầu tiếp cận nữ quỷ, chuẩn bị ra tay trấn áp cô ta. Nếu không, người phải chết chính là chúng tôi. Nhưng ngay lúc chúng tôi đến gần nữ quỷ, đang định tìm cơ hội giết chết cô ta thì dị biến lại xuất hiện. Nữ quỷ đột nhiên giống to một tiếng, a. âm thanh rất lớn, vang vọng khắp nơi trong công trường, như thể xé toạc cả màn đêm. Theo tiếng gào giống tê tâm liệt phế này, thân thể của nữ quỷ đột nhiên run lên kịch liệt. Không chỉ có như vậy, sự chấn động càng cường đại bao nhiêu thì âm sát khí càng mãnh liệt bấy nhiêu. Giống như những gợn sóng trên mặt nước, nó lắc lư, bang, một tiếng rồi đâm đầu đánh tới. Âm sát khí giống như gió lạnh của tháng 12 âm lịch, thổi tới làm cho mặt mũi đau đớn, buộc chúng tôi phải lui bước. Nhưng đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là với sự xuất hiện của âm sát khí này, quần áo của nữ quỷ có chút thay đổi. Lúc đầu vốn là một bộ quần áo màu vàng, nhưng lúc này lại điểm thêm màu đỏ. Màu đỏ tươi như máu, vô cùng khác thường. Chương 59. Phần 59. Hơn nữa, một điểm màu đỏ này đang nhanh chóng khuếch tán, từ một góc của quần áo cấp tốc lan tràn ra, dường như muốn đem quần áo màu vàng nhiễm thành màu đỏ. Thi quyển 2. Cảnh tượng quỷ dị này cùng với sự xuất hiện dị biến kia đều được cả ba người chúng tôi thu hết vào trong mắt. Nhưng mấy cái loại âm sát khí này đối với chúng tôi cũng chẳng là gì, bởi vì bất cứ ai trong đây cũng làm trong nghề này đã lâu, cho nên đã thấy nhiều rồi. Mà cái âm sát khí này, nhiều nhất cũng chỉ là nồng đậm một chút, cường đại một chút, cho nên vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng nghiêm trọng nhất lại là bộ quần áo của nữ quỷ này đã bắt đầu đổi màu. Cái này đại biểu cho điều gì? Nó đại diện cho thực lực của lệ quỷ đã được tăng lên. Nói cách khác, nữ quỷ này đang tiến giai. Bởi vì bộ đồ lúc đầu của cô ta là màu vàng, nhưng lúc này lại tiến giai trở thành một bộ quần áo màu đỏ. Mẹ nó, cái này cũng thôi đi, vốn dĩ quỷ áo vàng đã rất khó đối phó rồi. Nếu như nữ quỷ áo vàng thật sự biến thành nữ quỷ áo đỏ, vậy thì là đánh cái quỷ gì nữa? Kéo thêm vài phút nữa không phải chết cả lũ sao? Sau sự xuất hiện của màu đỏ tươi như máu đó, trái tim tôi cực kỳ chấn động, trong đầu cũng vang lên một tiếng sét giữa trời quang. Cả ba người chúng tôi đều mang gương mặt kinh ngạc, đóng băng tại chỗ. Sau khi ngây người được 2 giây, tôi đột nhiên bừng tỉnh, lập tức hét lớn, không ổn, nữ quỷ này đang tiến giai, mau giết chết cô ta. Lời vừa dứt, Lão Phong và Dương Tuyết cũng kịp phản ứng lại. Lúc này còn thời gian để do dự nữa sao? Nếu thực sự để cho tên này thăng cấp thành công, hậu quả sẽ rất thảm. Đến lúc đó chuông đồng ở trong tay có trấn áp được hay không lại là chuyện khác. Bởi vì tôi nghe sư phụ nói, phàm là những con quỷ đã đạt đến cấp độ quỷ áo đỏ, đạo hạnh thấp nhất của nó cũng không thấp hơn người trừ tà có cấp bậc đạo quân của chúng tôi. Nói cách khác, chỉ cần nữ quỷ trước mặt này trở thành quỷ áo đỏ, đạo hạnh của nó sẽ cao hơn tu vi hiện tại của tôi những 2 cấp. Tất cả chúng tôi đều ý thức được điều này, cho nên trong lòng tràn ngập lo lắng. Lúc trước chúng tôi còn đang thăm dò tiếp cận, nhưng lúc này Lão Phong và Dương Tuyết đã nghiến răng một cái, giơ kiếm gỗ đào ở trong tay lên rồi xoay người lao về phía trước, mang theo bộ dáng muốn liều mạng. Bên phía tôi cũng không nhàn rỗi, vừa dùng một tay lắc lắc chuông đồng để trấn áp nữ quỷ, để khiến nó không có cách nào có thể khôi phục chiến lực một cách hoàn chỉnh, đồng thời rút ra một tấm bùa trừ tà, sẵn sàng trấn áp bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, Lão Phong và Dương Tuyết đã đến gần trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ kia còn đang lăn lộn ở trên mặt đất, cũng không biết là chuông đồng khiến cô ta cảm thấy khó chịu như vậy, hay là do sự tiến giai khiến cô ta đau đớn nữa. Đột nhiên, Lão Phong gầm nhẹ một tiếng, nghiệp chướng, chết đi. Nói xong, hai tay nắm chặt trường đao, phi thân nhảy lên, một đao chém xuống. Dương Tuyết cũng khẽ kêu lên một tiếng, vung kiếm gỗ đào trong tay ra. Cùng với Lão Phong tiến công hai bên trái phải, chuẩn bị giết chết nữ quỷ. Mặc dù nữ quỷ kia cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng lúc này cũng ý thức được nguy hiểm, nhìn thấy Lão Phong và Dương Tuyết xông tới giết mình. Vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên dữ tợn, chịu đựng thân thể thống khổ cùng sự áp chế của chuông đồng, đột nhiên từ trong miệng gào thét một tiếng, không được, tao sẽ không để chúng mày thành công đâu. Nói xong, nữ quỷ vỗ hai tay ra, cả người nhảy lên không trung cách mặt đất vài mét. Vì muốn kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Đường kiếm của Dương Tuyết và Lão Phong trực tiếp đâm thẳng vào không khí, không làm tổn thương được nữ quỷ. Nhưng màu sắc trên quần áo của nữ quỷ lại nhanh chóng thay đổi. Mới vừa rồi chỉ có góc áo là màu đỏ, nhưng lúc này, một nửa quần áo đã biến thành màu đỏ. Âm sát khí phát ra từ cơ thể của cô ta mạnh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ. Dương Tuyết và Lão Phong không có dừng lại mà tiếp tục theo sát phía sau. Vẻ đau đớn ở trên khuôn mặt của nữ quỷ dường như dần dần yếu đi khi màu đỏ tiếp tục tăng lên. Lúc này cũng đã khác hẳn với tiếng hét lúc đầu. Trong nháy mắt, chúng tôi lại lần nữa truy sát đến gần. nhưng nữ quỷ kia căn bản không có giao thủ với chúng tôi, thân thể lại bay ngược về phía sau, tiếp tục kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Lúc này cơ thể của cô ta dường như đã biến thành một tàn ảnh, chỉ trong vài khoảnh khắc xuất thần, cô ta đã xuất hiện trên kiến trúc cốt thép cách đây hơn 10 mét. Vì đây là công trường cho nên đã có một đoạn nhỏ bắt đầu thi công xây nhà, cột bê tông cốt thép cũng đã được dựng lên. Chương 60. Phần 60. Mà lúc này nữ quỷ đang đứng ở trên cây cột kia. Cây cột không cao, chỉ khoảng 5 mét. Cho nên đối với nữ quỷ mà nói, nhảy lên cao 5 mét cũng không phải là chuyện khó. Nhưng đối với chúng tôi thì không đơn giản như vậy. Chúng tôi có đạo hạnh, biết vận khí và thi triển bùa chú. Nhưng sức mạnh của cơ thể, lúc vận khí thì có thể mạnh hơn người bình thường một chút. Mà với độ cao 5 mét này, chúng tôi có thể tìm cách trèo lên được. Nhưng nếu như muốn trực tiếp nhảy lên, đồng thời nhanh chóng chiến đấu với nữ quỷ thì hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa thời gian lúc này cũng cấp bách, dựa theo tốc độ tiến giai của nữ quỷ, nhiều nhất còn có một phút đồng hồ, cô ta nhất định sẽ trở thành nữ quỷ áo đỏ. Đến lúc đó, chúng tôi còn có thể chiến đấu sao? Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ba người chúng tôi càng tăng nhanh tốc độ. Vừa đi tới khung thép vừa tìm cách trèo lên. Kết quả thì hay rồi, chúng tôi còn chưa kịp leo lên một mét. Nữ quỷ đã đột nhiên vung mạnh tay, nhấc tấm bạt ở bên ngoài khung thép lên, trực tiếp bao phủ cả ba người chúng tôi ở bên trong. Đột nhiên bị một tấm bạt phủ kín khiến cho chúng tôi vô cùng hoảng sợ, sợ bị nữ quỷ đánh lén. Lão Phong thấy vậy thì lập tức rút trường đao ra, nhanh chóng cắt tấm bạt để cứu chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi chui ra từ trong tấm bạt kia, điều không muốn phát sinh nhất vẫn xảy ra. Nữ quỷ áo đỏ đã xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một nữ quỷ mặc áo đỏ đang đứng trên cột bê tông cốt thép cao 5 mét. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, tóc đen tung bay, một thân áo đỏ, đã thành công thăng cấp ở ngay trong gió mạnh. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều sững sờ trong giây lát, sau đó đều vô thức dừng động tác trong tay của mình lại. Còn nữ quỷ đã không còn la hét ầm ĩ như trước nữa. Cô ta trông rất bình tĩnh, không còn dáng vẻ hung tợn, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt cá chết nhợt nhạt mở to, thậm chí còn có một nụ cười ở khóe miệng. Ra rồi, xuất hiện rồi, áo đỏ, nữ quỷ áo đỏ. Trên khuôn mặt của Dương Tuyết lộ ra sự kinh ngạc, không khỏi nuốt nước miếng. Lão Phong không nói chuyện, nhưng ở trong mắt của tôi, trong lòng cậu ta cũng đang sợ hãi. Nếu không phải có chuông đồng ở trong tay, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã không thể đối phó được áo vàng, huống chi là áo đỏ ở trước mắt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại, lộp bộp, một tiếng, đúng rồi. Áo đỏ, quỷ áo đỏ, con mẹ nó đây chẳng phải là nữ quỷ áo đỏ, thứ mà chúng tôi đang cần tìm sao. Lúc trước vẫn luôn ở trong chiến đấu căng thẳng, cho nên hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ, tất cả đều đặt ở chiến đấu, thậm chí là theo bản năng mà chiến đấu. Cho nên mới dẫn đến việc khiến chúng tôi quên mất một chuyện quan trọng, đó là chuyện của Phong ca. Phong ca muốn có một viên xích hồng âm đan, mà xích hồng âm đan này cũng chính là viên nội đan ở bên trong cơ thể của quỷ áo đỏ. Chẳng phải lúc trước, chỉ vì chúng tôi không biết tung tích của quỷ áo đỏ mà buồn rầu sao? Bây giờ, không phải là đã xuất hiện một con quỷ áo đỏ ở trước mắt của chúng tôi rồi sao? Chỉ cần chúng tôi có thể hạ gục được nữ quỷ này, đoạt lấy xích hồng âm đan ở trong cơ thể của cô ta, chẳng phải chuyện của Phong ca sẽ xong xuôi rồi sao? Từ đó về sau, lão Phong cũng sẽ không cần phải lo lắng về quyền kiểm soát cơ thể của mình sẽ bị Phong ca cướp đi nữa. Nhưng con quỷ trước mắt này là lệ quỷ áo đỏ đấy. Nếu là đám người sư phụ thì còn tốt, nhưng nếu đổi lại là đám người bọn tôi liên thủ với nhau thì chưa chắc có thể hạ gục được nữ quỷ, sau đó đoạt lấy âm đan. Nhưng vấn đề là, ba người chúng ta thực sự không phải là đối thủ của nữ quỷ áo đỏ, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Cùng cô ta liều mạng thì chỉ có thể đi chịu chết. Nghĩ đến đây, tôi vô thức liếc nhìn về phía tay trái. Đối với kế hoạch hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nhờ người nào đó đến hỗ trợ. Mời Hồ Tiên Lăn Khiếu khẳng định là không thể làm được, bởi vì nếu muốn mời Hồ Tiên bám lên thân thì ít nhất cũng phải mất 2-3 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, nữ quỷ kia có lẽ đã giết chúng tôi 7-8 lần rồi, thực sự là không kịp. Cho nên cách duy nhất cũng chỉ có thể mời thi muội Mộ Dung Ngôn xuất thủ. Nhưng muốn mời Mộ Dung Ngôn cũng cần một quá trình, mà quá trình này cũng mất khoảng 30 giây. Cần phải kêu lên 3 tiếng thì mới có thể kích hoạt được hoàn toàn ấn ký đen. Nhưng đối mặt với nữ quỷ áo đỏ ở trước mặt này, chúng tôi thật sự có thể kiên trì được 30 giây, hoặc là nói phải có biện pháp để chu toàn được 30 giây. Chương 61. Phần 61. Đến lúc đó, khi cô vợ Bạo Long Quỷ kia của tôi đến, mặc kệ đối phương có phải là quỷ áo đỏ hay áo vàng gì đó, hết thảy đều sẽ bị đánh thành áo vụn. Thi quyển 2. 30 giây không quá nhiều cũng không quá ít, chỉ là muốn mời được Mộ Dung Ngôn đến thì cũng cần phải có một đoạn thời gian đệm. Nếu như chúng tôi có thể mời Mộ Dung Ngôn đến, sau đó để linh môi của cô ấy hạ xuống vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, ba người chúng tôi nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, thậm chí còn có thể giúp Lão Phong lấy được một viên xích hồng âm đan. Nhưng nếu xử lý không tốt, hậu quả này có thể tưởng tượng được. Dưới nữ quỷ áo đỏ này, không ai trong ba người chúng tôi có thể sống sót. Ngay cả lúc này, tôi cũng không dám tùy tiện lắc chiếc chuông đồng ở trong tay. Vừa rồi, nữ quỷ này mới hình thành có một nửa áo đỏ, mà chiếc chuông đồng đã không thể trấn áp được, hiện tại áo đỏ đã thành, đoán không chừng thì chiếc chuông đồng cũng vô dụng rồi. Lúc này, trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ đến những điều này, đồng thời đã lên sẵn kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình. Âm thầm chấp tay, bắt đầu kết ấn. Chuẩn bị bí mật kích hoạt ấn ký đen và gọi Mộ Dung Ngôn đến. Cùng lúc đó, Lão Phong và Dương Tuyết cũng đã phản ứng lại. Hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời chỉ nghe thấy Dương Tuyết thở hổn hển nói, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, đêm nay chúng ta khó thoát được một kiếp rồi. Tôi sẽ giữ chân cô ta thêm một lúc nữa, cô và Lão Đinh nghĩ cách chạy trốn, vừa nói, Lão Phong đã nắm chặt trường đao của mình, tay kia cũng theo bản năng đi lấy một lọ thuốc ra, muốn gọi Phong Ca đến giúp đỡ. Nhưng cách này hiển nhiên không có tác dụng. Thời gian gọi Phong Ca còn lâu hơn thời gian mà tôi gọi Mộ Dung Ngôn, mà trong khoảng thời gian đó lại quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ, giữ cô ta lại. Tôi có biện pháp, tôi vội vàng nói, một tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm lọ thuốc của Lão Phong. Tôi thực sự sợ Lão Phong sẽ mạo hiểm và làm ra hành động liều mình để cứu mạng chúng tôi. Nếu như làm vậy, không chỉ có một mình cậu ấy phải chết mà bản thân tôi còn không thể gọi Mộ Dung Ngôn đến hỗ trợ. Khi Lão Phong và Dương Tuyết nghe thấy tôi nói như vậy, bọn họ đều không khỏi quay đầu lại, dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn tôi một cái. Đây là quỷ áo đỏ, vậy mà tôi lại nói có cách. Điều này khiến cả hai người rất tò mò, nhưng lúc này cũng không có thời gian để hỏi thêm. Khi thấy hai người nhìn về phía tôi chỉ khẽ gật đầu, cũng không có thời gian để giải thích. Nhưng vào lúc này, nữ quỷ đứng trên cột bê tông cốt thép đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói lại không hề hung dữ, thậm chí còn có chút nhu nhược, sao thế? Hiện tại biết sợ rồi sao, chẳng lẽ chiếc chuông rách nát ở trong tay của mày không phát ra tiếng được nữa rồi sao? Mặc dù giọng nói đó nghe có vẻ hời hợt, nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, khiến tôi vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời, từng đợt khí lạnh quét qua toàn thân, làm cho lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Tôi cũng biết lúc này không phải là lúc loạn lên, càng không thể chọc giận nữ quỷ, nhất định phải kéo dài thời gian. Dựa vào đạo hạnh hiện tại của cô, cho dù tôi có động thủ thì còn có ích lợi gì. Mặc dù biết đêm nay chúng tôi nhất định sẽ chết, nhưng tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc thì cừu hận ở trong lòng của cô là gì. Tôi dùng giọng dịu chậm rãi nói. Cùng lúc đó, bàn tay ở phía sau tôi đã kết thành pháp ấn và bí mật vận chuyển đạo khí để kích phát ấn ký đen. Đồng thời, cũng thấp giọng kêu lên một tiếng, Mộ Dung Ngôn. Giọng nói rất nhỏ, ngay cả Dương Tuyết và Lão Phong đang đứng ở bên cạnh tôi cũng chỉ mơ hồ nghe được tôi đang nói gì, nhưng cũng không nghe rõ. Tuy nhiên, sắc mặt của nữ quỷ áo đỏ đang đứng ở trên cột bê tông đột nhiên trở nên vặn vẹo. Sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác nói, cái đồ vô lương tâm, mày có gan hỏi lại tao sao? Mày hại chết tao như thế nào, chẳng lẽ không biết sao? Thanh âm của nữ quỷ trầm đục. Có chút khàn khàn, hơn nữa thanh âm kia còn rất cổ quái, giống như là âm hưởng vần quanh. Nghe được thanh âm này, khí tức trên người của nữ quỷ lại toát ra một trận sát ý nồng đậm, thân thể run lên mấy lần, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công về phía chúng tôi. Trong lòng tôi căng thẳng, trên trán đã đổ mồ hôi. Mặc dù đã thăng cấp thành nữ quỷ áo đỏ, nhưng thần trí của cô ta vẫn không rõ, trong lòng còn mang chấp niệm, hơn nữa cô ta còn coi tôi thành người phụ tình khi cô ta còn sống. Chỉ một câu nói như vậy đã muốn cho cô ta tức giận, khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Chương 62. Phần 62. Nhưng tôi vẫn ước lượng thời gian, 3, 2, 1, chỉ 10 giây sau, tôi tiếp tục thấp giọng kêu lên một câu Mộ Dung Ngôn. Tại thời điểm này, tôi đã kêu lên được 2 lần. Vị trí của ấn ký đen ở trên cánh tay trái đã xuất hiện một điểm hơi nóng. Tôi biết, chỉ cần tôi kiên trì thêm 20 giây, đợi đến khi tôi gọi tên của Mộ Dung Ngôn đến lần thứ ba. Mộ Dung Ngôn sẽ nhanh chóng ngưng kết thân hình, sau đó buông xuống trước mặt rồi cứu chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm. Điều tôi không ngờ tới là ngay sau khi tôi gọi tên của Mộ Dung Ngôn lần thứ hai. Nữ quỷ kia đột nhiên lườm tôi một cái rồi, cái tên đàn ông phụ lòng kia, đến lúc này rồi mà mày còn nhớ tới người phụ nữ khác, còn dám gọi tên của người phụ nữ khác. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng tôi lập tức run lên bần bật, tôi nói nhỏ đến như vậy mà nữ quỷ kia cũng nghe được sao. Mặc dù trong lòng vẫn chưa hết hoang mang, nhưng bởi vì bản thân còn muốn kéo dài thêm thời gian, cô có nghe lầm không vậy? Tôi có nói gì đâu. Nói xong lời này, 10 giây còn lại còn chưa đến 4 giây. 4 giây, thường chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bây giờ, trong lòng tôi lại có cảm giác 4 giây này lại dài đến như vậy. Trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện, hy vọng nữ quỷ này sẽ tiếp tục nói nhảm với tôi thêm chút nữa, ngàn lần vạn lần đừng có mà làm gián đoạn pháp sự triệu hồi của tôi. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến, tôi vừa dứt lời. Nữ quỷ kia đột nhiên mắng tôi một tiếng, cái tên đàn ông vô lương tâm còn muốn lừa tao sao, trả lại mạng cho tao. Lời còn chưa dứt, nữ quỷ đã hung hăng giơ tay lên. Ngay lập tức, một luồng âm khí khổng lồ và hỗn loạn thổi quét tới, hướng về phía tôi mà đến. Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quất thẳng vào mặt, cả người đau như búa bổ, bay ngược ra ngoài. Một tiếng, cả người trực tiếp đập vào đống cát cách đó không xa. Cú đập này không tính là gì, cũng không lấy nổi mạng của tôi. Nhưng cú đánh này của nữ quỷ đã trực tiếp cắt đứt thủ ấn thi pháp của tôi. Ấn đen mới vừa rồi còn hơi nóng, lúc này đã không còn cảm giác gì, lại biến thành hai điểm đen. Chết tiệt, chiêu hồn trận bị phá vỡ rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu có vài giây nữa thôi mà. Chỉ thiếu có vài giây nữa thôi là thi ấn sẽ thành công và tôi sẽ có thể câu thông với Mộ Dung Ngôn. Lão Đinh, Đinh Phàm. Dương Tuyết và Lão Phong thấy tôi bị đánh bay ra xa vài mét, cả người tôi bị chôn vùi một nửa ở trong cát, cho nên bọn họ lập tức cảm thấy hoảng sợ và nhanh chóng chạy đến. Tôi không sao. Tôi chịu đựng cảm giác ở trước ngực và bụng truyền đến từng trận đau đớn, cắn răng mở miệng nói, đang định đứng dậy. Nữ quỷ kia lại hừ lạnh một tiếng, không có việc gì. Vậy tao liền khiến mày có việc, vẫn là thanh âm khàn khàn xé rách đó, cực kỳ đinh tai nhức óc. Mà lời này vừa dứt. Nữ quỷ đã phi thân bay tới, biến thành một cái bóng màu đỏ, lao tới. Thấy vậy, tôi vội hét lên, cẩn thận. Có lẽ là do quá gấp gáp, hơn nữa vừa rồi còn bị trọng thương, máu tươi dâng trào, khục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác, Lão Phong và Dương Tuyết đã giơ kiếm lên, sau đó quay người lại. Thấy nữ quỷ tấn công, hai người rút kiếm ra ngăn đón, muốn ngăn cản không cho cô ta đến gần. Nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn, không đợi hai người ra tay. Nữ quỷ đã đi xuyên qua giữa hai người. Lão Phong và Dương Tuyết lần lượt ngã xuống đất, mỗi người đều nhận lấy một chưởng. Cũng may quần áo đủ dày, nếu không ngực đã bị xé toạc, máu tươi đầm đìa. Bọn họ còn chưa kịp chú ý tới vết máu nơi khóe miệng, đồng tử đột nhiên giãn ra, vội vàng đứng dậy, muốn né tránh. Nhưng đứng ở trước mặt của nữ quỷ áo đỏ này thì hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Ngay khi đánh tới một chảo, cô ta đã trực tiếp tóm lấy cổ của tôi. Tôi vừa chống lên được nửa người liền bị nữ quỷ ấn trở về ngay tại chỗ, lại rơi vào trong đống cát thêm lần nữa. Hạt cát cũng không ngừng rơi xuống mặt, làm cho tôi phải nheo một bên mắt khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều càng nghiêm trọng hơn là nữ quỷ kia lại hà một luồng khí lạnh, lộ ra răng nanh ở khóe miệng và siết chặt cổ tôi, khiến tôi không thể thở được. Thi quyển 2. Khoảnh khắc bị nữ quỷ bóp cổ và ấn vào đống cát lại lần nữa, khiến tôi lạnh toát cả người. Cả ba người chúng tôi cùng liên thủ mà không địch lại, pháp trận triệu hoán bị gián đoạn, muốn nhờ người tới giúp đỡ là chuyện không thể làm nổi. Còn tôi thì lại rơi vào tay nữ quỷ, khó giữ được tính mạng. Lão Phong và Dương Tuyết cũng bị đánh gục ở trên mặt đất, cho nên khó có thể cứu được tôi. Chương 63. Phần 63. Thậm chí cả hai người bọn họ còn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bản thân tôi sẽ mất mạng ở trong tay nữ quỷ này sao? Ngay khi tôi tràn đầy khiếp sợ, nhưng vừa nghĩ tới chỗ này, nữ quỷ kia đột nhiên mở miệng nói chuyện với tôi, đồ đàn ông vô lương tâm, chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân mình sẽ có ngày hôm nay sao? Lập tức trả mạng lại cho tao. Nói xong, Nữ quỷ áo đỏ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó há miệng, hướng về phía bầu trời đêm phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét này không phải là tiếng gào khóc thảm thiết như trước, mà là một tiếng giống hưng phấn. Nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi miệng của cô ta, trong lòng tôi không khỏi rùng mình một cái. Nếu như tôi bị nữ quỷ này cắn một cái, tôi còn có thể sống sót không? Cho dù không bị cắn chết tại chỗ, cũng sẽ bị răng nanh của nữ quỷ này đâm ra hai cái lỗ máu. Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được chết ở chỗ này, càng không thể bị nữ quỷ cắn chết. Nhưng phải làm sao bây giờ? Lắc chuông đồng, nhưng từ lâu tôi đã phát hiện ra, chiếc chuông đồng đó đã rơi khỏi tay tôi ngay lúc tôi bị thổi bay. Lúc này đừng nói là chuông đồng, cho dù bản thân có muốn rút ra một lá bùa chú cũng là chuyện không thể. Tôi không ngừng suy nghĩ trong đầu, đồng thời bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của nữ quỷ, đồng thời cũng muốn tìm cách tự cứu mình. Nhưng căn bản vô dụng, bởi vì âm sát khí của nữ quỷ này đã bao phủ lên toàn thân tôi, khiến cho cơ thể bị áp chế, sức lực giống như đã bị rút đi hơn 90%, căn bản không có năng lực phản kháng. Cho nên bản thân tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ này muốn làm gì thì làm. Nữ quỷ kia lại đột nhiên mở to hai mắt, há miệng, đột nhiên hướng về phía của tôi cắn mạnh, mà nơi bị cắn lại là trên cổ của tôi. Trong lòng, lột bột, một tiếng, tôi thực sự sắp bị cắn rồi. Những suy nghĩ như vậy lập tức lập lòe ở trong đầu, tất cả các cơ trên cơ thể đều trở nên căng cứng. Tuy nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng chuông đồng đó lại vang lên. Đinh, đinh, đinh. Chuông đồng lần nữa vang lên, thân thể của nữ quỷ cũng đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ dữ tợn ngay tại chỗ. Sau đó là quay đầu nhìn thẳng vào chỗ phát ra tiếng chuông đồng. Mắt thấy nữ quỷ đã quay đầu lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị cắn vào cổ. Nhưng tôi vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm, mượn nhờ dư quang nơi khóe mắt, tôi phát hiện ra người cầm chuông đồng là Dương Tuyết. Dương Tuyết thở hổn hển đứng dậy, một tay cầm chiếc chuông đồng đang không ngừng lay động. Đinh đinh đinh, đồng thời Dương Tuyết còn hướng về phía của nữ quỷ mà lạnh lùng nói, sao thế? Không thoải mái sao? Lại đây giết tôi đi. Nói xong, Dương Tuyết lại tăng tần suất rung chuông đồng lên, đinh đinh đinh, không ngừng vang lên, không ngừng khiêu khích nữ quỷ. Nữ quỷ này rõ ràng vẫn còn rất sợ chuông đồng, bởi vì trên khuôn mặt của cô ta đã lộ ra một chút khó chịu. Nhưng cũng không giống với lúc cô ta còn là quỷ áo vàng, đau khổ kêu rên, ngã xuống đất mà lăn lộn. Hiện tại, người ta là nữ quỷ áo đỏ, bởi vì thực lực đã được đề thăng, cho nên lúc này đối với tiếng chuông đồng cũng chỉ khó chịu một chút mà thôi. Hồ Ly Linh, mày cho rằng tao không dám giết chết mày sao? Thanh âm của nữ quỷ khàn khàn mà the thé. Thật sao, vậy cô mau lại đây thử một chút đi. Dương Tuyết nói xong là đã bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lão Phong cũng đứng dậy, cầm trường đao lên rồi đi đến bên cạnh bảo vệ Dương Tuyết. Ánh mắt của nữ quỷ đã bị Dương Tuyết hấp dẫn hoàn toàn, hơn nữa còn bị thanh âm của chuông đồng kích thích, cho nên cũng lộ ra vẻ cực kỳ bực bội. Ngoài ra, nữ quỷ này vốn sống ở dưới chấp niệm, lúc này lại bị Dương Tuyết kích động như thế, khiến cho cánh tay đang ôm cổ tôi cũng buông lỏng ra. Cô ta, gào, một tiếng về phía của Dương Tuyết, sau đó quay người lại vồ về phía Dương Tuyết. Nữ quỷ vừa đi, Dương Tuyết và Lão Phong cũng điên cuồng lùi về phía sau, đồng thời chỉ nghe thấy Lão Phong và Dương Tuyết đồng thanh nói, Lão Đinh Đinh Phàm, chạy đi, vừa nói chuyện, cả hai vừa nhanh chóng kéo dài khoảng cách với tôi. Rõ ràng là vì để cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm, Lão Phong và Dương Tuyết đã không ngần ngại đích thân thu hút sự chú ý của nữ quỷ và tạo cơ hội cho tôi trốn thoát. Cảm giác bị bóp cổ thực sự không tốt lắm, nhưng lúc này tôi cũng không có thời gian để nghĩ về nó. Tôi vội vàng đứng dậy khỏi đống cát, gần như là vừa lăn vừa bò về phía trước. Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước, bên phía nữ quỷ đã dựa vào tốc độ bay của mình mà đuổi kịp Lão Phong và Dương Tuyết. Chương 64. Phần 64. Nhìn thấy nữ quỷ tấn công, Lão Phong vung trường đao của mình ra, tay kia lấy âm dương bảo kính để bảo vệ ngực của mình. Bảo kính này là pháp khí được sử dụng để khắc chế chuối tây tinh trước đó, có uy lực rất mạnh mẽ. Trường đao quét qua, bảo kính vừa được lấy ra đã chiếu vào khuôn mặt của nữ quỷ. Trong miệng càng thêm vội vàng mà hô to một tiếng, âm dương bảo kính, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, sắc. Tốc độ phát âm của Lão Phong quá nhanh, nhanh đến mức không thể nghe rõ. Chú lệnh vừa ra, bảo kính ở trong tay của Lão Phong đột nhiên lóe lên, giống như có một tia sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt của nữ quỷ. Làm sao nữ quỷ biết Lão Phong có một bảo vật mạnh như vậy? Sau khi bị bảo kính chiếu đến, khuôn mặt tái nhợt của cô ta giống như bị tạt axit sulfuric, lập tức bắt đầu bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng đợt khói đen. Nữ quỷ đột nhiên dừng lại, cơ thể run rẩy không ngừng, hai tay che mặt, kêu lên một tiếng thảm thiết ngay tại chỗ, a. Nhưng lão Phong cũng không có ý dừng lại, tiếp tục chạy điên cuồng về phía trước. Mắt thấy đã xuất hiện khe hở, bên phía tôi cũng lập tức dừng lại, tôi duỗi tay trái và nhìn ấn ký đen ở trên tay, nhanh chóng kết xuất kiếm chỉ ấn, vận chuyển đạo khí, kích hoạt ấn ký đen. Muốn trốn cũng trốn không thoát, đêm nay bị một lệ quỷ áo đỏ nhắm đến. Ba người chúng ta có thể trốn đi đâu? Đi đến đâu cũng chết, cho nên nhất định phải tìm cách trấn áp đối phương, hoặc là giết chết đối phương. Chỉ bằng thực lực của ba người chúng tôi rõ ràng là không đủ, cho nên vẫn phải mời thêm người. Vì vậy, tôi chỉ có thể dừng lại và kích hoạt ấn ký đen, tranh thủ thời gian mà nhóm người của Lão Phong có thể trì hoãn hơn 30 giây này, để tôi có thể mời linh môi của Mộ Dung Ngôn đến. Khi đạo khí của tôi được vận chuyển, ấn ký đen cũng xuất hiện một điểm hơi nóng. Ngay sau đó, nó bắt đầu thay đổi, muốn hiển hóa thành một bộ âm dương đồ. Mộ Dung Ngôn. Tôi đếm thời gian, vội vàng nói. Vừa dứt lời, âm dương đồ càng thêm nóng bỏng, đồng thời bên cạnh cũng sắp xuất hiện một trận đồ bát quái. Nữ quỷ nhìn thấy vậy cũng dừng lại một chút rồi buông tay xuống. Khuôn mặt vừa bị âm dương bảo kính chiếu xả đã hoàn toàn bị ăn mòn, tràn đầy máu thịt, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, vô cùng kinh khủng. Nữ quỷ giống to, tên đàn ông thối tha kia, dám hủy dung mạo của tao, tao giết mày. Nói xong, nữ quỷ đã hung hăng lao về phía trước, tốc độ cực nhanh. Lão Phong và Dương Tuyết nhìn thấy nữ quỷ lại tấn công thêm lần nữa, Dương Tuyết tăng nhanh tốc độ rung chuông, keng keng keng, vang lên không ngừng. Nhưng lúc này, chuông đồng giống như đã không còn có tác dụng gì đối với nữ quỷ, chỉ có thể không ngừng khiêu khích đối phương. Lão Phong cũng không chút do dự, cậu ấy lập tức giơ âm dương bảo kính lên, chuẩn bị chiếu về phía nữ quỷ. Nhưng lần này, nữ quỷ đã có sự chuẩn bị. Bên phía Lão Phong vừa mới mở miệng đọc chú ngữ. Nhưng cậu ấy chỉ mới nói, âm dương bảo kính, thân hình của nữ quỷ đã lập tức lóe lên rồi biến mất trong hư không. Nhìn thấy điều này, tất cả chúng tôi đều ngẩn người trong giây lát. Thực sự biến mất trong hư không, dưới con mắt của thiên nhãn, một cái bóng cũng không thấy. Ngay sau đó, đột nhiên có một trận gió lạnh mạnh mẽ bao phủ lấy Lão Phong, khiến trong lòng của Lão Phong cảm thấy không ổn, thầm nghĩ nguy hiểm rồi nhìn ngó xung quanh. Nhưng tôi ở đằng xa lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Nữ quỷ kia đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, trực tiếp đứng ở trước mặt của Lão Phong. Lão Phong còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã đột nhiên vung mạnh quỷ trảo sắc nhọn của mình ra, hướng về phía ngực của Lão Phong mà vỗ mạnh xuống. Thi quyền 2. Nữ quỷ đó tốc độ quá nhanh, tôi không kịp nhắc nhở Lão Phong. Cho dù Dương Tuyết đứng phía sau Lão Phong, cũng không cảnh giác đến sự đột nhiên xuất hiện của nữ quỷ kia. Giống như xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lão Phong. Vô cùng quỷ dị. Nhìn móng vuốt sắc bén của nữ quỷ vỗ xuống, lòng tôi cũng căng chặt lại, toàn thân như lạnh đi một nửa. Xoạc một tiếng, quần áo trước người Lão Phong bị móng vuốt sắc bén xé nát, làm cho cả người cậu ta thuận thế ngã xuống, trong miệng lại theo bản năng kêu lên một tiếng thảm thiết, a. Sau đó, cả người cậu ta ngã thẳng xuống đất. Mặc dù cách nhau có chút xa, nhưng tôi mơ hồ phát hiện ra quần áo bông dày trước ngực của Lão Phong đã bị xé nát hoàn toàn. Trên ngực xuất hiện từng vết máu. Nhìn thấy vậy, thân thể của tôi đều run rẩy. Nhưng thay vì đi lên để giúp đỡ, tôi nhìn vào ấn ký đen trên tay, tính toán thời gian. Lại thêm 10 giây trôi qua, tôi lại mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn. Đồng thời, Dương Tuyết nhìn thấy Lão Phong ngã xuống đất, lồng ngực nhiễm máu, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hét lớn, Phong Tuyết Hàn. Chương 65. Phần 65. Nữ quỷ kia lại trừng mắt nhìn Dương Tuyết. Khàn khàn nói, hồ ly tinh, bây giờ đến lượt mày. Nói xong, nữ quỷ nhào về phía trước, móng vuốt trong tay lại vung ra. Đồng tử của Dương Tuyết co rụt lại, nhất thời bị dọa đến mặt mày hoảng hốt. Nhưng cũng theo bản năng mà vung chuông đồng, ngăn cản nữ quỷ. Lúc đầu nữ quỷ đã ăn thua thiệt từ chuông đồng, lúc này thấy Dương Tuyết cầm chuông đồng đánh tới, tự nhiên là không có cứng rắn chống cự, mà thu hồi móng vuốt sắc nhọn, phất tay áo lên. Trong nháy mắt. Khi âm sát cuồn cuộn xông thẳng vào mặt Dương Tuyết. Âm sát khí vô cùng mạnh mẽ, dưới sự tấn công của lệ quỷ cao hơn mình 2 bậc, sao Dương Tuyết có thể chống đỡ? Phanh, một tiếng, Dương Tuyết cũng giống như tôi lúc trước, thật giống bị xe tải đụng trúng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng ngã mạnh trên đất, lăn vài vòng. Chuông đồng của tôi, lúc này cũng rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng này, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ nữ quỷ khi còn sống có bao nhiêu oán hận, chịu bao nhiêu oan uổng. Nhưng nữ quỷ sát hại người sống vô tội, bây giờ lại làm tổn thương bạn của tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ quỷ này. Tôi nhất định phải làm cho nữ quỷ này hồn phi phách tán, trong lòng tôi tràn đầy tức giận, im lặng đếm thời gian. Mà nữ quỷ thì đứng tại chỗ, có vẻ vô cùng đắc ý. Nhìn Lão Phong và Dương Tuyết, trong miệng nữ quỷ phát ra tiếng cười như điên, ha ha ha, vang vọng bốn phía, còn có âm sát khí màu đen vờn quanh. Rốt cuộc, tôi cũng thấy các đồ án âm dương trên tay được tạo thành hoàn toàn, bát quái trận cũng xuất hiện. Tôi biết, thời gian đã tới rồi. Không chút do dự, nhanh chóng kêu lên tiếng thứ ba, Mộ Dung Ngôn. Vừa nói ra tiếng Mộ Dung Ngôn thứ ba, trận pháp triệu hoán đã thành. Trong nháy mắt, bốn phía nổi lên gió lạnh, còn ấn ký đen trong tay tôi, càng tràn ngập từng luồng xương trắng. Tôi biết, Mộ Dung Ngôn đến rồi. Chỉ cần cô vợ quỷ của tôi xuất hiện, cái gì mà áo đỏ áo trắng, tất cả đều không phải là đối thủ, chúng tôi cũng sẽ được cứu. Nhưng cũng vào lúc này, nữ quỷ áo đỏ đột nhiên nhìn về phía tôi, tiếng cười trong miệng hơi dừng lại. Tên đàn ông phụ bạc, mày đang làm gì? Giọng nói của nữ quỷ vang vọng trong đêm, tràn đầy tức giận. Đồng thời khi nói chuyện, nữ quỷ chợt lách mình, lao về phía tôi. Mà trước người tôi mặc dù đã xuất hiện xương trắng, nhưng lần này, lại không giống như trước kia, cũng không có trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra thân thể của Mộ Dung Ngôn. Giờ đây thấy nữ quỷ lao lên tấn công, theo bản năng tôi muốn lùi lại, kéo dài khoảng cách với cô ta. Kết quả là tôi vừa chuẩn bị lùi lại, thì phát hiện, lúc này cơ thể của tôi không thể di chuyển, dường như đã bị đối phương giam cầm. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng đó không phải là điều làm tôi ngạc nhiên nhất, thậm chí còn khủng khiếp hơn, trong nháy mắt tôi thấy cơ thể của mình không thể động, những xương trắng vừa xuất hiện, cũng không bắt đầu ngưng tụ, mà lại đột nhiên tiêu tán. Tiêu tán, Mộ Dung Ngôn còn chưa xuất hiện, sao có thể tiêu tán chứ? Trong lòng tôi sợ hãi, nhưng không kịp để tôi suy nghĩ, nữ quỷ đã ập tới, trực tiếp xuất hiện trước người tôi. Toàn bộ khuôn mặt của cô ta đều là máu thịt be bét, lộ vẻ dữ tợn. Mở to tròng mắt màu trắng, hung tợn nói với tôi, tên đàn ông phụ bạc, mày đáng chết. Nói xong, nữ quỷ giơ tay lên, trực tiếp vươn ra móng vuốt. Móng vuốt vô cùng sắc bén, móng tay giống như những con dao găm. Lúc này trực tiếp đâm thẳng vào ngực tôi, rõ ràng là muốn dùng một vuốt để lấy mạng, móc ra trái tim của tôi. Đinh, Đinh Phàm, Lão Đinh, Dương Tuyết và Lão Phong đều nhìn thấy được cảnh tượng này, lo lắng hét lên. Hai người bọn họ đều bị thương nặng, khó có thể đứng dậy, giờ phút này chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng Lão Phong lại che lấy vết thương, còn theo bản năng mà lục soát trên người mình, dường như đang tìm bình thuốc kia, cậu ta còn muốn nghĩ cách đối phó nữ quỷ, dùng thuốc gọi Phong ca ra ngoài để cứu tôi khỏi nguy hiểm. Còn tôi, nhìn móng vuốt sắc nhọn đó không ngừng tiến đến, toàn thân đã lạnh lẽo. Không biết vì sao, lần này Mộ Dung Ngôn không có tới như dự đoán. Đáng lẽ xương trắng phải ngưng tụ ra thân ảnh của Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên tiêu tán. Nói cách khác, Mộ Dung Ngôn không có khả năng xuất hiện. Ngay lúc đó, tôi biết mọi chuyện đã kết thúc, đêm nay tôi nhất định sẽ chết. Chỉ là không nghĩ tới tôi lại chết sớm như vậy, còn chết trong tay một nữ quỷ, nếu tôi chết, có thể Mộ Dung Ngôn sẽ bị liên lụy, thật sự xin lỗi, tôi tiếc nuối nghĩ. Ngay lúc này, tôi định nhắm mắt chờ chết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay lúc ba người chúng tôi gần như tuyệt vọng, còn tôi gần như không còn cơ hội sống sót thì một kỳ tích đã xuất hiện. Chương 66. Phần 66. Đột nhiên, một luồng gió lạnh mạnh mẽ và bất thường, giống như một cơn sóng thần đột ngột ập đến sau lưng tôi. Vù. Theo sự xuất hiện của gió lạnh, móng vuốt của nữ quỷ áo đỏ cũng vừa lúc chạm vào ngực tôi. Nhưng trước khi móng vuốt đâm vào da thịt tôi, khí lạnh đã rung chuyển đến trước mặt tôi. Phanh, một tiếng. Nữ quỷ áo đỏ cũng không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra xa mấy mét. Ngay sau đó, có hai giọng nam thô bạo vang lên ở sau lưng tôi, Thiết Long Đầu của Kim Sơn Lăng Viên ở đây, tên nhiệt chướng nào dám ở đây làm chuyện ác. Độc Sơn gia của Độc Sơn phụng mệnh mà đến, tên quỷ nào dám đả thương công tử của nhà tao. Hai giọng nói này vừa dứt, một cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tấn công nữ quỷ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy hai tàn ảnh bay vào công trường, áp sát nữ quỷ áo đỏ. Nghe được giọng nói này lại nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Tôi giật mình, Trong đầu, oanh, một tiếng, vẻ mặt khó tin. Dương Tuyết và Lão Phong ở đằng xa đều sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiết Long đầu của Kim Sơn, Thiết Sơn gia của Độc Sơn, đây là cái gì? Đây chẳng phải là tên gọi của những con quỷ đứng đầu bốn phương được mời đến mừng sinh nhật lần thứ 300 của Mộ Dung Môn sao? Thi quyển 2. Sinh nhật của Mộ Dung Môn đã trôi qua rất nhiều ngày. Vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đã gặp không ít các đại lão bốn phương có mặt mũi ở đó. Ấn tượng nhất trong số đó chính là Thiết Long đầu của Nghĩa Trang Kim Sơn này, Vương Bảo Thành. Ban đầu anh ta cũng là người duy nhất chủ động tiến lên nói chuyện với tôi. Một ông chú trung niên, có vẻ ngoài hiền lành, vậy nên tôi có ấn tượng sâu sắc nhất về anh ta. Lúc này đột nhiên nghe được danh hiệu Quỷ Long đầu của Kim Sơn, tôi liền nghĩ đến anh ta. Đối với người còn lại, Thiết Sơn gia của Độc Sơn, ấn tượng của tôi có chút mơ hồ, không thể nhớ rõ ràng. Vào thời điểm đó có khoảng 200 người đến, não tôi cũng không phải là tốt, thực sự không có bao nhiêu trí nhớ. Nhưng Độc Sơn thực sự là một ngọn núi hoang gần nơi chúng tôi sống, Độc Sơn cũng được dân bản xứ gọi là núi tự sát, bởi vì đây là một ngọn núi duy nhất có rất nhiều người tự tử. Thậm chí vào năm trước, có 5 người đàn ông trong cùng một ngày, cùng nhau đi lên Độc Sơn để tự tử, khi được tìm thấy, xác chết đã bốc mùi. Nhìn thấy mấy chuyện này trên TV, sư phụ vẫn còn ở bên cạnh nói đôi lời. Nói rằng ngọn núi này có âm khí nặng, phong thủy hung hiểm. Mức độ hung sát của nó, không thua gì các bãi tha ma. Và đó là những gì tôi biết về Độc Sơn này, những thứ khác, tôi không có nhiều thông tin. Lúc này thấy hai bóng người phi thân nhập cuộc, mang theo thế công dũng mãnh nhào thẳng vào nữ quỷ áo đỏ, thanh thế cực lớn. Sau khi nữ quỷ áo đỏ bị đánh bay, cô ta có vẻ vô cùng tức giận, lúc này thấy có hai quỷ xông về phía mình, cũng không có né tránh, trong miệng gào lên một tiếng, hướng về phía đám người Vương Bảo Thành nghênh đón. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong nháy mắt đã va chạm vào nhau. Vừa mới đối mặt, nữ quỷ đã vươn ra móng vuốt sắc bén, vỗ về phía hai quỷ, chuẩn bị phân cao thấp. Hai quỷ lần lượt gầm nhẹ một tiếng, đồng thời đánh ra một chưởng. Oanh, một tiếng nổ mạnh, móng vuốt của nữ quỷ còn chưa tiếp xúc với hai quỷ đã bị đánh bay tại chỗ, lại ngã xuống đất. Cùng lúc đó, quỷ sơn gia của Độc Sơn lại gầm nhẹ một tiếng, nhiệt chướng, công tử nhà tao mà mày cũng dám động, xem bổn sơn gia lấy mạng của mày. Nói xong, Độc Sơn gia duỗi cánh tay. Một cây thước sắt màu đen bỗng nhiên từ trong ống tay áo trượt ra. Thước sắt màu đen vừa xuất hiện, liền bị Độc Sơn gia giơ thước nghênh đón, chỉ thẳng vào nữ quỷ. Nữ quỷ vừa mới đối mặt với hai quỷ, dường như đã bị thương. Lúc này cô ta ôm ngực, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấy đối phương nhào tới, tự biết mình không đánh lại đã vội vàng đứng dậy lui về phía sau. Mà Thiết Long đầu Vương Bảo Thành của Kim Sơn lại hừ lạnh một tiếng, nhiệt chướng, còn muốn đi. Nói xong, Vương Bảo Thành một tay nhanh chóng tạo ra một thủ ấn kỳ quái. Lập tức quát lớn một câu về phía nữ quỷ, đứng lại. Âm thanh giống như chuông lớn, vang vọng toàn bộ công trường. Cũng theo sự xuất hiện của âm thanh này, nữ quỷ đang muốn xoay người rút lui, vậy mà thực sự đứng im tại chỗ. Dường như đã bị tiếng gầm nhẹ của Vương Bảo Thành làm cho kinh sợ, cảnh tượng này khiến ba người chúng tôi đang đứng bên ngoài đều trợn tròn mắt. Mẹ ơi, đây chính là nữ quỷ áo đỏ. Mặc dù vừa mới thăng cấp, nhưng đạo hạnh của cô ta thấp nhất cũng phải ở đạo quân. Thế nhưng ở trước mặt Vương Bảo Thành và Độc Sơn gia, dường như chẳng là gì cả. Chương 67. Phần 67. Không chỉ vừa chạm mặt đã bị đánh bay, bây giờ nữ quỷ lại bị một thủ ấn, một câu gầm nhẹ của Vương Bảo Thành, giống như bị đóng đinh trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không thể không hít vào một hơi lạnh, rung động không thôi. Quả không hổ danh là một đầu quỷ có danh hiệu, Thiết Long đầu, và Quỷ Sơn gia, bản lĩnh và tu vi này hiển nhiên cao hơn nữ quỷ áo đỏ rất nhiều. Ngay sau khi nữ quỷ bị định cứng ngắc, Độc Sơn gia đã xuất hiện sau lưng nữ quỷ, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay cầm một cây thước sắt màu đen muốn chém xuống. Một thước này chém xuống, nữ quỷ rất có thể sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi lại chấn động. Việc này không thể được. Lỡ như Độc Sơn gia này hủy luôn âm đan của nữ quỷ, vậy thì chúng tôi sẽ mất nhiều hơn được. Chúng tôi muốn tìm quỷ áo đỏ một lần nữa, rồi lấy âm đan, e rằng sẽ rất khó khăn. Dù sao về mặt thời gian, đã không cho phép. Cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng hướng về phía Độc Sơn gia nói lớn một tiếng, tiền bối hạ thủ lưu tình. Vừa dứt lời, Cây thước sắt màu đen mà Độc Sơn gia đang chém xuống đã vững vàng dừng lại trên đỉnh đầu của nữ quỷ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Thành của Kim Sơn và Độc Sơn gia đều nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Tôi cũng không nhàn rỗi, vội vã chạy về phía trước. Thấy hai quỷ quay đầu lại, tôi vừa chạy, vừa mở miệng nói, Vương đại ca, Độc Sơn tiền bối, dưới đao lưu người. Độc Sơn gia nghe đến đây, liếc mắt nhìn Vương Bảo Thành một cái, Vương Bảo Thành khẽ gật đầu. Lúc này Độc Sơn gia mới thu hồi thước sắt màu đen, nhưng lại chưởng một cái ở sau lưng nữ quỷ. Một chưởng này vỗ xuống, một ký hiệu màu đen kỳ lạ đã xuất hiện ở trên lưng của nữ quỷ. Thân thể nữ quỷ trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, hẳn là bị ký hiệu màu đen này trấn trụ. Trong khi đó, Độc Sơn gia đã bắt đầu đi trở về. Lão Phong và Dương Tuyết ở xa xa nhìn thấy, mặc dù không biết đám người Vương Bảo Thành, nhưng cũng nhìn ra hai quỷ tu cường đại này có quan hệ với tôi, lúc này bọn họ cũng nhanh chóng chạy tới. Dù sao, nếu không có sự xuất hiện của hai quỷ tu, có thể chúng tôi đã chết trong tay nữ quỷ này. Chẳng bao lâu, chúng tôi đi đến trước mặt Vương Bảo Thành và Độc Sơn gia. Đinh Phàm lão đệ, đã lâu không gặp, Vương Bảo Thành dẫn đầu mở miệng nói chuyện với tôi, vẻ mặt hiền lành cười ha hả. Tôi cũng không dám bỏ qua quy củ, nhanh chóng hướng về phía Vương Bảo Thành và Độc Sơn gia chắp tay vái chào, Vương đại ca, Độc Sơn tiền bối, cảm ơn hai vị vừa rồi đã ra tay tương trợ, bằng không tôi có thể đã chết ở đây. Ha ha ha, công tử đừng khách sáo, đều là do chúng tôi đến chậm, khiến công tử gặp nguy hiểm. Độc Sơn gia khách khí trả lời. Vương Bảo Thành thấy vậy, lập tức mở miệng nói, Đinh Phàm lão đệ, để tôi giới thiệu với cậu, vị này là Đằng Nghiêu quỷ Sơn gia của Độc Sơn. Đằng Nghiêu tiền bối, tôi lại bắt tay. Nhưng Độc Sơn gia lại cười, ha ha, công tử khách khí, cậu gọi tôi một tiếng tiền bối, tôi cũng không chịu nổi. Vậy thì tôi sẽ gọi ngài một tiếng Đằng đại ca nhé. Tôi thăm dò hỏi một câu, loại quỷ tu cường đại này, nếu có thể kéo gần quan hệ thì quá tốt rồi. Ha ha ha, như vậy cũng được, Độc Sơn gia Đằng Nghiêu có tính cách hào phóng, đối với tôi cũng vô cùng khách khí. Nhưng cùng lúc đó, đám người Lão Phong và Dương Tuyết cũng chạy tới. Thấy vậy, tôi vội vàng mở miệng với hai người, Lão Phong, Dương Tuyết, hai người mau tới đây, tôi giới thiệu cho hai người về hai vị đại ca của tôi. Hai người họ sửng sốt, nhưng cũng không hỏi nhiều, tiến lên liền chắp tay vái chào, tỏ vẻ cung kính. Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu cũng không khinh thường, cũng chắp tay đáp trả. Đằng đại ca, Vương đại ca, hai vị này đều là bạn của tôi, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn. Đây là Thiết Long Đầu Kim Sơn của Nghĩa Trang Kim Sơn, đại ca Vương Bảo Thành. Vị này là Quỷ Sơn gia của Độc Sơn Đằng đại ca Nghiêu. Tôi giới thiệu, bốn người nghe tôi giới thiệu, cũng đều khách khí chào hỏi một câu. Lão Phong và Dương Tuyết đều là người có kinh nghiệm trong nghề, đương nhiên cũng biết Quỷ Sơn gia và Thiết Long Đầu có ý gì. Giờ phút này được tôi xác nhận hai quỷ này đều là lão đại một phương, trong ánh mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Đồng thời, cả hai đều thắc mắc tại sao tôi lại quen biết họ. Bất quá lúc này hai người cũng không mở miệng, chỉ khách khí chào hỏi cùng hai quỷ. Ngay sau đó, chỉ nghe Đằng Nghiêu đại ca mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm lão đệ, thương thế của mấy người đều là do nữ quỷ này làm đúng không? Nhưng vừa rồi tôi định chém chết nữ quỷ, vì sao cậu lại kêu tôi dừng lại? Thi quyển 2. Đằng Nghiêu đại ca đi vào vấn đề chính, tôi cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, Đằng đại ca, thật không giấu giếm. Chúng tôi muốn có được âm đan của nữ quỷ này. Chương 68. Phần 68. Đằng đại ca và Vương đại ca vừa nghe thấy lời này của tôi, đều hơi sửng sốt một chút. Sau đó Đằng đại ca hồ nghi mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm lão đệ, cậu lấy âm đan của nữ quỷ này để làm gì? Thứ này cũng không có một chút tác dụng nào đối với người sống các cậu. Hơn nữa âm khí trong âm đan của quỷ áo đỏ rất nặng, thậm chí mang theo bên người, còn có thể làm tổn thương dương khí của các cậu. Nghe Đằng Nghiêu nói như vậy, tôi mỉm cười, Đằng đại ca nói đúng, nhưng âm đan này đối với tôi mà nói, quả thật có diệu dụng, cho nên vừa rồi tôi mới kêu Đằng đại ca dừng tay. Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành nghe tôi nói như vậy, mặc dù trong lòng còn nghi hoặc, không biết nguyên nhân chân chính tôi muốn có âm đan. Nhưng thấy tôi không nói, cả hai cũng không hỏi. Chỉ thấy Đằng đại ca lập tức gật đầu, đã như vậy, chúng tôi liền lấy âm đan của nữ quỷ này cho cậu. Chỉ cần mọi người không bị gì, chúng tôi cũng có một lời giải thích. Tôi chắp tay với Đằng đại ca, cảm ơn. Khách khí. Nói xong, Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành xoay người, liền đi về phía nữ quỷ. Hiển nhiên hai người họ chuẩn bị đích thân ra tay, giết nữ quỷ lấy ra âm đan của cô ta. Thấy vậy, trong lòng tôi rất vui mừng. Không chỉ có thể sống sót sau kiếp nạn, thậm chí còn sắp có được âm đan của nữ quỷ, điều này làm sao có thể khiến tôi không hào hứng cho được. Ngay cả Lão Phong đang đứng bên cạnh tôi, đôi mắt cũng nóng như lửa, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Vào lúc này Dương Tuyết lại kéo cánh tay của tôi, sau đó mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, hai người này là quỷ đầu lĩnh của một phương. Làm thế nào mà anh lại quen biết với bọn họ? Tôi đã sớm biết đám người Dương Tuyết một hồi nữa sẽ hỏi tôi, vậy nên tôi cũng đã sớm suy nghĩ xong. Lúc này tôi mở miệng nói, là thế này. Nghĩa Trang Kim Sơn và Độc Sơn đều ở gần thành phố của chúng tôi, sư phụ tôi đã ở đây và làm công việc tang lễ trong 20 năm, tự nhiên là có một chút quen biết với những quỷ đầu lĩnh này. Lâu ngày, chúng tôi cũng coi như là quen thuộc, có vẻ như hôm nay chúng ta đã may mắn gặp được hai vị quỷ đầu lĩnh này đi ngang qua dây và cứu chúng ta một mạng. Bên ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng đã đoán được. Sở dĩ Vương Bảo Thành và Đằng Nhiêu tới nơi này, rất có thể là được Mộ Dung Ngôn ủy thác. Bằng không, vừa rồi Đằng đại ca cũng sẽ không nói một câu, chúng tôi cũng có một lời giải thích. Bởi vì Dương Tuyết và Lão Phong đang ở đây, trong đó có liên quan đến Mộ Dung Ngôn, tôi không tiện hỏi cũng không tiện mở miệng. Nhưng từ trong lời nói của Đằng Nhiêu, tôi đã có vài phần nắm chắc, hẳn là Mộ Dung Ngôn đã liên lạc với bọn họ, sau đó bọn họ chạy như bay mà đến, tại thời khắc quan trọng nhất, cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra. Dương Tuyết cũng không còn hoài nghi, dù sao lời nói của tôi cũng có lý, cô ấy khẽ gật đầu đi theo. Lúc này, Đằng Nhiêu và Vương Bảo Thành đã đến gần nữ quỷ. Chúng tôi đi theo ở phía sau, Đằng Nhiêu nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, trong tay kết ấn, điểm một cái ở sau lưng nữ quỷ. Ấn ký trên lưng nữ quỷ biến mất ngay tại chỗ. Nữ quỷ vốn sụi lơ trên mặt đất, lúc này cũng khôi phục lại. Hai mắt vừa mở, lập tức lộ ra dữ tợn, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất. Liền gào thét về phía chúng tôi. A, ngay lập tức giơ lên cặp móng vuốt sắc nhọn, nhào về phía chúng tôi. Nhưng Vương Bảo Thành và Đằng Nhiêu đang đứng ở phía trước đều không nhúc nhích, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng, lần lượt ra tay. Không đợi móng vuốt của nữ quỷ vỗ xuống, nữ quỷ đã bị Vương Bảo Thành điểm trúng quỷ môn. Giờ khắc này, nữ quỷ tựa như bị điểm huyệt, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, nữ quỷ vừa bị khống chế. Đằng Nhiêu đã đột nhiên ra tay. Sắc mặt lạnh lùng, đâm một phát thẳng vào ngực của nữ quỷ. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, tay của Đằng Nhiêu, giống như lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong ngực nữ quỷ. Sắc mặt của nữ quỷ đã lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cô ta đã bị khống chế, lúc này vẫn không thể động đậy. Nhưng có thể thấy cơ thể của cô ta đang run rẩy dữ dội. Mà bàn tay của Đằng Nhiêu đưa vào trong thân thể nữ quỷ, nắm mạnh một cái. Lập tức rút ra ngoài, lấy ra một viên tinh hạch màu đỏ thẫm từ trong thân thể của nữ quỷ. Đồng thời, bên ngoài thân thể của quỷ nữ, phanh, một tiếng, lập tức bộc phát ra một trận gió lạnh và một luồng năng lượng. Năng lượng mạnh mẽ, giống như gợn sóng, liên tục chấn động xung quanh. Có thể là do quá đau đớn, ngay cả khi nữ quỷ đã bị khống chế, lúc này cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chương 69. Phần 69, A. Sau đó, tôi thấy Đằng Nhiêu và Vương Bảo Thành lần lượt lui về phía sau, kéo dài một khoảng cách với nữ quỷ. Mà nữ quỷ kia, dường như trước ngực đã xuất hiện một lỗ thủng, đen thui. Vẻ mặt của cô ta đầy đau đớn, hung hăng chừng mắt nhìn chúng tôi, phụ, đàn ông phụ bạc, trả lại cho tao, trả lại âm đan cho tao. Cô ta vừa nói vừa run rẩy đi về phía trước hai bước, sau đó vươn ra móng vuốt quỷ. Nhưng nếu không có âm đan, cô ta chỉ có một kết quả, đó là chết. Cô ta mới đi được hai bước liền, phốc, một tiếng ngã xuống đất, âm sát khí trong cơ thể không ngừng bốc hơi tiêu tán, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chúng tôi biết rất rõ rằng đây là dấu hiệu của hồn phi phách tán. Đinh Phàm lão đệ, đây là âm đan, cậu cất giữ đi. Đằng Nhiêu cũng không liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, trực tiếp đưa âm đan cho tôi. Cảm ơn Đằng đại ca. Tôi tiếp nhận bằng hai tay, lúc này tôi phát hiện âm đan này cực kỳ lạnh lẽo, lạnh như một khối băng. Bên ngoài đỏ như máu, giống như một quả cầu máu bị đông lại. Lão Phong và Dương Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xích hồng âm đan, cũng đều tiến lại gần. Nhưng chỉ nhìn vài lần, tôi đã dùng bùa chú phong ấn nó lại, sau đó đưa nó cho Lão Phong, Lão Phong, cậu giữ đi. Lúc này, Lão Phong tựa hồ có chút cảm động, Lão, Lão Đinh, cảm ơn, giọng điệu mang theo một tia nghẹn ngào, hai mắt cũng có chút đỏ. Tôi biết rất rõ Lão Phong không giỏi ăn nói, câu cảm ơn đã là lời cảm kích lớn nhất của cậu ấy. Tôi vỗ lưng cậu ấy, chúng ta là anh em mà, nói chuyện khách khí như vậy làm gì? Vui lên, nói xong, tôi tiếp tục nhìn về phía nữ quỷ sắp hồn phi phách tán kia. Không có âm đan, âm sát khí trong thân thể của nữ quỷ không ngừng biến mất, cô ta vốn mặc đồ đỏ, chỉ chốc lát sau quần áo đã biến sắc thành màu vàng. Thân thể của cô ta càng run rẩy hơn, trong miệng vẫn tiếp tục nói, đồ phụ bạc, tao giết mày. Tao phải giết mày, âm sát khí mất đi quá nhanh, chỉ chốc lát sau, màu vàng cũng bắt đầu phai màu thành màu trắng. Sau khi biến thành màu trắng, cơ thể của nữ quỷ đã không còn quá nhiều sát khí. Cùng lúc đó, tôi mơ hồ phát hiện, hai mắt không có con ngươi của cô ta, đã có chút thay đổi. Dần dần, con ngươi màu đen bắt đầu xuất hiện. Nói cách khác, theo sự mất đi của âm sát khí, nữ quỷ này đã khôi phục lại thần trí trước khi hồn phi phách tán. Vừa thấy vậy, Vương Bảo Thành đứng bên cạnh đột nhiên trên tay kết ấn, chỉ vào lông mày của nữ quỷ, một làn xương trắng tựa hồ bắn vào trong cơ thể. Thân thể của nữ quỷ khẽ run rẩy, thân thể vốn liên tục run rẩy, lúc này lại dừng lại, dường như nỗi thống khổ của cô ta đã bị pháp ấn này ngăn chặn lại. Mà lúc này nữ quỷ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, lấy lại thần trí. Sau khi nữ quỷ khôi phục lại thần trí thì đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó cô ta nhìn thân thể mơ hồ của mình, lại nghi hoặc nhìn về bốn phía, rồi nhìn chúng tôi nói chỗ này là chỗ nào. Giọng nói nhẹ nhàng, không còn dữ tợn như trước. Vẻ mặt của Đằng đại ca rất bình thản, trực tiếp nói một câu, cô suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là có thể nhớ ra, nữ quỷ do dự, liền bắt đầu nhớ lại quá khứ. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, biểu tình của cô ta lập tức trở nên nặng nề, sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ bi thương, dần dần cô ta thậm chí còn bật khóc. Thấy vậy, chúng tôi biết rằng ký ức của nữ quỷ đã được khôi phục. Khoảng 2-3 phút chờ đợi, Vương đại ca đột nhiên mở miệng nói với nữ quỷ, cô gái, đạo ấn vừa rồi tôi thi triển, có thể loại bỏ nỗi đau của thân thể cô. Nhưng cô có thể nói cho chúng tôi biết, cô có chấp niệm gì, vì sao cô lại hóa thành lệ quỷ áo đỏ, làm hại một phương. Tôi cùng Lão Phong và Dương Tuyết cũng trợn tròn hai mắt, cũng đều muốn nghe một chút, chuyện gì đã khiến nữ quỷ suýt chút nữa đã giết chết cả ba chúng tôi, rốt cuộc khi còn sống cô ta đã gặp phải chuyện gì. Nữ quỷ nghe vậy càng khóc to hơn, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng đau đớn. Dường như đoạn ký ức kia đã làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Nhưng sau khi khóc một hồi, cô ta cũng mở miệng nói với chúng tôi, mấy năm nay, tôi đã sống rất đau khổ. Mỗi ngày mỗi đêm đều bị giày vò ở trong quan tài sắt. Mà tất cả những chuyện này đều là do người chồng phụ bạc của tôi. Thi quyển 2. Âm đan của nữ quỷ đã bị lấy đi, âm sát khí bắt đầu tiêu tán, từ lệ quỷ áo đỏ đã biến thành áo trăng. Nhưng giờ khắc này, cô ta đã hoàn toàn mất đi âm sát khí, cũng khôi phục lại thần trí. Nữ quỷ hít một hơi thật sâu, sau đó kể cho chúng tôi nghe tất cả những trải nghiệm của cô ta khi còn sống và tại sao cô ta lại bị nhốt trong quan tài sắt. Chương 70. Phần 70. Mà nguyên nhân của chuyện này, nữ quỷ tên là Cổ Nhã Chi, chết vào cuối thời nhà Thanh. Cô ta vốn là con gái của một gia đình giàu có và nổi tiếng ở địa phương, không chỉ gia cảnh mà ngoại hình cũng có thể nói là không ai sánh kịp. Ngoài ra, cô ta còn là con gái duy nhất, cha mẹ ở nhà cũng rất yêu thương cô ta, coi cô ta là viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Những người muốn đến cầu hôn, nhiều vô số. Cha mẹ của cô ta cũng tìm cho cô ta mấy vị tuấn tài trẻ tuổi, đều môn đăng hộ đối với cô ta, muốn có ngoại hình thì có ngoại hình, muốn có tài hoa thì có tài hoa. Nhưng Cổ Nhã Chi lại hết lần này tới lần khác yêu phải một tên tú tài nghèo khổ có ngoại hình bình thường. Tú tài này nghèo đến mức trong nhà cũng không thể kiếm ra được một cái nồi. Bởi vì tại lễ hội đèn lồng, khi Cổ Nhã Chi đang ngắm đèn trên cầu, đã bị người ta chen chúc đẩy xuống cầu, đúng lúc người tú tài này đang giúp người ta chèo thuyền tình cờ đi ngang qua, sau đó cứu được Cổ Nhã Chi. Cổ Nhã Chi trong lòng cảm kích, sau khi hồi phủ, cô ta đã dặn dò nha hoàn đưa cho tú tài kia một ít tiền, coi như là để báo đáp. Nhưng khi nha hoàn trở về, lại mang theo một lá thư và một bài thơ tình của người tú tài kia. Cổ Nhã Chi sinh ra trong một gia đình giàu có vinh hoa phú quý gì mà chưa từng thấy qua. Điều mà cô ta thiếu chính là sự thoải mái về tinh thần. Hơn nữa người tú tài này đã từng cứu cô ta, Cổ Nhã Chi bắt đầu đưa thư qua lại với người tú tài này, kết quả thường xuyên qua lại, liền sinh ra tình cảm. Sau này khi Cổ Nhã Chi nói với cha mẹ người mà mình thích, cha mẹ Cổ Nhã Chi vạn lần không đồng ý. Gia đình không môn đăng hộ đối, tú tài này không chỉ có nghèo kiết xác mà tài văn chương cũng không xuất chúng. Nhưng bọn họ không chịu nổi sự kiên trì của Cổ Nhã Chi, cha mẹ Cổ lại yêu thương con gái mình, cộng thêm gia tài bạc triệu. Cuối cùng cũng đồng ý, tuyển tú tài này về làm con rể. Lúc đầu, người tú tài này còn đối với cô ta muốn gì được đó, đối với cô ta yêu thương có thừa. Nhưng dần dần, người tú tài này bắt đầu đêm không về nhà, uống rượu hoa bên ngoài, tình cảm với Cổ Nhã Chi cũng dần dần thay đổi. Lúc đầu, Cổ Nhã Chi rất thương tâm, nhưng thời đại đó cũng không có cách nào, đàn ông tam thê tứ thiếp là việc rất bình thường, chứ đừng nói đến uống rượu hoa. Cha mẹ Cổ thấy vậy, rất không hài lòng, sau đó cắt đứt tiền bạc của tú tài. Nếu không có tiền, ở nhà không phải là tốt nhất sao? Nhưng kết quả là gì? Tú tài này lại âm thầm thuê sát thủ, âm thầm độc chết cha mẹ Cổ, từ đó gián tiếp chiếm được tài sản của Cổ gia. Không có sự ràng buộc của cha mẹ Cổ, lại có gia tài bạc triệu, tú tài này lại càng vô pháp vô thiên. Không chỉ không để Cổ Nhã Chi vào mắt, mà còn liên tiếp nạp 13 phòng thiếp. Thậm chí về sau, những thiếp thất này đều không để vợ cả Cổ Nhã Chi vào mắt, có đôi khi cô ta còn phải chịu sự tức giận của những nha hoàn thiếp thất kia. Không chỉ không được chồng yêu thương, Cổ Nhã Chi còn phải chịu đựng và làm một số việc nhà nặng nhọc. Quan trọng là, sau đó cô ta biết cha mẹ mình đã bị chính chồng của cô ta độc chết, từ đó nuốt chửng gia tài bạc triệu của nhà cô ta. Cổ Nhã Chi là một người phụ nữ, không có cách nào, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Tú tài không chỉ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn muốn bỏ Cổ Nhã Chi. Thời xưa, chính tiết của phụ nữ rất quan trọng, cô ta thà chết chứ không muốn nhìn thấy tờ giấy ly hôn. Điểm mấu chốt cuối cùng của Cổ Nhã Chi đã bị đụng chạm, nhìn vào người đàn ông mình yêu sâu đậm, hại cha mẹ mình, cướp đoạt tài sản của mình, bây giờ còn đòi ly hôn với mình, Cổ Nhã Chi liền muốn cùng Tú Tài lấy mạng đổi mạng. Nhưng Cổ Nhã Chi sao có thể là đối thủ của Tú Tài? Chẳng qua Tú Tài chỉ bị thương, gã cũng không thèm lấy mạng của cô ta. Nhưng Tú Tài lại tức giận, trực tiếp đẩy cô ta xuống nước cho chết đuối. Cuộc gặp gỡ của bọn họ cũng là do nước, cái chết của cô ta cũng là do nước. Chuyện này bị mấy thiếp thất trong nhà nhìn thấy, bọn họ không chỉ không có báo quan, thậm chí còn tiến lên đưa ra chủ ý. Nói Cổ Nhã Chi có oán giận rất lớn, hiện tại lại chết đuối, phải tìm đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm đến đây đưa tiễn cô ta đi. Những người sống ở thời đại đó đặc biệt tin vào những điều này, người tú tài kia quả nhiên là đi tìm một đạo sĩ tới đây. Ai ngờ tên đạo sĩ kia hoàn toàn là một yêu đạo, sau khi nghe tú tài nói xong. Không chỉ không đi theo chính đạo, còn cho tú tài hai chủ ý. Chương 71. Phần 71. Đầu tiên là theo quy trình bình thường, tiễn đưa hồn phách của Cổ Nhã Chi đi. Nhưng Cổ Nhã Chi uất hận mà chết, tỷ lệ thành công không thể bảo đảm. Thứ hai, chế tạo một quan tài sắt, phong ấn Cổ Nhã Chi, Cổ Nhã Chi sẽ ngày đêm bị quan tài sắt giày vò. Nhưng có thể đảm bảo hồn phách của Cổ Nhã Chi sẽ không đến hại tú tài. Tú tài kia vừa nghĩ đến điều này, căn bản cũng không do dự, liền để tên đạo sĩ kia chế tạo ra quan tài sắt, phong ấn hồn phách của Cổ Nhã Chi. Kết quả là, người phụ nữ vô tội này không chỉ bị đẩy xuống nước chết đuối bởi chính người chồng của mình, mà còn bị phong ấn trong quan tài sắt, chịu đựng mọi đau khổ và bị giày vò hơn 100 năm, oán khí càng tích tụ càng sâu, cuối cùng biến thành lệ quỷ. Lúc được đào lên, đã thành lệ quỷ áo vàng đỉnh phong. Sau đó bị chuông đồng của tôi kích thích, làm tăng thêm nỗi đau đớn của nữ quỷ, nhưng lại bất ngờ để cho nữ quỷ một lần nữa thăng cấp hóa thành lệ quỷ áo đỏ. Nghe đến đây, vẻ mặt của tất cả chúng tôi đều đông cứng lại. Thậm chí lộ ra ngưng trọng, không ngờ một nữ quỷ độc ác lại có một quá khứ đau thương không thể nguôi ngoai như vậy. Mà nữ quỷ, sau khi nói ra những chuyện này, thân thể đã trở nên hư ảo. Lúc này giống như người sống, thở ra một hơi thật sâu, sau đó nói với chúng tôi, mặc dù tôi sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn mọi người, đã giải cứu tôi khỏi đau khổ. Đồng thời tôi cũng muốn nói xin lỗi với mọi người, suýt chút nữa tôi đã làm tổn thương đến tính mạng của mọi người, đây không phải là ý định của tôi. Chỉ là lúc đó tôi không khống chế được bản thân mình. Giọng nói của nữ quỷ rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, không giống như lúc trước, dữ tợn khàn khàn, nghe rất chói tai. Sau khi ba người chúng tôi nghe xong câu chuyện của nữ quỷ, đều vô cùng đồng tình với cô ta. Bây giờ cô ta đã khôi phục thần trí, chúng tôi cũng không tiếp tục coi cô ta là một ác quỷ nữa. Bây giờ nghe thấy nữ quỷ xin lỗi, ba chúng tôi vội vàng lắc đầu. Đồng thời, Dương Tuyết lại mang một tia mất mát, Nhã Chi, cô nói quá lời rồi. Chúng tôi không thể cứu được cô, thậm chí chúng tôi còn cướp đi âm đan của cô. Nữ quỷ nghe đến đây, nhìn thoáng qua âm đan trong tay Lão Phong, trong ánh mắt lại có một tia chán ghét. Ngay sau đó, cô ta khẽ mỉm cười, tôi không oán trách các người, chuyện của tôi đã bay theo gió. Cũng bởi vì vật này, mà tôi đã rơi vào nỗi đau vô hạn, tích lũy oán hận hơn 100 năm. Cũng bởi vì nó, mà tôi đã giết rất nhiều người vô tội, không có nó, tôi mới có thể thực sự được giải thoát. Nói đến đây, nữ quỷ thở dài tiếp tục nói, bây giờ tôi sắp được giải thoát rồi, không còn đau khổ nữa, không còn oán khí quấy dày. Giờ đây, tôi cảm thấy rất thoải mái, nói xong, thân thể của nữ quỷ lại trở nên mơ hồ hơn, nhưng trên mặt của cô ta lại hiện lên một tia mỉm cười. Mà tôi và Lão Phong đứng bên cạnh cũng không biết phải nói gì. Nữ quỷ vốn là một người đáng thương, lại bị kẻ ác chân chính ép trở thành lệ quỷ, khiến cô ta phải giết người vô tội, trở thành một lệ quỷ giết người. Mà chúng tôi cũng không thể cứu cô ta, bởi vì chúng tôi không có đạo hạnh và năng lực vừa có thể giữ được tính mạng vừa có thể loại bỏ âm sát khí của nữ quỷ. Chúng tôi chỉ có thể ra tay giết chết nữ quỷ, ngăn chặn cô ta lại đi hại người khác, từ đó bảo vệ một phương thái bình, cũng để cho cô ta giải thoát. Đó là trách nhiệm của những người trừ tà chúng tôi. Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành nghe đến đây, cũng không khỏi thở dài. Sau đó tôi liền nghe được Vương Bảo Thành mở miệng nói với nữ quỷ, oan có đầu nợ có chủ, người hại cô vô luận trải qua mấy lần luân hồi, nhất định đều sẽ gặp phải báo ứng. Mà cái chết của cô, coi như là trả nợ cho những người đã bị cô giết chết đi. Thân thể của nữ quỷ đã rất mờ ảo, cô ta cũng không nói gì. Mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời đêm. Sau đó, chúng tôi liền thấy thân thể của nữ quỷ dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành từng chùm ánh sáng nhỏ rồi biến mất. Thi quyển 2. Nhìn vào từng chùm ánh sáng nhỏ đó, trong lòng chúng tôi không cảm thấy sung sướng mà càng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Mâu thuẫn giữa đúng hay sai của nữ quỷ, thiện và ác. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, cũng biết nguyên do trong đó. Thiện chẳng qua là khi nữ quỷ còn sống, còn bây giờ cô ta đại diện cho mặt ác. Chúng tôi là những người trừ tà, giết cô ta là điều đương nhiên. Nhưng, trong lòng tôi nghĩ, tú tài kia là người đã giết hại cô ta, phong ấn cô ta vào trong quan tài sắt. Chương 72. Phần 72. Chẳng qua đã hơn 100 năm, tú tài kia cũng đã chết, đã hóa thành bụi cho tàn. Kẻ ác không có ở đây, nhân quả không rõ. Nữ quỷ vì tên làm ác kia mà chết. Tôi bây giờ nghĩ, chỉ muốn tên kia nhận được trừng phạt, cũng cảm thấy đáng thương cho nữ quỷ áo đỏ cổ Nhã Chi, vì tên làm ác kia mà làm ác, cũng vì tên làm ác kia mà chết, thậm chí còn hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, nữ quỷ đã biến mất không còn dấu vết. Trong công trường xây dựng trống trải, chỉ còn lại một vài người chúng tôi. Bây giờ lệ quỷ đã bị diệt trừ, nhiệm vụ của chúng tôi coi như đã hoàn thành, cho dù suy nghĩ nhiều hơn thì cũng vô dụng. Ngoài sự cảm kích đối với Đằng Đại Ca và Vương Đại Ca, tôi vẫn còn một số lời muốn nói với hai người. Bởi vì Lão Phong và Dương Tuyết đang có mặt ở đây, nên cũng không dễ nói ra. Vì vậy, tôi xoay người nói với Lão Phong và Dương Tuyết, Lão Phong, Dương Tuyết, mọi chuyện đã xong, hai người trở về nói một tiếng với Tiểu Mạn trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với hai vị đại ca, vậy nên hai người tránh mặt một chút nhé. Đúng rồi, trong túi dụng cụ của hai người có gạo âm không? Đưa hết cho tôi đi. Lão Phong và Dương Tuyết nghe tôi nói như vậy, cũng không hỏi nhiều. Dù sao Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành, rõ ràng là chạy đến vì tôi. Từ điểm này, hai người bọn họ đã trở thành người ngoài cuộc, có một số chuyện không dễ dàng nói ra trước mặt hai người họ, hơn nữa hai người này đều là quỷ đầu lĩnh của một phương, đều có bí mật của riêng mình. Về phần gạo âm kia, tự nhiên là để cho hai vị quỷ đầu lĩnh dùng, xem như là lễ vật, cũng không có gì mới lạ. Chẳng bao lâu, Lão Phong đã đưa cho tôi một túi gạo nhỏ trong túi dụng cụ của bọn họ. Đồng thời, bọn họ chắp tay với Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành, sau đó hai người mở miệng nói, Đằng Đại Ca, Vương Đại Ca, tối nay chúng tôi rất cảm ơn hai người đã ra tay tương trợ, chúng tôi xin tạm biệt ở đây. Đằng Nghiêu và Vương Bảo Thành mỉm cười, cũng chắp tay trả lời, khách khí khách khí. Ngay sau đó, Lão Phong và Dương Tuyết cũng không dừng lại, bọn họ gật đầu với tôi, sau đó rời khỏi đây. Lão Phong và Dương Tuyết vừa đi, tôi liền đưa gạo âm trong tay qua, hai vị đại ca, chúng tôi cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, trong này có 3 túi gạo âm, hy vọng hai người nhận lấy. Đằng Niu và Vương Bảo Thành thấy tôi đưa gạo âm, sắc mặt mừng rỡ, nhưng cũng không phải là kiểu khoa trương, vẫn mang theo một tia dè dặt. Nhưng tôi có thể phát hiện ra từ biểu hiện của họ, hai quỷ vẫn rất vui vẻ. Ha ha ha, Đinh Phàm lão đệ thật sự khách khí. Đã như vậy, chúng tôi cũng sẽ không khách khí. Đằng Niu cười ha ha, liếc mắt nhìn Vương Bảo Thành một cái, lập tức đưa tay tiếp nhận gạo âm. Hai vị đại ca, nếu không có hai người, tối nay chúng tôi đã sớm chết. Chờ ngày khác tiểu đệ sẽ mang theo lễ vật tới cửa thăm hỏi. Tôi tiếp tục mở miệng, vừa dứt lời, Vương Bảo Thành liền hướng về phía Đằng Niu nói, Đằng huynh, tôi nói đúng chứ, Đinh Phàm lão đệ rất trượng nghĩa. Đúng vậy, đúng vậy. Đằng Niu liên tục gật đầu, dùng tay sờ túi gạo âm. Nhìn biểu hiện này của anh ta, sợ rằng đã trăm năm rồi không có ai cung cấp hương hỏa cho anh ta. Nói đến đây, tôi cũng không quanh co, lập tức nói, hai vị đại ca, không biết vì sao hai người lại đột nhiên đến đây. Hai người nhìn nhau cười, sau đó tôi liền nghe Vương Bảo Thành mở miệng nói, Đinh Phàm lão đệ có điều không biết, lúc trước tôi đột nhiên nhận được tin của Mộ Dung tiểu thư nói có thể cậu đang gặp nguy hiểm, kêu chúng tôi nhanh chóng đến đây ứng cứu. Tôi nghe thấy Đinh lão đệ gặp nguy hiểm, liền không ngừng chạy về bên này, cũng may Kim Sơn Lăng Viên của tôi cách nơi này không xa, cuối cùng cũng đến rồi. Đằng Niu lập tức nói thêm, đúng vậy, tôi cũng nhận được tin của Mộ Dung tiểu thư, cũng biết được Mộ Dung tiểu thư đang bế quan, không thể xuất quan, không kịp kêu gọi đội ngũ, liền nhanh chóng đến cứu viện. Trên đường đi vừa vặn gặp được Vương Huynh, bởi vì thân phận của Mộ Dung tiểu thư, vừa rồi lại có người khác ở đây, chúng tôi cũng không tiện nhắc tới. Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi ấm áp. Mặc dù khi hai người này xuất hiện, tôi đã có suy đoán như vậy. Nhưng được chính miệng bọn họ xác định, trong lòng cũng không khỏi càng thêm khiếp sợ. Khó trách tôi khởi động xong trận pháp của ấn ký đen, kêu gọi ba tiếng tên của Mộ Dung Môn thì cô ấy cũng không xuất hiện, thì ra là đang bế quan, không đi ra được. Nhưng tôi cũng không có nghĩ tới, cho dù Mộ Dung Môn không tới được, cũng nghĩ ra biện pháp 12 vị quỷ đầu lĩnh từ Kim Sơn Lăng Viên và Độc Sơn tới trợ giúp, cứu chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm. Chương 73. Phần 73. Phần ân tình này, tâm ý này, đã làm tôi rất cảm động. Sau khi trở về tôi nhất định phải tranh thủ thời gian đi thăm Mộ Dung Ngôn, cảm ơn cô ấy, cùng lắm thì tiếp tục bị cô ấy hành hạ một đêm, khi biết được chân tướng thì tôi cũng từ từ thở ra. Mà Vương Bảo Thành lại cười tủm tỉm nói với tôi, Đinh lão đệ thật có phúc khí đấy. Có thể cưới được Mộ Dung tiểu thư. Đột nhiên tôi nghe thấy một câu như vậy, trong lòng tôi vừa vui cũng vừa lúng túng. Vui chính là, tôi thấy mình thực sự thích nữ Bạo Long này. Nhưng lúng túng chính là, cũng bởi vì nữ Bạo Long này ở trước mặt người khác và sau lưng người khác là hai dạng khác nhau. Đặc biệt là đối với tôi, vừa hung dữ vừa tàn bạo. Nhưng tôi vẫn cười cảm ơn, không nói nhiều về chuyện này. Đằng Niu nhìn thời gian cũng không còn sớm, mọi chuyện ở đây đều đã giải quyết ổn thỏa nên muốn rời đi. Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi, cũng biết được nguyên do bên trong. Tôi cũng không ngăn cản họ, để họ rời đi, ngày khác sẽ đến cửa thăm hỏi. Sau đó, Đằng Niu và Vương Bảo Thành chắp tay với tôi, liền xoay người đi vào trong đêm tối. Đi được vài bước, liền biến mất không thấy tăm hơi. Tuy rằng tôi không thể suy đoán ra được thực lực của hai người bọn họ mạnh đến mức nào, nhưng từ cách họ đối phó với nữ quỷ áo đỏ thì đạo hạnh của hai người họ thấp nhất cũng cao hơn nữ quỷ áo đỏ một bậc. Nói cách khác, đạo hạnh của hai quỷ, thấp nhất cũng đạt tới cảnh giới đạo vương phía trên đạo quân. Đây có thể nói là đạo hạnh tương đối khủng bố, bởi vì sư phụ và đám người độc đạo trường, cũng chỉ là đạo sư đỉnh phong. Hơn nữa trước kia tôi từng nghe độc đạo trường nói qua, cho dù là những danh môn đại phái, thế gia truyền thừa, người đạt tới cảnh giới đạo vương cơ hồ đều là một số nhân vật cấp trưởng lão, đều là người có một chút danh tiếng trong nghề của chúng tôi. Nhưng Vương Bảo Thành và Đằng Niu lại có tu vi như vậy, đúng là kinh khủng. Nhưng từ một hướng khác, họ là những người đứng đầu một phương, có đạo hạnh như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Trái lại nhìn bản thân mình còn yếu kém như vậy, đạo hạnh chẳng qua chỉ là cảnh giới đạo sĩ, so với họ, cũng chỉ là tay mơ trong tay mơ. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định khi trở về sẽ tiếp tục khổ luyện, tăng nhanh tu vi của bản thân. Tôi cũng không dừng lại, mà đón gió lạnh, xoay người đi về hướng của tòa nhà ký túc xá trong công trường. Thi quyển 2. Chuyện lệ quỷ trên công trường hiện giờ đã chấm dứt. Không chỉ thấy được sức mạnh cường đại của nữ quỷ áo đỏ mà còn thấy được sự lợi hại của quỷ đầu lĩnh ở bốn phương. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi đã lấy được âm đan của quỷ áo đỏ. Chỉ cần có được thứ này thì bên chỗ Phong ca cũng có lời giải thích. Từ nay về sau quyền khống chế cơ thể của lão Phong cũng sẽ không còn bị uy hiếp. Về sau lão Phong cũng sẽ không còn lo lắng. Đương nhiên, đồng thời cũng giải quyết xong ủy thác của Tiểu Mạn. Kể từ đó, Tiểu Mạn không chỉ có thể tiếp tục xây dựng ở đây mà còn giúp những người bình thường không có tiền mua được nhà giá rẻ và có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công ty giao cho cô ấy. Bây giờ xem ra, giải quyết nữ quỷ là một công nhiều việc, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là quá trình này thật sự rất nguy hiểm, hiện tại ngực của tôi rất đau, e rằng đã bị nội thương, sau khi trở về phải dưỡng thương một thời gian. Phong đạo trưởng, Dương đạo trưởng, các người thật sự là thanh niên tuổi trẻ tài giỏi đầy triển vọng. Không chỉ trẻ tuổi, đạo hạnh lại còn rất cao, giống như mặt trăng ở trên trời, tương lai là một ngôi sao mới, Phương Trường Giang không ngừng khen tặng và tâng bốc. Đừng nói đến Lão Phong và Dương Tuyết, cấp trên của anh ta là Tiểu Mạn nghe được những câu như này cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng chính vào lúc này, mọi người thấy tôi vào nhà đều quay đầu nhìn lại, người nào cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đinh Nguyên bảo, cậu đã trở lại, Tiểu Mạn nhất thời kích động trực tiếp gọi ra cái tên này. Tôi cũng không để ý, chỉ thản nhiên cười, ừ, mọi việc đều đã giải quyết xong, ngày mai mọi người có thể tiếp tục làm việc. Đinh đạo trưởng mau vào trong ngồi, các vị đạo trưởng đúng là có bản lĩnh. Không nghĩ tới chuyện phiền phức quấy nhiễu chúng tôi nhiều ngày nay, mà ba vị chỉ cần nửa đêm là đã giải quyết xong. Phương Trường Giang nói lớn một tiếng rồi vội vàng rút ra một cái ghế bảo tôi ngồi xuống. Lúc này tôi cũng có chút mệt mỏi nên cũng không khách sáo mà đặt mông ngồi xuống ghế. Cũng không để ý tới cái tên nịnh hót Phương Trường Giang này. Đinh Phàm, đều tiễn đi hết rồi sao? Dương Tuyết không nói rõ nhưng tôi biết cô ấy đang nói cái gì và khẽ gật đầu, đã tiễn đi rồi. Yên tâm đi. Chương 74. Phần 74. Nói xong, tôi nhìn thoáng qua thì thấy tình huống của Lão Phong không được tốt lắm nên mở miệng hỏi, Lão Phong, ngực của cậu sao rồi? Lão Phong cười nhạt và nhìn vết thương đã được băng bó đơn giản của mình, chuyện nhỏ. Vết thương này không đáng lo ngại. Kết quả là Lão Phong vừa dứt lời Dương Tuyết ở bên cạnh liền trợn trắng mắt, còn không đáng ngại, thiếu chút nữa xương cốt của anh đã bị móc ra. Rất nghiêm trọng, trước mắt phải cầm máu và còn phải đưa đi bệnh viện khâu lại vết thương, tiêm thuốc tránh bệnh uốn ván. Còn phải xem phổi có chảy máu không. Dương Tuyết vừa nói xong Tiểu Mạn cũng mở miệng nói, thật sự xin lỗi, chuyện của chúng tôi đã làm hại mọi người bị thương. Tôi đã liên hệ với bệnh viện thành phố. Một hồi nữa chúng ta trực tiếp đi qua đó là được. Vâng vâng vâng, những thứ này đều đã được sắp xếp xong xuôi. Bên chỗ bệnh viện cũng có cổ phần của công ty chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đang chờ Đinh đạo trưởng trở về rồi cùng nhau xuất phát. Đến lúc đó làm kiểm tra toàn diện, Phương Trường Giang tiếp tục phụ họa. Nghe Dương Tuyết nói đến nghiêm trọng như vậy tôi trực tiếp đứng lên, vậy chúng ta đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi. Mặc dù trên mặt Lão Phong không lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng cũng ý thức được thân thể của mình. Cậu ta bị thương nghiêm trọng nhất, áo khoác trước ngực đã bị cào rách, lưu lại mấy vết cào hơn nữa những vết thương này còn rất sâu. Quần áo bên trong đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Tuy rằng cậu ta đã dùng thuốc cầm máu nhưng vết thương vẫn còn đang rỉ máu, miệng vết thương lại rất rộng vì vậy phải lập tức được xử lý. Nếu như bị nhiễm trùng hoặc là bị cái gì đó vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Trên công trường cũng không còn việc gì, Lão Phong cũng không từ chối. Dưới sự dìu đỡ của tôi, cậu ta trực tiếp đứng lên sau đó đi ra khỏi phòng. Trợ lý Phương Trường Giang của Tiểu Mạn rất biết làm việc vừa mở cửa vừa bật đèn. Cuối cùng anh ta còn nhanh chóng điều một chiếc xe công vụ tới. Chúng tôi một hàng năm người cũng lục tục lên xe. Sau đó, chúng tôi đã trực tiếp rời khỏi công trường nơi cực kỳ nguy hiểm khiến chúng tôi suýt chút nữa thì mất mạng này. Ở trên xe, Lão Phong và Dương Tuyết cũng không hỏi tôi đã nói gì với Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu. Cả hai trông rất mệt mỏi, đều dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi hơn nữa cả ba người chúng tôi đều bị thương. Đợi đến cửa bệnh viện thì tôi phát hiện đó là một bệnh viện tư nhân khó trách có cổ phần tư nhân. Lúc này trước cửa bệnh viện đã sớm có nhân viên y tế đứng chờ. Phương Trường Giang thay đổi cách cư xử so với lúc trước. Anh ta gào lên vài tiếng với chủ nhiệm đang trực ban của bệnh viện. Nói rằng anh ta muốn bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đứng ra chữa trị và dùng loại thuốc tốt nhất cho chúng tôi. Chủ nhiệm trực ban luôn miệng gật đầu vâng vâng vâng. Chúng tôi được xếp vào luồng xanh và được điều trị ngay. Sau khi kiểm tra, tôi và Dương Tuyết không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có các mao mạch trong hệ thống hô hấp bị vỡ và chảy một lượng máu nhỏ. hẳn là bị âm khí của nữ quỷ đánh vỡ, đồng thời cũng không có vết thương gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏi hẳn. Tình trạng của Lão Phong thì không tốt lắm, trước ngực có 4 vết thương lớn đang rỉ máu. Cũng may là độc đạo trường có thuốc cầm máu trị gia truyền rất lợi hại, đủ mạnh để cầm máu. Nếu không, lúc ấy Lão Phong sẽ chảy máu rất nhiều, từ đó xuất hiện cơn sốc và thậm chí là tử vong. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện xương ngực của Lão Phong có dấu hiệu bị nứt xương, nhiều mô mềm bị bầm tím, thậm chí phổi cũng có một ít chỗ bị tụ máu phải lập tức xử lý. Nói là cần tẩy phổi, sau đó cố định xương ngực gì gì đó. Dù sao tôi cũng nghe không hiểu, chỉ biết có vẻ rất nghiêm trọng, tiền chữa bệnh rất cao. Nhưng cũng may công ty của nhà Tiểu Mạn đã thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh, không cần chúng tôi bỏ ra một khoản tiền nào. Nếu không, e rằng chúng tôi sẽ không thể chi trả nổi những chi phí điều trị này. Khi Lão Phong đang được trị liệu trong phòng điều trị, Dương Tuyết đột nhiên kéo tôi qua một bên. Sau đó mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, anh và sư phụ của anh có phải là đệ tử của môn phái kia không? Đột nhiên bị Dương Tuyết hỏi như vậy, tôi liền ngơ ngác tại chỗ, môn phái kia là môn phái nào? Dương Tuyết cau mày, tôi sẽ không nói cho người khác biết, có phải anh và sư phụ của anh đi ra từ Âm Thi Môn? Âm Thi Môn, đây là lần đầu tiên tôi nghe được môn phái này, trong lòng mang theo một chút hoài nghi. Trong nhận thức của tôi và sư phụ không thuộc môn phái nào cả. Thuật pháp của sư phụ đều học được từ một nhà sư ở trong núi khi ông cạo đầu làm hòa thượng ở trên núi. Chương 75. Phần 75. Sư phụ nói nhà sư này vốn là một đạo sĩ nhưng sau đó đã cạo đầu làm hòa thượng. Nhưng Phật giáo và đạo giáo không tách rời nhau, cho nên vấn đề này cũng không lớn. Chúng tôi là người bình thường ở trong nghề, cũng không theo môn phái nào. Tôi lắc đầu lộ ra một nụ cười đau, Dương Tuyết, cô suy nghĩ nhiều rồi. Sư phụ của tôi trước kia đã cạo đầu làm hòa thượng ở trong núi, về sau làm việc ở lò hỏa táng một thời gian, cũng không theo môn phái nào. Về phần Âm Thi Môn này, tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thật sự, vẻ mặt của Dương Tuyết rất nghiêm túc. Thật đấy, tôi trả lời. Dương Tuyết thấy tôi nghiêm túc cũng không giống nói dối thì nghi ngờ nói, kỳ quái thật, tôi nghe ông nội của tôi nói, quỷ đầu lĩnh ở các phương căn bản sẽ không tiếp xúc với người sống, bởi vì như vậy sẽ vi phạm điều cấm kỵ ngoại trừ đệ tử của Âm Thi Môn, nhưng môn phái này từ trăm năm trước đã không có người kế thừa. Đêm nay tôi thấy anh có quen biết với Quỷ Sơn Gia, Thiết Long Đầu, thậm chí bọn họ còn ra tay tương trợ chúng ta, tôi còn tưởng rằng anh là đệ tử truyền thừa của Âm Thi Môn kia, tôi sửng sốt một chút, thật sự không phải. Nhưng dựa theo lời nói của cô thì Âm Thi Môn này có thực lực cũng không nhỏ, bọn họ có truyền thừa gì? Dương Tuyết nghe tôi hỏi không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, nghe ông nội tôi nói truyền thừa này không giống bình thường. Là tà giáo nên người trong thiên hạ đều phải giết, đệ tử trong môn đều là nửa người nửa cương thi, nửa âm nửa dương cho nên người bên ngoài mới gọi bọn họ là Thi Môn. Dương Tuyết bắt đầu nói từng câu một nhưng khi tôi nghe được hai chữ Thi Môn, trong lòng đã lột bột, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Thi Môn, cái này, đây không phải là lý do mà lúc trước Mộ Dung Môn nói với tôi. Cô ấy nói khi còn sống đã học đạo ở Thi Môn nên cô ấy được gọi là Thi Muội, sao? Nói như vậy, chẳng phải Mộ Dung Môn là đệ tử của Âm Thi Môn này sao? Thi Quyển 2. Trong lúc nhất thời, biểu cảm của tôi có chút kỳ lạ bởi vì tôi đang nghĩ tới những lời mà Mộ Dung Môn đã nói với tôi trước đây. Thi Môn là nơi mà Mộ Dung Môn khi còn sống đã học đạo. Sau đó cô ấy chết và trở thành con rối của tà giáo mắt quỷ hơn 100 năm. Nhưng hiện tại Dương Tuyết lại nói cho tôi biết kỳ thật Thi Môn này là một tà giáo, tên ban đầu là Âm Thi Môn. Chỉ cần là đệ tử của giáo phái này đều sẽ bị người trong thiên hạ tiêu diệt. Dương Tuyết nói chuyện rất bình thường nhưng tim tôi thì càng đập càng nhanh. Dương Tuyết nhìn biểu cảm của tôi đã thay đổi, Đinh Phàm, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh thật sự là đệ tử truyền thừa của Âm Thi Môn? Tôi vội vàng xua tay lắc đầu, làm sao có thể, tôi làm sao có thể là đệ tử của tà giáo kia? Đúng rồi, cô nói tiếp đi, Âm Thi Môn này đã làm những chuyện ác gì? Vì sao lại bị đồng đạo trong thiên hạ tiêu diệt? Dương Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói, sở dĩ Thi Môn bị nhận định là tà giáo, nghe ông nội tôi nói, đệ tử của giáo phái này cần dùng người sống để tu luyện. Mỗi một đệ tử của Âm Thi Môn đều cần một hoặc là rất nhiều người sống để làm lô đỉnh. Phàm là đệ tử có đạo hạnh càng cao thì lô đỉnh cũng càng nhiều, yêu đạo đạt tới cấp bậc trưởng lão hoặc là trưởng môn, cần giết chết ít nhất 100 người, có thể nói là cực kỳ độc ác. Sau đó, Dương Tuyết nói với tôi những gì cô ấy biết. Nghe xong lời này, Tôi không khỏi hít sâu một hơi, loại phương pháp tu luyện lấy người sống làm lô đỉnh này, quả thực rất độc ác. Với tư cách là một người trừ tà, tôi tự nhiên sẽ không cho phép giáo phái như vậy tồn tại. Tà giáo này ngoại trừ dùng người sống tu luyện ra còn có một đặc điểm. Chính là liên kết với quỷ tu, những quỷ đầu lĩnh các phương như quỷ sơn gia, thiết long đầu, quan giáo đầu. Những thứ này tồn tại kỳ thật là có cấm kỵ, người và quỷ khác đường, âm dương khác biệt. Bọn họ mặc dù ở lại dương gian, trở thành quỷ tu, nhưng cũng không thể có liên quan đến người sống, càng không thể lẫn vào giáo phái trong đạo môn, tranh đấu cùng với người sống. Nếu vượt qua giới hạn này, họ có thể sẽ bị tước đoạt tuổi thọ, và bị trục xuất về âm phủ, những người có tội nặng hơn có thể sẽ bị trừng phạt. Nhưng trong chuyện này có một ngoại lệ, đó chính là âm thi môn. Đệ tử của môn phái này cũng không phải hoàn toàn là người sống. Bởi vì phương pháp tu luyện này mặc dù có thể nhanh chóng đề cao tu vi và đạo hạnh của bọn họ. Tuy nhiên bọn họ càng tu luyện thì càng người không ra người, thi không ra thi, tim vẫn đập nhưng máu lại dần dần mất đi nhiệt độ. Đạo hạnh càng cao cơ thể càng lạnh. Ba ngọn dương hỏa gần như dập tắt. Chương 76. Phần 76. Đây cũng là vì sao đệ tử của âm thi môn bị coi là không người không thi, không âm không dương, bị coi là nửa sống nửa chết. Nhưng cũng chính vì loại tồn tại này, đệ tử của âm thi môn cùng những quỷ tu này liên kết với nhau cũng không tính là vi phạm, mà xem như chui lỗ trống. Điều này đã dẫn đến một số quỷ tu tham lam, không chịu nổi sự cám dỗ của âm thi môn, bị cuốn vào đó, cùng làm những việc muốn làm nhưng không thể làm được. Bởi vì loại hiện tượng này, cho nên vào thời điểm đó phe chính phái tin rằng bất kỳ người sống nào có mối liên hệ với quỷ tu sẽ bị nghi ngờ là đệ tử của âm thi môn. Đây cũng là lý vì sao Dương Tuyết nghi ngờ tôi và sư phụ là đệ tử của âm thi môn. Nói xong những lời này, Dương Tuyết còn hỏi tôi thêm một lần nữa. Còn nói dựa vào giao tình của cô ấy và tôi, cho dù tôi thừa nhận thì cô ấy cũng sẽ không nói ra ngoài. Tôi chỉ lộ ra vẻ mặt cười khổ, tôi là một người tu hành bình thường, làm sao có liên quan tới âm thi môn. Chỉ là trong lòng tôi đã bắt đầu suy đoán, liệu khi còn sống cô vợ quỷ của tôi có phải là đệ tử của tà giáo như lời trong miệng Dương Tuyết nói hay không. Nói tới đây, tôi liền nghe được Tiểu Mạn ở phía trước nói Lão Phong đã trị liệu xong rồi. Tôi khẽ mỉm cười với Dương Tuyết, yên tâm đi, tôi và sư phụ không phải là đệ tử của âm thi môn. Nếu tôi và sư phụ là đệ tử của tà giáo này thì đã sớm trở thành người giàu có. Cũng không cần ăn no không có việc gì làm mà đi giúp người ta xem đất xem phong thủy. Ừ, anh nói cũng đúng, chỉ là tôi thấy anh và hai tên quỷ đầu lĩnh kia có qua lại nên tôi đột nhiên nhớ tới lời của ông nội nói mà thôi. Dương Tuyết khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta đi xem Lão Phong đi. Dương Tuyết, ừ, một tiếng, chúng tôi liền cùng nhau đi về phía phòng điều trị. Chờ chúng tôi đến phòng điều trị thì phát hiện các bác sĩ đang đẩy Lão Phong ra ngoài. Bởi vì phải rửa phổi nên điều này sẽ làm cho nước mũi không ngừng chảy, nên cậu ta liên tục lau mũi. Lão Phong, hiện tại cậu cảm giác thế nào? Tôi mở miệng hỏi. Lão Phong hắt xì một cái, cậu bị một cái ống cắm vào mũi thử xem. Nói xong, cậu ta lại hắt xì một cái. Mặc dù giọng điệu của cậu ta không tốt nhưng nhìn trạng thái này của cậu ta hẳn là đã tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Lão Phong được đẩy vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Tiểu Mạn đi tới trước mặt tôi, sau đó nói với tôi và Dương Tuyết, Đinh Phàm, chuyện này đã gây rắc rối cho mọi người, thật xin lỗi. Hai chúng ta có quan hệ gì mà cậu còn nói lời này, không có việc gì. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, cậu nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ xử lý những chuyện còn lại ở nơi này. Tiểu Mạn rất cảm động, đúng rồi, các cậu thu phí như thế nào? Sáng mai tớ sẽ kêu người chuyển tiền vào trong thẻ của các cậu. Tiểu Mạn tìm tôi để xin giúp đỡ, tôi cũng ngại nói tiền bạc với cô ấy. Dù sao tôi cũng không làm được, tôi chỉ cười nói với cô ấy, với mối quan hệ của chúng ta, tớ lấy tiền của cậu có xấu hổ không? Hơn nữa, chuyện này là trách nhiệm của bọn tớ, chuyện này đến đây coi như xong. Tiểu Mạn nghe tôi nói như vậy, có chút băn khoăn, thậm chí có chút khó xử. Kết quả là Phương Trường Giang ở bên cạnh đã mở miệng nói, Đinh Đạo Trưởng, điều này không thể được. Quan hệ giữa cậu và Phó Tổng Giám Đốc là quan hệ cá nhân nhưng chuyện trên công trường lại là chuyện của công ty. Cậu tới đây là vì tình nghĩa và thể diện của Phó Tổng Giám Đốc chúng tôi. Nhưng cậu giúp công ty làm việc thì là việc chung, công ty tự nhiên phải trả tiền, bằng không cũng phá hỏng quy củ của các cậu, đúng không? Đinh Đạo Trưởng, các cậu không chỉ giúp chúng tôi giải quyết chuyện này mà còn bị thương. Ngoại trừ tiền làm việc, cũng không thể thiếu tiền dưỡng bệnh, tiền chữa bệnh. Phó Tổng Giám đốc, cô nói xem tôi nói có đúng không? Không thể không nói, đầu óc của Phương Trường Giang xoay chuyển rất nhanh. Thậm chí anh ta cũng rất biết phỏng đoán tâm tư của cô. Tiểu Mạn bị Phương Trường Giang hỏi như vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng vậy, Đinh Phàm và tớ là quan hệ cá nhân. Nhưng cậu đang làm việc cho công ty, như vậy đi. Ngoại trừ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh, công ty của tớ sẽ đưa ra 5 vạn tệ làm thù lao. 5 vạn, đây cũng không phải là con số nhỏ. Mặc dù không thể so sánh với thù lao của vụ chuối Tây Tinh lần trước nhưng đó là những người giàu có. Hơn nữa con trai của bọn họ cũng là một tên ăn chơi nên lúc thu tiền đã thu nhiều hơn một chút. Tiểu Mạn trả 5 vạn tệ, chúng tôi chỉ làm việc có nửa buổi tối, thù lao này đã rất hậu hĩnh rồi. Đổi lại là trước kia hoặc là gặp người nghèo khổ, thời gian có bao lâu thì chúng tôi cũng không thu phí. Chương 77. Phần 77. Hơn nữa có đôi khi chúng tôi đi ra ngoài làm 10 công việc tang lễ thì mỗi lần đều kéo dài 3 ngày 3 đêm thì cũng không gom đủ 5 vạn. Tiểu Mạn đưa ra giá 5 vạn tệ đúng là ra tay quá hào phóng. Tôi và Dương Tuyết cũng hiểu đây rõ ràng là lý do thoái thác của Tiểu Mạn. Chúng tôi không thể không thu. Bởi vậy, chúng tôi cũng không còn ngại ngùng mà gật đầu đồng ý nhận số tiền này. Tiểu Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng chúng tôi canh giữ ở bệnh viện. Ngồi hàn huyên một hồi vì lo chuyện công việc nên mãi đến rạng sáng cô ấy mới đi theo Phương Trường Giang rời đi. Tuy rằng Tiểu Mạn mới rời khỏi bệnh viện nhưng vẫn không ngừng chạy tới công ty. Có thể nói cô ấy là một người cuồng công việc. Đồng thời tôi cũng gọi điện thoại cho sư phụ và độc đạo trưởng nói rõ tình huống tối nay. Hai vị sư phụ nghe thấy chúng tôi gặp phải lệ quỷ áo đỏ. Thì lập tức bị dọa ngay tại chỗ. Nhưng sau đó nghe chúng tôi nói mình không chỉ còn sống mà còn thu phục được nữ quỷ áo đỏ. Còn lấy được âm đan lại càng kinh ngạc, thậm chí còn ngẩn người ở đầu dây bên kia. Nửa ngày không lên tiếng. Hơn nữa trong điện thoại tôi cũng không nói rõ ràng, chỉ kêu bọn họ tới bệnh viện một chuyến vì hiện tại Lão Phong đang nằm trong bệnh viện. Sau đó tôi và Dương Tuyết đã tựa vào trên ghế chợp mắt một lát. Ước chừng khoảng tầm 10 giờ sáng, sư phụ và độc đạo trưởng cùng với Lão Tần gia đã vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy tôi và Dương Tuyết, đám người sư phụ đã rất kích động. Đồng thời Lão Tần gia đã dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà mở miệng hỏi, Tiểu Phàm. Tiểu Tuyết, các người thật sự đã diệt trừ được một lệ quỷ áo đỏ. Thi quyển 2. Vẻ mặt của ba người sư phụ vô cùng sợ hãi và lo lắng. Khi Lão Tần ra hỏi ra câu này, đôi mắt của ông ấy càng mở to hơn muốn nghe lời khẳng định của chúng tôi. Dù sao cũng là nữ quỷ áo đỏ, đây không phải là chuyện đùa, loại quỷ này trăm năm mới gặp được một lần. Chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ làm cho một phương không được bình an. Hơn nữa. Loại quỷ này có tu vi thấp nhất sẽ là đạo quân sơ kỳ, loại tu vi này đã cao hơn đại đa số người trong nghề. Ngay cả sư phụ và những người khác, không ai trong số họ đạt đến cấp độ đạo quân. Nhưng ba người chúng tôi chỉ là những hậu bối trẻ tuổi. Hơn nữa chỉ mất nửa buổi tối đã thu phục một con quỷ áo đỏ, đã vậy còn chiếm được âm đan. Sư phụ và những người khác đương nhiên sẽ không tin, hoặc là cảm thấy khó có thể tin. Nhìn thấy vẻ mặt của Lão Tần gia và những người khác. Tôi khẽ gật đầu, sau đó khẳng định, đúng vậy, Lão Tần gia, tối hôm qua đúng là bọn con đã diệt trừ được một con quỷ áo đỏ. Hơn nữa bọn con còn thu được một viên âm đan. Mặc dù ba người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ba người họ nghe thấy tôi nói ra lời này cũng không khỏi há hốc mồm. Thật sao, Lão Tần gia run rẩy nói. Tiểu Phàm, hiện tại tình trạng của Tiểu Phong như thế nào? Độc đạo trưởng mở miệng hỏi, Phong Tuyết Hàn bị thương không nhẹ. Tối hôm qua còn rửa phổi. Hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn định, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Độc đạo trưởng đẩy cửa phòng ra, vươn nửa đầu nhìn vào bên trong. Thấy Lão Phong đang ngủ nên độc đạo trưởng cũng không quấy rầy chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt thả lỏng. Tiểu Phàm, vậy con mau nói cho sư phụ biết các con đã dùng biện pháp gì để diệt trừ nữ quỷ áo đỏ kia. Quỷ áo đỏ kia có đạo hạnh thấp nhất cũng đạt tới cấp bậc đạo quân. Đạo hạnh của ba người các con không thể đối phó được loại quỷ này, sư phụ rất tò mò. Đồng thời, Lão Tần gia và độc đạo trưởng cũng nhìn sang, muốn nghe xem chúng tôi đã dùng thủ đoạn gì. Chúng tôi cũng không giấu giếm, từ lúc nhận được tin tức của Tiểu Mạn đến việc cùng nhau đến công trường. Biết được về quan tài sát khóa hồn, cuối cùng là chiêu hồn và đám người của Vương Bảo Thành của Kim Sơn với đằng Nghiêu của Độc Sơn đến, tôi đều nói cho mọi người biết. Nhưng khi nói về Vương Bảo Thành và đằng Nghiêu, tôi đã nháy mắt với sư phụ. Sư phụ nghe đến đó còn thấy tôi nháy mắt, cũng có chút hiểu được ý của tôi. Trong chuyện này e rằng có liên quan đến cô vợ quỷ của tôi. Cho nên sư phụ giả vờ, một tiếng, hợp tác với tôi để nói dối. Độc đạo trưởng rất tin tưởng tôi. Ông ấy cũng không có quá nhiều sự hoài nghi về nguyên nhân trong đó. Lại thêm Lão Phong và Dương Tuyết đều là nhân chứng, chuyện này đích thật là do Đằng Nghiêu của Độc Sơn và Vương Bảo Thành của Nghĩa Trang Kim Sơn ra tay nên lúc này mới giải quyết được nữ quỷ áo đỏ. Nói xong những lời này, chúng tôi còn kể lại chuyện xưa của nữ quỷ. Sư phụ và những người khác không khỏi thở dài, nhưng bọn họ làm nghề này đã lâu, cũng đã quen nhìn thấy oán hận tình thù rồi. Chương 78. Phần 78. Hơn nữa trong đó phần lớn lệ quỷ đều là bởi vì yêu mới sinh ra hận. Bởi vì hận mà hóa thành thù. Cho nên trong 10 lệ quỷ, đã có 9 người có những câu chuyện bi thảm khiến người ta thương hại. Sau khi sư phụ biết được chuyện gì đã xảy ra, ông ấy đã bị sốc bởi những gì mà ba chúng tôi đã trải qua đêm qua. Nhưng may mắn thay, chuyện này đã thuận lợi trôi qua và mọi người đều bình an vô sự. Cùng lúc đó, Lão Phong đột nhiên tỉnh lại từ trên giường bệnh. Sư phụ thấy Lão Phong tỉnh lại cũng không nói nhảm với chúng tôi nữa mà trực tiếp đi vào phòng bệnh, sau đó kêu tôi đi gọi bác sĩ. Độc đạo trường là một thầy thuốc trung y đã tự mình đến kiểm tra cho Lão Phong và hỏi về sức khỏe của cậu ta. Tình hình của Lão Phong đã tương đối ổn định, vấn đề cũng không lớn lắm. Mọi người đã hiểu rõ tình hình, lại nhìn thấy Xích Hồng Âm Đan, lại nghe ý kiến của bệnh viện. Sau đó cũng đều bình tĩnh trở lại. Tôi và Dương Tuyết không có vấn đề gì lớn nên có thể tùy ý rời đi bất cứ lúc nào. Lão Phong sẽ ở lại bệnh viện 1-2 ngày, sau đó trị liệu vài lần rồi mới có thể trở về. Lúc đó vừa vặn là thời gian ước định cuối cùng của Độc đạo trưởng và Phong ca. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau giao âm đan cho Phong ca. Cứ như vậy, liền có thể hoàn thành ước định lúc trước của Độc đạo trưởng, Phong ca không được tranh đoạt quyền khống chế cơ thể của Lão Phong. Đến giữa trưa, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm. Sau đó chúng tôi liền rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại Độc đạo trưởng ở lại trông coi Lão Phong. Lúc rời đi, Dương Tuyết đã tạm biệt chúng tôi để trở về trường học. Nhưng trước khi Dương Tuyết rời đi thì đã nói với tôi tuần sau cô ấy được nghỉ. Kêu tôi đến trường giúp cô ấy xách hành lý và đưa cô ấy đến nhà ga, một mình cô ấy không thể xử lý được. Thời gian tôi quen biết với Dương Tuyết không dài nhưng tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm. Giúp cô ấy xách hành lý, chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải là vấn đề lớn. Tôi cũng không hề nghĩ ngợi gì đã trực tiếp đồng ý. Dương Tuyết thấy tôi đồng ý thì rất vui vẻ, còn nói đến lúc đó nhớ chờ điện thoại của cô ấy. Sau đó, Dương Tuyết đón một chiếc taxi trực tiếp trở về trường học. Dương Tuyết đi rồi, ba người chúng tôi cũng đi về phía Thanh Thạch Trấn. Trên đường đi, tôi đã kể cho sư phụ và lão Tần gia về những gì đã xảy ra một cách chân thật. Trước mắt mà nói, chỉ có sư phụ và lão Tần gia biết tôi kết âm hôn, có một cô vợ là quỷ. Vừa rồi Độc đạo trưởng và Dương Tuyết đều ở đây nên tôi không tiện nói ra nguyên nhân. Lúc này nghe nói quỷ Sơn gia và Thiết Long đầu tới là vì tôi đã phát ra tín hiệu cầu cứu, cô vợ quỷ của tôi đã gọi bọn họ tới cứu tôi thì cũng không khỏi kinh hãi. Lão Tần gia không chỉ kinh ngạc mà còn không ngờ cô vợ quỷ của tôi còn có thủ đoạn có thể điều động quỷ đầu lĩnh của một phương. Nhưng tôi cũng không nói chi tiết về chuyện này, hai người họ chỉ nói thủ đoạn của cô vợ quỷ của tôi rất cao, kêu tôi ngày sau ít chọc giận cô ấy. Chỉ cần không đi qua giới hạn, ít nhất cũng phải thuận theo tâm nguyện của cô ấy. Nếu không người chịu khổ chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi chỉ biểu lộ ra vẻ mặt vô tội, sau đó cũng không nói gì. Suy cho cùng tôi có thể sống đến bây giờ, là bởi vì tôi đã kết âm hôn và quen biết với Mộ Dung Ngôn. Nhưng tôi cũng bị cô vợ quỷ này tra tấn rất nhiều. Ở trước mặt cô ấy, tôi không hề có nhân quyền. Khi chúng tôi về đến nhà, đã là 4 giờ chiều. Vẫn theo quy tắc cũ, thắp nhang cho linh bài của Hồ Tộc và Mộ Dung Ngôn. Sau đó mới dựa vào sofa nghỉ ngơi. Hai ngày qua đối với tôi đã quá đủ rồi, dựa vào ghế sofa một lúc thì tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng điều tôi không nghĩ tới chính là giấc mộng kia đã rất lâu không xuất hiện nay lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là cây cầu cũ kỹ đổ nát, vẫn là bóng lưng quen thuộc của cô gái kia, dưới chân cầu là vô số ác quỷ đang đưa tay về phía cô gái ở trên cầu. Cô gái kia không nhúc nhích, chỉ trầm mặc rồi nói một câu, chờ tôi. Sau đó tung người nhảy xuống cầu. Nơi có vô số ác quỷ. Lại là giấc mơ này, lại là cảnh tượng này. Mỗi lần tôi luôn là một người đứng xem, đều sẽ bị giật mình mà tỉnh giấc. Lần này cũng không ngoại lệ, khi tôi tỉnh dậy, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù giấc mộng tương tự này đã xuất hiện nhiều lần trong thời gian qua. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, tôi đều thấy hồi hộp và sợ hãi. Độc đạo trưởng cũng đã từng giải thích với tôi, nói rằng kiếp này của tôi có mối quan hệ nào đó với cô gái này. Dù sao chuyện này cũng rất thần bí, tôi cũng rất hoang mang. Huống chi giấc mộng này là điềm báo gì, đều do độc đạo trưởng suy luận ra, cô gái kia đang chờ đợi ai. Chương 79. Phần 79. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn muốn tìm ra lý do tại sao tôi luôn lặp lại những giấc mơ như vậy. Cô gái trên cầu có liên quan gì đến tôi? Ngàn vạn ác quỷ kia là tình huống gì? Vì sao từ đầu đến cuối tôi chỉ nghe được hai chữ, chờ tôi kia? Mọi chuyện thật khó đoán nhưng tôi cũng phát hiện lúc này trời đã tối trên người tôi còn đắp một cái chăn. Sư phụ đang thu dọn cửa hàng là muốn chuẩn bị đóng cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với mình rằng đừng bận tâm đến những thứ này nữa, nhanh chóng đi giúp sư phụ dọn dẹp cửa hàng đi. Trong hai ngày tiếp theo, trời yên biển lặng và mọi thứ đã trở lại bình thường. Giấc mộng kỳ lạ kia cũng không còn xuất hiện, Lão Phong cũng xuất viện về nhà. Mà đêm nay độc đạo trưởng cũng hẹn chúng tôi tới chứng kiến, thực hiện lời hứa cuối cùng với Phong ca. Muốn giao xích hồng âm đan của nữ quỷ áo đỏ cho Phong ca để cho anh ta từ nay về sau ngủ đông, không giành quyền khống chế thân thể với Lão Phong. Bởi vì tính đặc thù của cơ thể Lão Phong mà mọi người cũng hy vọng Phong ca có thể ngủ đông. Địa điểm được chọn là lò hỏa táng nơi ở của Lão Tần gia, nơi đó ít người và yên tĩnh. Buổi tối làm việc ở đó cũng không sợ có người lạ xuất hiện. Vì vậy, chúng tôi đã ở nhà ăn tối và xem TV một hồi. Ước chừng khoảng 10 giờ tối, lúc này ngoài đường cũng khá yên tĩnh, cũng không có người đi đường. Lúc này, tôi và sư phụ cũng lên đường, rời khỏi cửa hàng và bắt đầu đi về phía lò hỏa táng. Thi quyển 2. Thị trấn của chúng tôi không lớn, hơn nữa hiện tại bên ngoài trời đang rất lạnh. Lúc này ở ngoài đường cũng không còn bao nhiêu người. Thời điểm tôi và sư phụ đi tới lò hỏa táng thì phát hiện Lão Tần gia đã sớm chờ chúng tôi ở chỗ này. Lúc này thấy chúng tôi tới thì trực tiếp nghênh đón chúng tôi đi vào. Độc đạo trưởng và Lão Phong còn chưa tới nên chúng tôi đã ngồi xuống uống trà một lát. Hôm nay ở lò hỏa táng cũng chỉ có một mình Lão Tần gia, chung quanh yên tĩnh lạ thường. Sau khi chờ đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc độc đạo trưởng và Lão Phong cũng tới. Độc đạo trưởng thấy chúng tôi đến hết cũng kêu lên, ngại quá. Vừa rồi ở nhà có chuyện làm trì hoãn, đã để mọi người đợi lâu. Chúng tôi cũng mới đến không lâu, nếu đã đến đầy đủ, vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi, cũng để cho Tiểu Phong yên tâm. Độc đạo trưởng liền gật đầu, hôm nay chúng tôi tới đây thứ nhất là để chứng kiến, thứ hai là để trấn nhiếp. Lão Phong là đồ đệ của độc đạo trưởng nhưng Phong ca cũng không coi trọng độc đạo trưởng. Huống chi đạo hạnh của Phong ca cũng không hề thấp hơn độc đạo trưởng nên chúng tôi ở đây ít nhiều gì cũng có thể trấn nhiếp Phong ca. Sau đó, một nhóm chúng tôi đi thẳng ra sân sau. Trên đường đi, tôi đã hỏi Lão Phong sức khỏe của cậu ta đã tốt hơn chưa? Lão Phong cười nói không có vấn đề gì chỉ là ngực hơi đau. Cậu ta còn nói chờ qua đêm nay chuyện mà cậu ta lo lắng nhất sẽ chấm dứt. Khi chúng tôi đến nơi, mọi người đứng sang một bên, độc đạo trưởng nói với Lão Phong, Tiểu Phàm, chúng ta bắt đầu đi. Có sư phụ ở đây, con đừng lo lắng. Lão Phong khẽ gật đầu, nói một tiếng. Vâng, sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái bình màu đen. Mọi người đều nhìn xem, nhưng không phát ra tiếng động. Lão Phong lấy ra một viên thuốc, hít một hơi thật sâu nhìn mọi người một cái rồi lập tức nuốt viên thuốc xuống. Ngay khi nuốt xuống, một tay của Lão Phong đã kết thành một thủ ấn, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chú lệnh vừa ra, cơ thể của Lão Phong đã chấn động mạnh. Ngay lập tức, có một luồng âm khí cực mạnh bộc phát ra ngoài. Lập tức Lão Phong trợn tròn mắt. Sau đó ngất xỉu. Độc đạo trưởng đã sớm chuẩn bị, ông ấy dùng một tay tiếp được Lão Phong sau đó đặt cậu ta ngồi ở trên ghế. Trạng thái của Lão Phong không khác trước là mấy, cậu ta giống như bị động kinh, không ngừng co giật, miệng thì sùi bọt. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, một lúc sau, thân thể của Lão Phong đột nhiên ngừng run rẩy. Ngay lập tức, Lão Phong mở mắt ra và tỉnh dậy. Nhưng chúng tôi biết rất rõ ràng. Chờ Lão Phong mở mắt ra một lần nữa thì đã không còn là Phong Tuyết Hàn mà là anh trai trong cơ thể của cậu ta, Hàn Tuyết Phong. Sau khi Phong ca tỉnh lại, cũng không đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà trước tiên là lắc lư cổ vài cái rồi mới đứng dậy từ trên ghế. Ngay sau đó anh ta đã thay đổi giọng điệu thường ngày của Lão Phong mà trở nên cả lơ phất phơ, đã lâu không đi ra ngoài, cơ thể này lại bị tên rác rưởi chết tiệt này chơi đến mức muốn hỏng rồi. Nói xong, Phong Ca chậm rãi đứng lên sờ sờ ngực của mình, ôi! Thật là, mẹ nó đau, tên rác rưởi này sao lại bị đánh thành như vậy? Chương 80. Phần 80. Người anh em đã lâu không gặp, Phong Ca hướng về phía tôi mà chào hỏi một tiếng. Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Đang lúc Phong Ca cả lơ phất phơ mà lầm bầm lầu bầu, Độc đạo trưởng đã tiến lên một bước, Hàn Tuyết Phong, cậu còn nhớ rõ giao dịch của chúng ta không? Phong Ca bỗng nhiên nghe nói như thế thì lập tức quay đầu lại. Anh ta cả lơ phất phơ nhìn chằm chằm Độc đạo trưởng, khóe miệng nở nụ cười, giao dịch. Tôi tự nhiên là nhớ rõ, hiện tại chỉ còn thiếu xích hồng âm đan mà thôi. Để tôi xem thời gian. Nói xong, Phong Ca lấy điện thoại di động ra nhìn ngày tháng. Vừa vặn, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Lão già khốn kiếp, hôm nay nếu ông không giao xích hồng âm đan ra, vậy đừng trách tôi đoạt lấy cơ thể của thằng em trai rác rưởi này. Phong Ca nghiêm túc nói. Hừ, đêm nay gọi cậu ra đây đương nhiên là vì chuyện này. Cậu nhìn cho kỹ đi, đây chính là xích hồng âm đan mà cậu muốn. Vẻ mặt của Độc đạo trưởng rất ngưng trọng, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra thì bên trong có một viên xích hồng âm đan. Độc đạo trưởng không chút do dự, rút bùa chú ra ngay tại chỗ. Trong nháy mắt bùa chú bị rút ra thì có một luồng âm khí mạnh mẽ truyền ra ngoài. Luồng âm khí này rất mạnh, nó lao thẳng đến trước mặt. Vốn anh ta đang cà lơ phất phơ, căn bản không cho rằng Độc đạo trưởng có thể lấy ra xích hồng âm đan. Nhưng bây giờ nhìn thấy xích hồng âm đan, vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên ngưng trọng, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia kinh ngạc. Âm đan của quỷ áo đỏ vô cùng mạnh mẽ. Đối với người sống chúng tôi mà nói thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với những quỷ hồn mà nói nếu có được nó, có thể tăng lên đạo hạnh của mình. Để đề phòng và đồng thời tránh tiêu tán quá nhiều năng lượng của âm khí. Sau khi Độc đạo trưởng tiết lộ ra tính thật giả của âm đan thì đã nhanh chóng lấy bùa chú ra để niêm phong. Sau đó cất vào trong một cái hộp gỗ nhỏ để bảo quản. Xích hồng âm đan. Lão già khốn kiếp, ông thật sự lấy được thứ này sao? Vẻ mặt của Phong Ca đầy kinh ngạc, có chút không thể tin. Hừ, đó là đương nhiên, Độc đạo trưởng lạnh lùng trả lời. Nhanh, mau đưa nó cho tôi. Nói xong Phong Ca liền muốn tiến lên cướp đoạt. Kết quả anh ta vừa đưa tay ra, sư phụ và lão Tần gia đã trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, nhảy ra ngoài đứng chắn ở trước mặt Phong Ca. Đừng nóng vội, trước khi tôi đưa cho cậu viên xích hồng âm đan thì cậu tốt nhất là thề thêm một lần nữa đi. Độc đạo trưởng mở miệng nói. Phong Ca nhíu mày, thật là phiền phức. Phong Ca trực tiếp giơ một tay lên thề với trời, Hàn Tuyết Phong tôi thề với trời chỉ cần tôi có được viên xích hồng âm đan, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tranh đoạt cơ thể với tên rác rưởi chết tiệt này nữa. Không, là cơ thể của em trai tôi, Phong Tuyết Hàn. Nếu như làm trái với lời thề, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, Phong Ca trực tiếp thu tay về, hiện tại đã xong hết rồi. Mau đưa nó cho tôi. Phong Ca chỉ đưa tay, không có ý định cướp đoạt. Sư phụ và lão Tần gia cũng lui sang hai bên, không ngăn cản nữa. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, được, đã như vậy, bần đạo sẽ giao viên xích hồng âm đan này cho cậu. Hy vọng ngày sau cậu có thể tuân thủ lời thề, chung sống hòa thuận cùng với em trai của cậu. Nói xong, Độc đạo trưởng trực tiếp ném xích hồng âm đan được đựng trong hộp gỗ về phía Phong Ca. Phong Ca trông rất vui mừng, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo chút phấn khích. Muốn đưa tay đón lấy. Vốn tưởng rằng giao dịch sẽ hoàn thành nhưng đúng lúc này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một bóng đen đột nhiên nhảy lên từ bên trong chỗ tối đen im hơi lặng tiếng nhắm thẳng vào cái hộp gỗ giữa không trung. Không đợi hộp gỗ rơi vào trong tay Phong Ca, cũng không đợi chúng tôi kịp phản ứng. Bóng đen kia đã há to miệng cắn chặt lấy cái hộp gỗ. Sau đó nhảy sang một bên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột. Quá nhanh chóng và quá bất ngờ. Mày là thứ gì, dám can đảm đoạt lấy âm đan của tao? Phong Ca có phản ứng trước, đồng thời giống to một tiếng. Còn chúng tôi thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhìn về hướng mà bóng đen đang chạy trốn. Vừa nhìn lại thì phát hiện bóng đen kia là của một con mèo già cụt đuôi. Phong Ca giống to một tiếng, con mèo già đã quay lại nhìn chúng tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt của con mèo già nào phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, trong miệng ngậm một chiếc hộp gỗ. Trên mặt con mèo hiện lên một nụ cười quỷ dị. Không chỉ có như vậy, một giọng nữ quyến rũ đã vang lên, xích hồng âm đan, miêu tiên tôi liền nhận lấy, lời còn chưa dứt, con mèo già đã nhảy dựng lên, nhảy lên trên bức tường. Chương 81. Phần 81. Không đợi chúng tôi đuổi theo, nó đã lập tức nhảy xuống và biến mất trong mắt của mọi người. Thi quyển 2. Sự xuất hiện đột ngột của con mèo già khiến tất cả chúng tôi không ngờ tới. Khi chúng tôi kịp phản ứng lại thì đối phương đã nhảy khỏi tường và chạy ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đùa à, viên xích hồng âm đan này quý giá biết bao nhiêu, chúng tôi đã phải liều mạng mới có được nó. Hôm nay Phong ca đã thề với trời, mắt thấy anh ta sắp cầm lấy âm đan và thực hiện lời hứa hẹn, sau này lão Phong cũng sẽ không còn lo lắng về sau. Nhưng lúc này, lại bị một con mèo già đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu, điều này sao có thể? Phong ca trầm mặt, trực tiếp mắng chửi, mày dám trộm đồ của tao, tao lột da mèo của mày. Nói xong, Phong ca bước nhanh về phía bước, trực tiếp nhảy lên tường vây, sau đó cũng nhảy xuống, đuổi theo con mèo già. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đều phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng không biết con mèo già này từ đâu đến, vì sao lại muốn cướp xích hồng âm đan của chúng tôi. Nhưng xích hồng âm đan chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay của con mèo già này. Sư phụ quát khẽ một tiếng, đuổi theo. Lời còn chưa dứt, ông ấy đã đuổi theo. Chúng tôi tự nhiên không dám chậm trễ, lần lượt đuổi theo, nhất định phải cướp âm đan về. Bên ngoài bức tường của sân sau lò hỏa táng, nó dẫn thẳng đến khu rừng phía sau núi. Cho nên lúc này tất cả chúng tôi đều chạy vào trong rừng, con mèo già đã sớm không còn tung tích. Chúng tôi chỉ có thể dọc theo dấu vết đuổi theo Phong ca đang ở phía trước. Để xác định vị trí chính xác hơn, chúng tôi vừa nhảy xuống tường vây đã lập tức lấy ra nước mắt châu đặc chế rồi từ từ mở ra thiên nhãn. Thậm chí sư phụ và độc đạo trưởng còn sử dụng la bàn truy tung thuật để xác định phương hướng của con mèo già. Con mẹ nó, sao lại có một con mèo già ở xung quanh chúng ta chứ? Thật là xui xẻo, lão Tần gia vừa chạy vừa mắng, sư phụ nghe xong, cũng phụ họa một tiếng, con mẹ nó, gần đây chuyện cứ liên tục xảy ra không dứt. Không đúng. Con mèo già này đại khái là bị âm khí của âm đan hấp dẫn, chỉ là không ngờ tới trong thị trấn của chúng ta lại có một con mèo già đã thành tinh. Độc đạo trưởng nghiêm túc nói. Sau khi nghe ba vị sư phụ nói xong, tôi hơi nhíu mày. Tôi cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, trước đây chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con mèo già này, thậm chí chúng tôi cũng không có phát hiện ra hành tung của nó. Nhưng vì sao con mèo già này sớm không đến muộn không đến mà hết lần này tới lần khác ngay tại lúc chúng tôi lấy ra xích hồng âm đan để chuẩn bị giao dịch thì tên này mới đột nhiên xuất hiện. Điều này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Đột nhiên xuất hiện một con mèo già đã thành tinh, sau đó lại cướp lấy âm đan của chúng tôi. Tỷ lệ cược giống như chơi xổ số vậy, điều này cần bao nhiêu xui xẻo chứ? Tất nhiên tôi nghĩ còn có một khả năng khác. Nếu đó không phải là trùng hợp thì sao? Sự xuất hiện của con mèo già này cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu là như vậy, nó làm tôi nhớ đến một trong những kẻ thù của chúng tôi, tà giáo mắt quỷ. Chúng tôi và tà giáo này đã kết xuống không ít thù oán. Thậm chí một trong những thành viên của tà giáo này còn có bạn học Trương Tử Đào của tôi. Trương Tử Đào biết địa chỉ nhà của tôi và cậu ta đã không còn xuất hiện kể từ khi xảy ra chuyện ở nhà máy bỏ hoang. Có lẽ bọn họ lo lắng nơi này có âm lộ chống lưng, sẽ có chút tác dụng trấn nhiếp bọn họ. Nhưng cũng không thể tuyệt đối cam đoan rằng cậu ta sẽ không ra tay với chúng tôi. Chẳng lẽ con mèo già này là một thành viên của tà giáo mắt quỷ hoặc có thể nói con mèo già này là do Trương Tử Đào phái tới đây để giám thị chúng tôi. Nắm lấy cơ hội và chờ thời cơ để hành động. Tất nhiên, đây chỉ là một khả năng. Đó chỉ là suy đoán của riêng tôi trong hoàn cảnh này. Tôi cảm thấy rằng sự xuất hiện của con mèo già này không phải là ngẫu nhiên, không phải đi ngang qua hay bất cứ điều gì khác. Mà đã được chỉ dẫn và đang âm thầm theo dõi chúng tôi. Lúc này nhìn thấy xích hồng âm đan mới đột nhiên ra tay cướp đoạt âm đan. Thứ này quá hấp dẫn đối với những yêu vật độc ác này. Những con yêu vật này chỉ cần ăn một viên xích hồng âm đan thì lập tức có thể nhanh chóng nâng cao công lực và đạo hạnh. Việc này còn hữu dụng hơn việc khổ tu 10 năm, nhưng đây đều là phỏng đoán của tôi chứ không có căn cứ. Chỉ có thể chờ bắt được con mèo già sau đó mới có thể biết nguyên nhân. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm ở trong núi. Đồng thời sư phụ và độc đạo trưởng đã thông qua la bàn truy tung thuật để định vị phương hướng của con mèo già. Chương 82. Phần 82. Bây giờ, nó chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi. Điều lo lắng duy nhất bây giờ là tên này đã ăn hoặc làm hỏng viên xích hồng âm đan ở trên đường chạy trốn. Như vậy, cho dù có giết chết con mèo già này thì cũng không giúp được gì, tất cả cũng đã vô dụng. Mang theo thấp thỏm và lo lắng, chúng tôi vẫn điên cuồng đuổi theo. Sau khoảng 40 phút đuổi theo, chúng tôi đã đi tới một thung lũng. Trước kia tôi và sư phụ đã tới nơi này, chỗ này đã đi vào rất sâu trong rừng cây, ngày thường hầu như không có người đặt chân tới. Nhưng vừa tới nơi này, chúng tôi lập tức nghe thấy trong thung lũng truyền đến từng tiếng đánh nhau và thanh âm gào thét. Đặc biệt là tiếng kêu, meo meo meo meo, khiến người ta tê cả da đầu kia. Ngay phía trước, nhanh lên, sư phụ ngầm nhẹ một tiếng, sau đó thu hồi la bàn, nhanh chóng đuổi về phía trước. Tất cả mọi người cũng không nói gì chỉ theo bản năng tăng nhanh tốc độ không ngừng đuổi theo phía trước. Trong vòng vài phút, chúng tôi đã lao vào bên trong thung lũng. Thông qua thiên nhãn, tôi nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau ở phía xa. Một người trong đó rất là quen thuộc, không phải là người khác, chính là thân ảnh của Lão Phong. Nhưng hiện tại, hẳn là Phong ca đang điều khiển thân thể của cậu ta. Tuy nhiên, người còn lại giống như một con thú hoang, tứ chi hướng xuống đất, thỉnh thoảng phát ra những tiếng, meo meo, không ngừng cào về phía Phong ca. Đây chính là con mèo già đã thành tinh không ai biết lai lịch đã cướp đi xích hồng âm đan. Thấy vậy, mọi người không chút nào do dự, lần lượt rút ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đi lên nghênh đón. Khi chúng tôi tiến đến gần hơn, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy được con mèo già này trông như thế nào. Hình người mặt mèo, lúc này nó đã huyễn hóa ra hình dáng của người bình thường. Toàn thân phủ đầy lông, trên mông có một cái đuôi lớn. Đây là một con mèo yêu không thể nghi ngờ, nhưng thực lực của nó có chút lợi hại, lúc này nó đang chiến đấu bất phân cao thấp cùng Phong ca. Chúng tôi đột nhiên chạy đến, sư phụ đã gầm nhẹ một tiếng, nghiệt chướng. Nói xong, sư phụ giơ kiếm đi tới, chỉ vào mèo yêu. Yêu nghiệt, hôm nay bần đạo nhất định phải chém chết mày. Lão Tần gia cũng gầm lớn một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Tôi và độc đạo trưởng không nói gì, chỉ tỏ ra thận trọng rồi nhanh chóng vây quanh con mèo già. Thấy chúng tôi đã vây chặt, con mèo già cũng cảm nhận được nguy hiểm nên muốn bỏ chạy. Phong ca hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhảy lên và nắm lấy cái đuôi của con mèo yêu đang muốn quay người bỏ chạy. Con mèo yêu bị nắm cái đuôi, nó kêu lên một tiếng, meo, sau đó quay lại cắn vào tay của Phong ca. Phong ca không hề động đậy, trong miệng gầm lên một tiếng, trở về. Vừa nói, anh ta vừa vung mạnh cái đuôi của con mèo yêu. Trong nháy mắt, con mèo yêu đã bị nhấc bổng lên cao, vẽ ra một đường vòng cung ở giữa không trung, cuối cùng, ầm, một tiếng đập xuống đất. Meo meo, mèo yêu giống lên một tiếng, bị đập thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, vài người trong chúng tôi đã dùng kiếm đâm thẳng về phía cơ thể của con mèo yêu. Khi mèo yêu nhìn thấy điều này, trong đôi mắt của nó đầy sợ hãi. Nó nào dám sơ suất, vội vàng lăn hai vòng trên mặt đất, liên tục né tránh, muốn dùng cách này tránh đi đòn tấn công của chúng tôi. Mặc dù khả năng né tránh của nó rất hoàn hảo, nhưng nó vẫn bị đâm một kiếm. Nhưng một kiếm này không đả thương đến chỗ yếu hại, nó chỉ để lại một vết thương đầy máu ở mép chân. Sau đợt tấn công đầu tiên của chúng tôi, con mèo yêu đã nhìn thấy cơ hội, nó di chuyển tứ chi của nó xuống đất và đột ngột nhảy lên. Toàn thân của con mèo nhảy lên một tảng đá cách đó không xa, tứ chi chống trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, lông trên cổ dựng đứng, lộ ra răng mèo sắc bén, thậm chí còn phát ra tiếng mèo giống. Thi quyển 2. Thân pháp của con mèo già nhanh nhẹn liều mạng thoát thân dưới vòng vây của bốn người chúng tôi. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là tạm thời. Thung lũng này không sâu cũng không lớn, hai bên đều là vách đá treo leo. Lúc này, con mèo già ngồi xổm trên tảng đá lớn, nhưng đó lại là một góc nghiêng. Nói cách khác, con mèo già đã không còn đường lui. Chỉ cần chúng tôi canh giữ lối ra, đêm nay tất nhiên có thể bắt lấy tên mèo yêu này. Nghiệp chướng, giao đồ ra đây. Vẻ mặt của độc đạo trưởng đầy tức giận. Vừa dứt lời, Phong ca cũng phụ họa, nếu không giao ra đây, đêm nay tao sẽ lột da của mèo già nhà mày, mà con mèo già đó lại cảnh giác nhìn chằm chằm chúng tôi. Tứ chi chống xuống đất trong tư thế tấn công. Sau khi chúng tôi nói xong, nó trực tiếp trả lời một câu, đừng đắc ý quá sớm. Ai lột da ai, hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói. Meo. Chương 83. Phần 83. Vậy sao, vậy để tao lập tức giết chết mày. Tính tình của Phong ca vô cùng nóng nảy, khác xa hoàn toàn so với Lão Phong. Vừa dứt lời, Phong ca cầm theo kiếm gỗ đào lao tới. Con mèo già nhìn thấy vậy thì cũng không hề tiến lên nghênh đón mà lùi về phía sau. Sau đó lại lần nữa tránh né đòn tấn công của Phong ca. Cùng lúc đó, con mèo già ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, meo, âm thanh này vô cùng lớn, dường như muốn phá vỡ yết hầu của nó. Hơn nữa, sau khi âm thanh này vang lên thì không ngừng vang vọng ở trong thung lũng. Chúng tôi cũng không biết con mèo già đang muốn làm gì, chỉ coi như nó rít gào trước khi chết. Mấy người chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, tất cả đều đang tức giận và đồng loạt tiến lên vây quanh nó. Nhưng vào lúc này, một chuyện quái dị đã xảy ra. Con mèo già bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai móng mèo chắp vào nhau tạo thành hình chữ thập, giống như con người làm ra một kiếm chỉ ấn. Hơn nữa, trong miệng nó còn gầm nhẹ một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa dứt lời, thân thể của mèo yêu đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt đã bộc phát ra một cơn lốc yêu khí. Luồng yêu khí này so với luồng yêu khí mà nó phát ra lúc đầu thì mãnh liệt hơn nhiều. Yêu khí mạnh như vậy khiến trong lòng chúng tôi đều căng thẳng. Theo bản năng mà lùi về phía sau mấy mét, với sự chấn động của luồng yêu khí này, thân hình của mèo yêu cũng bắt đầu xảy ra sự thay đổi kỳ dị. Lông mèo toàn thân của nó dựng thẳng hết cả lên như thể bị điện giật. Trông vô cùng kỳ quái, mà thứ càng khiến người ta thêm líu lưỡi chính là thân thể của nó vốn dĩ rất gầy. Lúc này đột nhiên trở nên cường tráng hơn giống như bị bơm khí vào vậy. Móng vuốt của con mèo càng dài hơn, càng sắc bén hơn. Khuôn mặt mèo của nó lộ ra vẻ khó chịu, nhưng lại mang một vẻ dữ tợn không gì sánh được. Đặc biệt là trên cái trán của con mèo, lúc này da thịt trên trán đột nhiên nứt ra, từng dòng máu tươi chảy xuôi xuống. Mèo yêu dường như rất khó chịu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng mèo kêu, meo meo, vô cùng trầm thấp. Thấy vậy, sắc mặt tôi cứng đờ. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Đây, loại dị biến này, không phải là dấu hiệu xuất hiện của mắt quỷ sao? Trong lòng tôi đột nhiên nghĩ đến như vậy, đám người sư phụ cũng đều có suy nghĩ giống như tôi. Lúc này đều nghĩ đến mắt quỷ, bởi vì khi mắt quỷ xuất hiện thì da thịt trên trán sẽ nứt ra và ngay sau đó sẽ lộ ra một cái tròng mắt. Một khi đối thủ xuất hiện dấu hiệu này, điều đó chứng minh là người này đang thi triển tà thuật nào đó của tà giáo mắt quỷ. Mắt quỷ vừa xuất hiện, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Trong đầu mới vừa lóe ra ý nghĩ này thì nhìn thấy một cái tròng mắt màu trắng chậm rãi hiện lên ở trên cái trán của con mèo. Mẹ nó, lại là tà giáo mắt quỷ. Sư phụ trực tiếp mắng một câu. Đây là, tà giáo mắt quỷ. Lão Tần gia cũng theo sau la lên một câu. Tôi thắc mắc vì sao đột nhiên xuất hiện một con mèo già. Xem ra suy đoán lúc trước của tôi là chính xác. Chúng tôi đã sớm bị tà giáo mắt quỷ theo dõi. Con mèo già này chắc chắn được phái tới đây để theo dõi chúng tôi. Vừa rồi nhìn thấy xích hồng âm đan, nó đã lập tức lao ra đoạt lấy. Hiện giờ nó bị chúng tôi đẩy vào tình thế tuyệt vọng, chỉ có thể thi triển tà thuật và khiến mắt quỷ xuất hiện, tăng thực lực của chính mình lên. Có như vậy nó mới có thể sống sót, nếu không nó nhất định không chịu nổi sự phối hợp tấn công của bốn người chúng tôi. Hóa ra là tà giáo mắt quỷ. Phong Ca lạnh lùng mở miệng. Theo sự xuất hiện của mắt quỷ, tiếng kêu của con mèo già cũng dần lắng xuống. Chỉ là hiện giờ mèo yêu đã lớn hơn rất nhiều và trở nên vô cùng cường tráng, tựa hồ tràn đầy lực lượng. Lúc nghe Phong Ca mở miệng, nó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bổn tiên vâng mệnh mà đến đây, sớm đã theo dõi các người được mấy ngày. Nếu không phải đêm nay nhìn thấy các người lấy ra xích hồng âm đan thì bổn tiên chắc chắn sẽ không để lộ ra chân tướng. Nhưng nếu bổn tiên đã hiện thân, vậy đây cũng chính là ngày chết của các người. Khá lắm. Quả nhiên là như thế. Tên này thật sự nhận được lệnh tới đây theo dõi chúng tôi. Chỉ là trước mắt chúng tôi cũng không biết nó nghe theo mệnh lệnh của ai. Là quỷ đạo trưởng Quỷ Tam Nguyên, hay là trương đạo trưởng Trương Tử Đào, hoặc là bà lão không biết danh tính gì mỹ nhân. Mày nghe theo mệnh lệnh của ai? Tôi tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng hỏi. Mèo yêu lại lạnh lùng quét mắt liếc tôi một cái, khinh thường mở miệng nói, không có gì phải vội, lát nữa mày sẽ biết. Sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như thế, bây giờ tao liền làm thịt mày. Phong Ca lại quát một tiếng, không có ý định tiếp tục nói nhảm với mèo yêu. Chương 84. Phần 84. Vừa dứt lời, anh ta đã giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay giết tới. Thấy Phong Ca ra tay, mọi người cũng không thèm hỏi lại. Con mèo già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không giải quyết nó trước, nói nhảm với nó 1000 câu cũng đều vô dụng. Chờ một lát nữa bắt được nó, lại tiến hành nghiêm hình tra khảo. Có suy nghĩ này, mọi người đều lao về phía trước. Khi mèo yêu nhìn thấy chúng tôi xông lên, vẻ mặt của nó đã thay đổi, trong mắt nó đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Lập tức trong miệng của nó phát ra một tiếng, meo, thanh âm thật lớn, ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ yêu khí xông thẳng vào mặt. Mèo yêu cũng không có bỏ chạy, ngược lại đã kịch liệt run rẩy cơ thể. Nó run lên, vậy mà phía sau lưng của nó lại có một con mèo già khác được tách ra từ lưng nó. Con mèo già này giống hệt nó, căn bản chính là được đúc ra từ một khuôn. Mà con mèo già này vừa mới xuất hiện đã kêu lên một tiếng, meo meo, sau đó giơ vuốt mèo sắc bén, trực tiếp lao tới. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Nó đang làm gì vậy, con mèo yêu này còn biết thuật phân thân sao? Đang có một con mèo già, lúc này lại trở thành hai con mèo già, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng con mèo già này đã giết tới, chúng tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, con mèo già đã xông tới trước mặt Phong Ca và ra tay đánh nhau với anh ta. Chỉ nghe hai tiếng, bang bang, Phong Ca có chút chống đỡ không được, trực tiếp bị con mèo già đẩy lùi. Mà con mèo già kia đã đột nhiên nhảy lên, bổ một móng vuốt về phía Phong Ca, trong lòng tôi kinh hãi. Tôi vội vàng tiến lên nghênh đón, chém ra một kiếm, chặn con mèo già lại, một tay khác thì đỡ lấy Phong Ca. Phong Ca, anh không sao chứ? Trong lúc nói chuyện, ba người là sư phụ, độc đạo trưởng, lão Tần gia đã giết tới, đánh nhau với con mèo già kia. Mẹ kiếp, vừa rồi là do tôi bất cẩn. Phong Ca không chịu nhận thua. Mà mèo yêu đứng ở trên tảng đá nhìn thấy như vậy, trên mặt mèo đã lộ ra một nụ cười quái dị. Sau đó nó khàn giọng nói, không phải mày kêu gào muốn giết bản tiên sao? Mới chỉ như vậy đã không ngăn được, lúc này vẫn chưa xong đâu. Nói xong, đôi mắt của mèo yêu lại phát ra ánh sáng màu xanh lục. Thân thể của nó lại kịch liệt run rẩy, sau đó chỉ thấy một, hai, ba con mèo già giống hệt nhau tách ra từ trong cơ thể của mèo yêu, sau đó nối đuôi nhau xông lên, phát ra tiếng gào thét, meo meo meo, giống như không muốn mạng mà hướng về phía chúng tôi đánh tới. Thi quyển 2. Ngàn lần không ngờ tới, hiện giờ con mèo già lại trở nên lợi hại như vậy. Cũng không biết thực lực của nó đã tăng lên bao nhiêu so với vừa rồi. Nhưng thứ khiến tôi chịu không nổi nhất vẫn là những thứ mà con mèo già phân tách ra. Những con mèo già này có sức mạnh giống hệt mèo yêu, vô cùng hung dữ, lại còn có thể phối hợp với nhau. Mỗi một móng vuốt đều có sức mạnh rất lớn, căn bản là không thể ngăn được, vô cùng lợi hại. Lúc này, năm người chúng tôi, mỗi người đều đối mặt với một con mèo yêu. Hơn nữa chúng nó còn lớn lên giống hệt nhau, mới đánh 2 phút đã không thể phân biệt rõ ai là ai. Trong lòng ngạc nhiên, mới đầu tôi còn chưa hiểu rõ chuyện này. Nhưng vào lúc này, độc đạo trưởng mở miệng nói, đừng hoảng, đây chỉ là thủ thuật che mắt của mèo yêu mà thôi. Nó đã sử dụng yêu thuật nào đó để mê hoặc chúng ta. Nghiệp chướng này cũng không phải là vi khuẩn, chắc chắn không thể tự mình phân chia và sinh sản được. Độc đạo trưởng giống to một tiếng khiến trong lòng mọi người đều chấn động, giống như uống vào một viên thuốc an thần. Độc đạo trưởng nói không sai. Trong 5 con mèo yêu này, chắc chắn chỉ có 1 con là thật, 4 con còn lại đều là giả. Đây nhất định là một loại yêu thuật nào đó của mèo yêu. Chỉ là chúng tôi đã rơi vào bên trong yêu thuật của nó, trong lúc nhất thời khó có thể tự thoát khỏi, nên mới có thể ngộ nhận mấy con mèo yêu này đều là thật. Hiện giờ chúng tôi đã xác nhận điểm này, trong lòng đã bình tĩnh lại một chút, nhìn kỹ thì chỉ là một thủ thuật che mắt. Nhưng phải nói rằng, những gì chúng tôi nhìn thấy hay cảm nhận được, đều vô cùng chân thật. Một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ bị nó làm bị thương. Mỗi một người chúng tôi chiến đấu với một con mèo già, liên tục đánh hơn 10 mấy phút. Lúc này có vẻ đã hơi hao sức nhưng vẫn không biết rõ đâu là chân thân. Thân thể của Phong Ca vốn dĩ đã có thương tích từ trước, vẫn còn chưa có khỏi hẳn. Hiện giờ lại giao chiến kịch liệt khiến miệng vết thương trước ngực lại bị nứt ra. Lúc này ngực đã bị nhiễm đỏ bởi máu tươi. Và quan trọng hơn là, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được phương pháp phá giải thủ thuật che mắt này. Chương 85.